dương vật của ta lại cứng rắn, giống như, liền quang nhìn một điểm da rẻ ta liền cứng rắn, này tương lai nếu ở trên giường ta thật sợ ta nhịn không được địt nàng cái 3 ngày 3 đêm, người nói ra các của nàng phu cũng như này mềm mại, kia vú sữa của nàng, chỗ kín của nàng, huyệt của nàng thịt được nộn thành cái dạng gì. Ta, tay của ta không tự giác tại dương vật nắm một chút, mà lúc này đây Văn Cường mẹ thân thì cũng giật giật, phát ra một chút âm thanh, ta nhanh chóng buông tay ra, sau đó tiếp tục mở. May mắn phản ứng của ta mau, Văn Cường mẹ không đồng nhất liền tỉnh lại, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, ta cũng mở rất dài thời gian, nói thật, ta cũng có chút mệt mỏi, không tự giác ngáp một cái. Minh Vũ à, mệt không? Không có việc gì, A Di ngươi ngủ tiếp à. A Di không mệt nhọc, hiện tại mấy giờ rồi? Ân, 8 điểm nhiều. Minh Vũ à, một hồi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không thể như vậy một mực mở, thân thể cũng chịu không nổi. Không có việc gì A Di, ngươi này còn cấp bách trở về, đợi ngày mai đến nghỉ ngơi nữa không muộn. Không không, Minh Vũ, ngươi nghe A Di nói. Văn Cường ba ba bên kia đã không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa ngươi cũng nên cho người đi đem hắn nhận được thành phố bệnh viện, chúng ta cũng không gấp gáp này một ngày nửa ngày, một hồi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó ngày mai chúng ta ra lại phát. A Di, ta thật không có việc gì, ta biết ngươi tâm lý cấp bách, ta trước kia cũng lái qua chuyến tàu đêm, yên tâm đi. Không được, Minh Vũ, việc này ngươi phải nghe ta đấy, ngươi như vậy A Di cũng lo lắng, mệt nhọc điều khiển quá nguy hiểm. A Di, người muốn không đồng ý, A Di thì không đi được. Văn Cường mẹ ánh mắt thực kiên định, không cho ta nửa điểm quay về đường sống, kỳ thật lòng ta ngược lại còn rất cao hứng, vốn là ta mình cũng không vội đi qua, ta chỉ là nghĩ tới ta một đêm lái như vậy đi qua, Văn Cường mẹ sẽ cảm động, nhưng là nàng hiện đang mãnh liệt muốn ta nghỉ ngơi, cũng chưa hẳn không phải là một loại tiến bộ, loại này lo lắng ta có thể nhìn ra, là thật nằm ở đối với ta quan tâm. Mà không phải là làm dáng một chút. Ai, được chưa, kia phía trước nhìn nơi nào có lữ điếm linh tinh, chúng ta trước ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ân, này là được rồi, chuyện gì lại cấp bách, cũng phải chú ý an toàn. Ai, ta chỉ là sợ A Di ngươi lo lắng, ta biết ngươi tâm lý có việc cũng nghỉ ngơi không tốt. A Di biết ngươi là hảo hài tử, A Di tâm lý đều ghi nhớ, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta sớm một chút xuất phát. Ân, tốt. Xe của chúng ta mở một hồi, đại khái đến 9 điểm trái phải, nhìn thấy một cái khu phục vụ, bên trong có lữ điếm cũng có tiệm cơm, bất quá nhìn quy mô cũng không tính đại. Kết quả đợi vào lữ điếm chúng ta được cho biết chỉ có một cái phòng, vẫn là cái đơn giường phòng. Ta vốn là muốn tiếp tục đi phía trước mở, nhưng là lão bản của quán trọ nói phía trước ít nhất phải mở 3 mấy giờ mới có khu phục vụ. Hơn nữa cũng không nhất định có gian phòng. Cái này liền khó xử, liền một cái gian phòng, ta cùng Văn Cường mẹ như thế nào ở. Kỳ thật đổi lại người khác đều cũng may, nhưng là Văn Cường mẹ là một phi thường bảo thủ nữ nhân, nàng làm sao có khả năng cùng ta ngủ một cái phòng, nhưng là để ta ngoài ý muốn chính là, Văn Cường mẹ thế nhưng nói đi gian phòng nhìn. Chúng ta đến gian phòng vừa nhìn, gian phòng không lớn, giường cũng không lớn, bất quá có một cái tiểu sofa. Đối phó một chút vẫn là có thể ngủ. Minh Vũ à, như vậy đi, ngươi giường ngủ phía trên, A Di tại sofa đối phó một đêm thượng là được. À, cái này không thể được, muốn là như thế này lời nói, theo ta ngủ sofa, ta chính là sợ A Di cùng ta ngủ một cái phòng cảm thấy không tiện. Không không, Minh Vũ ngươi nghe A Di nói, ngươi mở một ngày xe, vốn là mệt, hơn nữa ngày mai còn phải tiếp lấy mở, ngươi phải nghỉ ngơi tốt mới được. Người dáng người lại cao lại tráng, này sofa ngươi ngủ không được. A Di, muốn là ta khiến ngươi ngủ sofa, ta đây tình nguyện ngủ trên mặt đất. Cái này không phải là cái gì có thể thảo luận vấn đề, vãn bối làm trưởng bối ngủ sofa, này nếu tại cổ đại cũng phải hình phạt. Phốc, nào có nghiêm trọng như vậy rồi, người đứa nhỏ này. Không có thương lượng, ta ngủ sofa, bằng không ta đi nằm ngủ trên mặt đất rồi. Ai? A Di nói không lại ngươi, vậy cứ như vậy đi, tóm lại không thể mở lại rồi, ngươi đều ngáp rồi, trời cũng đều đen, quá không an toàn. Ân, vậy cứ như vậy đi. Cứ như vậy, chúng ta mở duy nhất một cái gian phòng, mà ta ngủ sofa, Văn Cường mẹ giường ngủ, tuy rằng thậm chí có thể xem như cùng một chỗ ngủ, nhưng là có thể ở một cái trong phòng ngốc một đêm phía trên, đây đã là ta tiến bộ cực lớn. Chúng ta đi ra tính toán chịu chút bữa ăn khuya ngủ tiếp, vừa ra khỏi phòng liền nhìn đến một đôi tiểu tình lữ theo sát phách đi ra, nhìn đỉnh thanh niên cũng rất giống muốn đi ra ăn cơm, nam kia liếc mắt nhìn Văn Cường mẹ, kia ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi, vừa nhìn chính là biết hàng người, biết này Văn Cường mẹ không phải là bình thường cực phẩm, đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta một cái, dù sao một nam một nữ này ở tại một cái phòng, nói là không địch qua, ai tin đâu này. Này khu phục vụ cũng liền một cái tiệm cơm, cho nên chúng ta tự nhiên chỗ cần đến cũng giống như vậy, bởi vì thời gian cũng không sớm, cho nên cũng chỉ có đơn giản một chút mì sợi, cùng cơm rang. Ta vừa ăn, ta một bên nhìn kia hai người, bọn hắn rõ ràng cho thấy tình lữ quan hệ, hơn nữa cảm tình cũng không tệ lắm, cũng vừa nhìn bình thường cũng đều rất mê, không phải là cái loại này cái gì bảo thủ hình người, điều này cũng làm cho ta sinh ra một cái ý nghĩ. Ta thừa dịp Văn Cường mẹ đi vệ sinh ở giữa thời gian, nhanh chóng tỏa tới, kia hai người xem ta ngồi qua đến không biết là có ý gì. Chương 262. Huynh đệ, ngươi đây là... À, cái kia cầu các ngươi bang cái bận rộn. Nga, chuyện gì ngươi nói? Huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy vừa ta bên cạnh nữ, rất xinh đẹp a. Đúng vậy a, huynh đệ ngươi mạnh khỏe phúc khí a. Ai? Tuy rằng chúng ta là cái kia quan hệ, nhưng là nhà nàng bảo thủ nói cái gì cũng không để ta làm, ta nghĩ các ngươi sau khi trở về có thể hay không làm yêu, thanh âm lớn một điểm kích thích một chút nàng, sau đó lại tiếp tục cùng ta lẫn nhau động một cái, ta liền sao bức tường, các ngươi liền làm kịch liệt hơn một điểm, các ngươi thấy có được không? Yên tâm ta cho các ngươi tiền, ngươi tiền thuê ta cho các ngươi báo tiêu. Ha ha ha, không nghĩ tới huynh đệ ngươi cũng là tính tình trung nhân a, cái này bận rộn ta giúp. Không cần tiền, sách tiền không có ý nghĩa, hy vọng ngươi có thể sớm một chút thu phục nàng, ta và ngươi nói huynh đệ, ta nhìn nhân thực chuẩn, ngươi này người bạn gái tuyệt đối cực phẩm. Nam kia cười ha ha, nhưng là người nữ kia rõ ràng có chút không muốn, này ngay trước mặt của mình khen nữ nhân khác, đổi ai cũng không khó chịu a. Bất quá nàng quả thật cùng Văn Cường mẹ không có biện pháp so, từ khí chất đến khuôn mặt, căn bản không phải là một cái cấp bậc. Thương lượng không sai biệt lắm. Ta nhanh chóng chạy về đến chỗ ngồi của mình, đợi Văn Cường mẹ đi ra, ta liền kết sổ sách trở về phòng, trước khi đi nam kia cho ta làm cái ok thủ thế, sau đó còn hung hăng thị gian một chút Văn Cường mẹ. Trở lại gian phòng, đã 10 điểm, bình thường nói cái này thời gian ta là không ngủ, nhưng là hôm nay cũng không có gì cái khác sự tình có thể làm, cho nên liền sớm nằm phía dưới. Cái này sofa quả thật có điểm ngắn, ta nằm ở phía trên là rất không thoải mái. Nhưng là có thể cùng Văn Cường mẹ tại một cái trong phòng, đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì liền này không khí hương vị đều thay đổi có như vậy một cỗ vị ngọt, ta chưa từng cảm thấy tiểu tử này lữ điếm hương vị cũng tốt như vậy nghe thấy. Văn Cường mẹ chính là đi đơn giản rửa mặt một chút, sau đó liền cũng nằm xuống, nàng không thay quần áo, đương nhiên cũng không thay quần áo, nàng có thể cùng ta ngủ một cái trong phòng đại khái là nàng nhất là nữ nhân lớn nhất thỏa hiệp. Cởi quần áo loại sự tình này vậy khẳng định là sẽ không phát sinh được rồi, cho nên ta cũng nhìn không tới vóc người của nàng, cùng càng nhiều làn da, nhưng là ta cũng không lo lắng cái này, bởi vì tiểu lý cùng ta đã nói rồi, Văn Cường mẹ là tuyệt đối cực phẩm trung cực phẩm. Là nàng gặp qua da rẻ tốt nhất nữ nhân. Ta nằm nhìn điện thoại, chờ đợi sát phách âm thanh, Văn Cường mẹ hình như giống như ngủ, nhưng là ta cảm thấy nàng vậy cũng ngủ không được, một là bởi vì bên người còn có cái ta. Hai là vậy cũng lo lắng chính mình trượng phu a. Đại khái lại qua nửa giờ, Văn Cường mẹ hô hấp dường như cũng thực vững vàng, đây là đi vào giấc ngủ một cái trọng yếu dấu hiệu, nhưng là sát phách âm thanh còn không có nhớ tới, đây là xảy ra chuyện gì. Là bọn hắn đã quên, vẫn là tiểu tử này lữ điếm cách âm thật tốt quá. Ta đều tính toán lấy đi toilet danh nghĩa đi sát phách lặng lẽ cửa, bất quá phía sau ta mong chờ âm thanh đến đây. Ân a ân. Ngay từ đầu kêu còn thực bảo thủ, nhưng là cũng đủ ta nghe thế dâm đãng tiếng rên rỉ rồi, cùng ta nghĩ vừa vặn tương phản, này lữ điếm không phải là cách âm thật tốt quá, mà là cách âm quá kém, này âm thanh thật sự là nghe nhất thanh nhị sở nha, ha ha ha. Văn Cường mẹ hô hấp một chút liền thay đổi có chút hoảng loạn, rất rõ ràng nàng tỉnh, hơn nữa nghe được điều này làm cho nhân xấu hổ thanh âm. Ta dùng sức ân a. Âm thanh lớn hơn nữa cũng càng dâm đãng. Văn Cường mẹ thân thể không tự giác giật mình, nhưng là nàng không có làm ra bất kỳ cái gì tỏ vẻ, vẫn ở chỗ cũ giả trang đi ngủ, quả thật loại thời điểm này nàng nhất định thực lúng túng, nếu như không có lời nói của ta, nàng còn có khả năng dùng gối đầu đi ngăn trở lỗ tai của mình, nhưng là bây giờ nàng chỉ có thể giả vờ ngủ. Bên kia tính giao càng ngày càng kịch liệt, hẳn là thật tại làm, bằng không cái này gọi là tiếng không như vậy dâm đãng. Cô gái này nhìn bộ dạng cũng là lẳng lơ, gọi dậy giường đến cũng đặc biệt sao đủ kính. A, dùng sức, muốn cao trào rồi. A, người hôm nay thật lợi hại a, này đại dương vật thật cứng rắn. Đến đây đến rồi, a, dùng sức chơi a. Này này âm thanh có thể nói là vang vọng phòng, theo chúng ta bên này đã căn bản không thể giả vờ nghe không được, kia trừ phi ngươi là kẻ điếc, này so với bình thường tivi lớn nhất âm lượng còn lớn hơn. Lúc này ta không thể không theo phía trên sofa, sau đó hướng về bức tường sao mấy phía dưới. Hơn nửa đêm chú ý một điểm được không, đều mấy giờ rồi. Không biết người khác tại nghỉ ngơi sao. Ngoá, lão tự địch ta nữ nhân mắc mớ gì tới ngươi a? Đúng vậy a, lão nương bị địch chính đã nghiền đâu. Hai người các ngươi thích hợp mà dừng. Như thế nào có bản lĩnh ngươi đi báo cảnh sát a, chúng ta là tình lữ ngươi quản sao. Người kia phòng không phải là cũng có một cái nữ sao? Trường sinh đẹp như vậy, người như thế nào không chơi a? Kia tiểu mạc dạng mỹ như một cái bồ tát tựa như, cầm lên đến khẳng định càng đã nghiền a. Con mẹ nó ngươi ngươi nói cái gì? Địt mẹ mày, người đáng đánh đòn có phải hay không? Nhà ta tóc dài lửa cái này muốn tiến lên, nhưng là Văn Cường mẹ nhanh chóng đứng dậy kéo lại ta, phía sau nàng cũng không có biện pháp giả bộ ngủ. Minh Vũ, đừng! Đừng xúc động, ngươi bình tĩnh một điểm. A Di, hắn cũng dám vũ nhục ngươi. Tức chết ta, không được, ta phải đi qua giáo huấn một chút hắn. Văn Cường mẹ gắt gao kéo giữ ta, thật không nghĩ tới nàng này nhỏ nhắn xinh xắn thân hình khí lực còn không nhỏ, đại khái cùng ta thường xuyên làm một chút gia vụ có liên quan hệ a. Minh Vũ, ngươi nghe A Di lời nói, tuyệt đối không cho phép đi qua, nhịn một chút coi như, đừng tìm bọn hắn không chấp nhận. Nhưng là A Di, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Minh Vũ, người coi như là vì A Di nghĩ, A Di cũng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì. A, cái này, ta giả trang bình tĩnh lại, đương nhiên vốn là đều là trang chỉ là của ta hành động phi thường không tệ mà thôi. Thực xin lỗi A Di, ta đều đã quên ngươi còn có trọng yếu sự tình, là ta một là trùng động, thực xin lỗi A, ta phải trước tiên đem ngươi an toàn đưa về nhà hương mới là. Không không, Minh Vũ, A Di biết ngươi là vì ta sinh khí, A Di không có trách ngươi, tương phản, A Di cảm thấy ngươi chính xác là rất tốt đứa nhỏ, liền do bọn hắn đi thôi, coi như không nghe được. Ai, ta đã biết. Văn Cường mẹ xem ta giống như tỉnh táo lại, cũng không có lại kéo giữ ta, lúc này ta mới chú ý tới, Văn Cường mẹ thân thể gắt gao gần sát lấy ta, ta cùng nàng khoảng cách là như thế gần, nàng thật sự rất dễ nhìn a. Ta có một chút hoảng loạn trở lại trên ghế sofa lại lần nữa nằm xuống, Văn Cường mẹ giống như cũng cùng nhất thời phát hiện chúng ta khoảng cách có chút quá mức gần, kia mặt nhỏ cũng đỏ bừng, mà sát phách âm thanh cũng không có dừng lại, bọn hắn giống như ngoạn còn rất tận hứng đâu này. Lão công, sát phách không thanh âm, bọn họ là không phải là không là tình lữ a? Không phải là tình lữ như thế nào ở một cái gian phòng, hơn nữa người nữ kia thật sự rất cực phẩm a. Ta cảm thấy nhất định là nam kia nhân địch nàng một ngày, lúc này mệt mỏi. Lão công, ngươi thật đáng ghét, như thế nào ngươi có phải hay không cũng nghĩ chơi cái kia nữ đó a? Lão bà a, không phải là ta không phải là người, người nữ kia nếu cho ta chơi, ta chết cũng nguyện ý nga, ngươi không nhìn nữ làn da thật tốt, vú sữa khẳng định cũng nộn, kia âm hộ phòng chừng cũng so ngươi nhanh a. Lời này thật sự là quá dâm uế, nhưng là nói đúng sâu lòng ta a. Trên giường Văn Cường mẹ đã hoàn toàn nằm không được rồi, ta biết nàng cũng nhất định rất tức giận, nàng là cái như vậy bảo thủ nữ nhân, làm sao có thể chịu được người khác như vậy vũ nhục đối với nàng, nói vú sữa nộn, nói âm hộ nhanh, nhưng là ta cảm thấy này nói cũng đều là lời nói thật. Ta đằng một chút bính, sau đó liền thẳng hướng ngoài cửa, nhưng là bởi vì môn bên trong lên khóa an toàn, tăng thêm lòng ta cấp bách nhất thời còn không có mở ra, kỳ thật ta cũng không nghĩ thật đi tìm đối diện phiền toái. Chính là nghĩ làm dáng một chút. Văn Cường mẹ nhanh bận rộn theo phía trên giường xuống, sau đó lại lần nữa kéo lại ta. Đứa nhỏ, người không cho phép ra đi, A Di không quan hệ, người nghe lời được không? A Di, này, bọn hắn thật sự là quá mức. Minh Vũ, A Di van ngươi, chúng ta coi như bọn hắn tại túi lắm tốt lắm, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài, này vạn nhất xảy ra chuyện gì ngươi làm A-Z làm sao bây giờ a? A-Z, ta, này, ai? A-Z kia cầu xin ánh mắt để ta một chút liền hòa tan, thật, ta tin tưởng chỉ cần là nam nhân đều không có cách ngăn cản cái ánh mắt này, nếu như tương lai Văn Cường mẹ dùng cái ánh mắt này đi cầu mẹ kiếp lời nói của nàng, ta tin tưởng một giây ta là có thể đem nàng cởi hết. Minh Vũ, A-Z chính mình một người tại đây vốn là nhát gan, người được chiếu cố A-Z à. Ta tào, Văn Cường mẹ vì không cho ta xúc động, cư nhiên đều nói ra như vậy nói rồi, người đây mẹ dương vật của ta đều phải cứng rắn, chiếu cố nàng, nếu như là làm dương vật của ta chiếu cố nàng ta đây là nghĩa bất dung từ a. Này ta phát hiện, Văn Cường mẹ đã không phải là kéo lấy ta, mà là cơ hồ đều ôm lấy ta, tuy rằng nàng mặc vô cùng bảo thủ, nhưng là ta đã cảm nhận được kia vú sữa nữa à, không nhỏ. Văn Cường mẹ này vú sữa tuyệt đối không nhỏ, tuy rằng vóc người của nàng thực xinh đẹp, đại khái cũng chỉ có 160 không đến thân cao. Dương vật của ta một chút liền cứng rắn, hơn nữa còn là hoàn toàn không chịu khống chế cứng rắn, này may mắn là buổi tối, trong phòng cũng không bật đèn, bằng không theo ta này trống lên lều trại khẳng định liền lòi. Vì không cho Văn Cường mẹ phát hiện, ta cũng làm nhanh lên ra tỏ thái độ, A-Z, thực xin lỗi, ta đã biết, ta không sao nga, ngươi trở về nằm a. Thật vậy chăng, không cho phép trùng động nữa a. Ân, yên tâm đi A-Z, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ta cũng không trùng động, ngươi nói đúng, ta phải chiếu cố ngươi, đại trưởng phu có thể cong có thể duỗi, đem người bên cạnh chiếu cố tốt, mới là thật nam nhân. Văn Cường mẹ tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng buông sau đó lại tiếp tục lần nữa trở lại trên giường nằm xuống, mà bên kia âm thanh cũng không có dừng lại. Lão bà a, bên kia như thế nào một điểm âm thanh cũng không có, có phải hay không đang trộm trộm địt a? Ai biết được, người nữ kia có khả năng là cái rối loạn hình, không thích rên gì. Ha ha, cũng có khả năng là người nam kia không được, đổi thành lão công ta, ta khẳng định chơi nàng ngao ngao thẳng gọi ngươi tin hay không? Tín, a, tín a, lão công đại dương vật lớn như vậy, thoải mái chết rồi. Chơi, dùng sức địt ta. Chơi, cư nhiên còn dám nói dương vật của ta nhỏ, thật sự là chưa thấy qua quen mặt, quên đi, gặp các ngươi biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm, ta liền không cùng các ngươi không chấp nhặt rồi, ta lắc lắc đầu chờ mình, này sofa xác thực không thoải mái. Vốn là ta cho rằng hôm nay cứ như vậy, nhưng là tại ta lật người thời điểm Văn Cường mẹ cũng thiếu thốn nhanh chóng ngồi dậy, như vậy từ hẳn là sợ ta lại lần nữa xông ra, vừa rồi nàng chính là phản ứng chậm, để ta thiếu chút nữa vọt tới ngoài cửa đi. A, A-Z, ta chính là lật cái thân, ta không đi ra rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Này, này, Minh Vũ như vậy không được, ta vẫn là không yên lòng, như vậy đi, Minh Vũ, ngươi ghế salon kia cũng không thoải mái, ngươi cũng ngủ thẳng giường lên đây đi. Mẹ kiếp, dương vật của ta kịch liệt run một cái, lời này theo Văn Cường mẹ miệng bên trong nói ra, thật sự là quá bọn hắn làm người ta dễ dàng trùng động. Ta hiện đang lo lắng không phải là vọt tới ngoài cửa đi, mà là nhằm vào đến trên giường lập tức liền địt nàng a. À, này, này, này không được, A-Z, đối ngươi như vậy quá không tôn trọng. Minh Vũ, ai, A-Z không quan hệ, A-Z thật sự là lo lắng ngươi, ngươi đến đây đi, chúng ta chen một chút. Nì mã ta nguyên bổn chính là nghĩ kích thích một chút Văn Cường mẹ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng để ta cùng nàng ngủ trên một cái giường, ngày mai ta cũng phải thật tốt cùng tiểu lý thổi phồng một chút mới được a. Đương nhiên ta tâm bên trong rất rõ ràng, Văn Cường mẹ không phải là thực sự muốn cùng ta ngủ trên một cái giường, nàng là bất đắc dĩ, bởi vì bên cạnh gian phòng rõ ràng chưa chính hai, kia mặt sau không nhất định sẽ nói ra nói cái gì, chỉ có ta cùng nàng ngủ trên một cái giường, nàng mới có thể kịp lúc ngăn lại ta. Ngọn đèn rất tối. Cho nên ta lúc này mới dám lắc lư đại dương vật, liền đi tới, Văn Cường mẹ hướng bên trong nhích lại gần, cho ta để cho vị đưa. Cái này giường là một mễ hai giường đơn, đây vốn chính là cái phòng đơn, cho nên chúng ta hai người ngủ nhất định là rất chen chúc. Tuy rằng Văn Cường mẹ thực nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là ta rất cường tráng, thân cao cũng có 185 trái phải, cái giường này ta chính mình ngủ khả năng đều sẽ cảm giác được có chút hơi a. A gì kia? Ta khẳng định không đi ra rồi, như vậy ngươi cũng nghỉ ngơi không tốt à. Không quan hệ, A-di vốn là cũng ngủ không được, người mau nằm xuống, điều này làm cho A-di mới có thể an tâm một điểm. Chính là có cái gọi là quá tam ba bận, ta đẩy nữa cười nói kia liền không có ý nghĩa, ta thuận thế nằm ở Văn Cường mẹ bên người, một cỗ mãnh liệt nữ nhân mùi thơm cơ thể liền xông vào mũi mà đến, dương vật của ta cứng rắn có chút khó chịu. Mùi này là thật sự rất dễ ngửi a, làm một cái sơn nữ nhân, khẳng định không là cái gì nước hoa vị, hơn nữa chính là lại danh quý nước hoa cũng điều không ra loại này thiên nhiên mùi thơm của nữ nhân, loại này sẽ làm nam nhân vừa nghe liền cương lên hương vị. Ta tại muốn tương lai có cái gì công nghệ cao, có thể lấy ra ra Văn Cường mẹ mùi thơm cơ thể, này tuyệt đối sẽ là cái hiệu quả tốt nhất xuân dược, dương vật của ta chính là cái chứng minh, này cứng rắn đều có chút đau. Ta xoay người quay lưng Văn Cường mẹ, nhất là đối với nàng tỏ vẻ tôn trọng, hai là dương vật thật sự là quá cứng rắn, này nếu như bị nàng phát hiện, ta đây liền xong đời, nàng cũng không là y nhìn thấy ta dương vật cương lên có khả năng hưng phấn. Nhưng là này Văn Cường mẹ nếu nhìn thấy khẳng định sẽ đem ta trở thành sắc lang, kia vừa mới đối với ta mở rộng ra một điểm tâm phi chỉ sợ lập tức liền đóng lại. Văn Cường mẹ cũng quay lưng ta, cái đó và một cái nam nhân ngủ tại một cái giường phía trên, này khả năng thật to đột phá nàng điểm mấu chốt, nhưng là chính vì vậy ta mới hẳn là vì chính mình cao hứng. Nàng có thể nói như vậy, thuyết minh nàng tâm lý đã không lấy ta làm thành người ngoài, ít nhất nàng tâm lý cảm thấy ta là người tốt, là một có thể tin cậy người. Này đối với ta mà nói rất trọng yếu, nhưng là nói tới quan trọng yếu. Hôm nay Văn Cường mẹ đối với ta có cảm động, có tín nhiệm, đây đều là ta có thể địch nàng cự tiến bộ lớn. Nếu như một người đều không tin mặc cho ngươi, lại dựa vào cái gì cho ngươi chơi, chính là phiêu sướng tiểu thư kia cũng phải nhìn độ tín nhiệm, không là người nào đều tiếp đãi. Ta nhất định là ngủ không được, ta nhưng là cùng ta tha thiết ước mơ nữ nhân ngủ ở một cái giường A, cứ việc chúng ta đều mặc quần áo. Cứ việc chúng ta còn không thể tiếp nhận lẫn nhau, nhưng là loại này không khí ta vẫn là không cách nào đi vào giấc ngủ, dương vật của ta theo vừa mở liền cứng rắn khó chịu, qua tốt một hồi nó cũng không chút nào nghĩ mềm xuống ý tứ. Ta không biết Văn Cường mẹ lúc này đang suy nghĩ gì, sát phách kia ân ái âm thanh cũng cuối cùng kết thúc, đại khái rằng con nửa giờ A, đã coi như là vô cùng mạnh mẽ biểu hiện, ngày mai hữu cơ ta nói gì cũng phải cảm tạ. Nếu không là bọn hắn ta cũng không sẽ cùng trong lòng ta mỹ nữ ngủ tại cùng một chỗ a. Dần dần Văn Cường mẹ hô hấp thay đổi thư hoãn rất nhiều, tinh thần của ta cũng thật sự là không chịu nổi, mở một ngày xe nói không mệt mỏi đó là xả, dương vật tuy rằng cứng rắn, nhưng là ta vẫn là chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Trong mộng ta liền nhìn thấy Văn Cường mẹ mặc lấy khinh bạc áo lụa tựa như ta đi đến, ta biết ngay ta khẳng định biết làm mộng xuân, thậm chí ta đều biết ta là đang nằm mơ. Nhân có đôi khi chính là thần kỳ như vậy, biết rất rõ ràng là mộng, nhưng là ta luyến tiếc tỉnh lại, bởi vì ta nhìn thấy Văn Cường mẹ đem trên người áo lụa cởi bỏ, lộ ra cực đẹp thân hình, kia vú sữa nộn ta cơ hồ không thể hô hấp. Minh Vũ, nghĩ chơi A-di sao? Ta biết ngươi nghẹn khó chịu, kỳ thật A-di cũng giống như vậy, A-di nhớ ngươi đại dương vật địt ta, ngươi có thể chơi sao? A-di mạnh khỏe lâu chưa bị nhân địt, A-di mạnh khỏe nghĩ mùi của đàn ông. Mà ngươi chính là cực kỳ có nam nhân vị nam nhân, dương vật của ngươi A-di quá yêu thích a. Nói Văn Cường mẹ, tay nhỏ liền cầm chặt dương vật của ta, đồng thời miệng nhỏ thượng liền hôn ta, ni mã thật thơm a, này gắn bó ở giữa hương vị có như vậy một tia ngọt, ngay tại ta nghĩ ôm lấy nàng hôn thời điểm ta liền tỉnh, bởi vì cánh tay của ta thật động, hơn nữa cũng thật phóng tới Văn Cường mẹ trên người. Ni mã, ta dọa vội vàng đem tay thu. Sau đó ta liền phát hiện ta cư nhiên cùng Văn Cường mẹ là mặt đối mặt nằm, dương vật của ta cũng quả thật bị cái gì vậy đụng tới rồi. Ta khẩn trương cúi đầu nhìn, là Văn Cường mẹ đầu gối đụng tới dương vật của ta, chúng ta không biết làm sao hồi sự thế nhưng ngủ đều xoay người, bất quá này cũng không có gì kỳ quái, người bình thường đi ngủ đều lật vài lần thân A. Bởi vì giường thật sự là quá nhỏ, ta cùng Văn Cường mẹ khuôn mặt cơ hồ đều nhanh áp vào cùng một chỗ rồi. Nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng hướng ta hô mùi thơm, khó trách ta nằm mơ đều tại cùng nàng hôn môi a. Thật đẹp mắt, này ngủ mỹ nhân là thật đẹp mắt, ta mỏi mệt tinh thần lập tức lại trở nên buồn ngủ hoàn toàn biến mất, ta không thể nhắm mắt lại, ta cũng không cách nào đem tầm mắt của ta di rời, ta biết loại này cơ có khả năng hay không rất nhiều, ít nhất tại một đoạn thời gian nội không, tuy rằng ta tại nàng ký túc xá cài đặt theo dõi. Nhưng là cái này loại này mặt đối mặt bên người xem hoàn toàn là hai loại cảm giác. Văn Cường mẹ ngủ vô cùng an ổn, Điều này cũng theo bên cạnh nói rõ, nàng đối với ta vẫn là thực yên tâm, nàng tâm lý bất kỳ cái gì ta là một cái tấm lòng lương thiện người, kỳ thật ta cũng chỉ là nghĩ cứu vớt nàng, nghĩ địch nàng, này có lỗi gì sao? Ta chính là một cái thiện lương người a. Chương 263. Tuy rằng trong phòng rất đen, nhưng là con của ta lúc này đại khái là phóng đại một vạn lần, ta có thể thấy rõ ràng Văn Cường mẹ trên mặt mỗi một cái chi tiết, kia cong cong liễu tế lông mày, đáng yêu hút hàng mũi, còn có tiếng hít thở kia mùi thơm đỏ hồng miệng nhỏ. Miệng nhỏ, a, tiểu tử này miệng là tốt như vậy nhìn, nếu thân một chút không biết là cái gì mùi vị, nhất định rất thơm ngọt, thực mềm dẻo a. Lòng ta nhảy càng thêm rất nhanh rồi, ta đều có thể nghe được nó thùng thùng nhảy lên âm thanh, ta nuốt nhất khẩu khẩu, tâm cũng nhắc tới cổ họng, ta muốn đi hôn một chút. Thật đẹp mắt a, hiện tại Văn Cường mẹ ngủ vô cùng an ổn, ta vụng trộm hôn một chút, hẳn là không có việc gì a. Tốt như vậy cơ hội ta muốn là lãng phí, một ngụm liền thực sự là vô cùng khó khăn, ta là huyết khí phương cương nam nhân a, tiểu tử này miệng ai có thể nhịn được a. Ta thân một chút cũng là hợp tình hợp lý đó a. Ta đem mặt dán cùng Văn Cường mẹ càng gần, đồng thời cũng không dám thở mạnh một chút, hiện tại chỉ cần là hơi chút nhếch lên miệng có thể hôn đến kia mê người miệng nhỏ rồi. Không được, quá mê người, ta nhịn không được, ta muốn hôn một chút, kia miệng nhỏ khẳng định rất ngọt. Ngay tại ta tính toán phạm tội thời điểm bên tai chợt nhớ tới Tiểu Lý âm thanh. Không thể, Hoa Tổng, người muốn nhịn xuống a. Trăm vạn không muốn một sai lầm hận thiên cổ, hiện tại còn xa xa không phải là ngươi hôn nàng thời điểm vạn nhất du phát kia này ngươi liền trước công tận ích ngươi rốt cuộc duyên bên phải cơ hội phong chinh phục ngươi chẳng lẽ vị vị liền sớm tướng cúi hạnh nàng sao? Ngươi á chính là chinh phục, muốn nàng toàn bộ, thân thể của nàng, đầu óc của nàng, nàng sở hữu, đại trượng phu muốn có thể cong có thể duỗi a. Ta đánh cái lãnh run rẩy, một chút liền khôi phục lý trí, chơi. Tiểu tử này lý thật đúng là âm hồn bất tán a. Tuy rằng nói như vậy đối với nàng thực không tôn trọng, nhưng là nàng như thế nào luôn có thể tại ta muốn phạm sai lầm thời điểm xuất hiện ở đầu óc của ta, cái này Tiểu Lý có phải hay không thượng thiên phái đến cái gì tiểu quỷ a? Vừa lúc đó Văn Cường mẹ phát ra nói mê âm thanh, thân thể cũng giật giật, ni mã thật sự rất hiểm, này muốn ta muốn là mới vừa hôn nàng, còn thật không có chuẩn bị phát hiện, bởi vì ta biết chỉ cần ta hôn, phỏng chừng liền không có khả năng là hôn một chút, kia miệng nhỏ tuyệt đối là thơm ngọt vô cùng. Không được, ta không thể ngủ tiếp tại cái giường này phía trên rồi, loại này mị lực ta thẳng chính là không thể âm chắn, nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái ta lại nên suy nghĩ lung tung ta cẩn thận theo phía trên giường, sau đó lại nằm trở lại trên ghế sofa, cứ việc rất không thoải mái, nhưng là vì sự nghiệp của ta điểm ấy khổ không coi vào đâu. Không đồng nhất ta liền lại ngủ. Trong mộng Văn Cường mẹ lại hôn ta rồi, chính là có cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, đây đều là có một định căn cứ, ta là cỡ nào nghĩ chơi Văn Cường mẹ a, thế cho nên hôm nay ta liên tục không ngừng mơ thấy nàng. Kia mềm mại miệng nhỏ, thân ta cái này thoải mái, ta biết trong hiện thực kia miệng nhỏ khẳng định càng thêm thơm ngọt, bởi vì ta không hôn qua, cho nên ta nằm mơ cũng không cách nào ý dâm ra cái kia hương vị. Hương, thẳng hương. Trong mộng Văn Cường mẹ đã hoàn toàn tiến vào ta ôm ấp, này mùi thơm cơ thể phát xiao, làm người của ta tâm sung sướng, chính là này mùi thơm như thế nào như vậy chân thật a, chân thật đến thật giống như là thật Văn Cường mẹ tại ta ôm ấp tựa như. Không đúng, thậm chí đúng, này hương vị, ta chậm rãi mở mắt, liền thấy Văn Cường mẹ tại cho ta đắp chăn, hiện tại trễ phía trên đã có một chút lạnh, ta giả trang không có tỉnh lại, nhưng là ta theo Văn Cường mẹ mắt bên trong nhìn thấy ôn nhu, vô cùng ôn nhu. Ta đang ngủ sau lại nhớ tới trên ghế sofa đến ngủ, khẳng định cho nàng tâm lý lại lần nữa để lại cực kỳ tốt đẹp ấn tượng. Ta rất lịch sự, ta thực tôn trọng nàng, thậm chí ta cũng thực ôn nhu, ta là cơ hồ hoàn mỹ nam nhân a. Văn Cường mẹ cho ta đắp kín chăn, sau đó lại trở về một lần nữa nằm phía dưới rồi, đó là một người lúc, chăn đương nhiên cũng chỉ có một cái cho ta đắp lên nàng kia không sẽ không có, làm một cái đại nam nhân, ta phải làm như vậy sao? Đương nhiên không. Ta một lần nữa, sau đó lại lặng lẽ đem chăn cấp Văn Cường mẹ đắp lên, lúc này Văn Cường mẹ không thể không mở mắt. Minh Vũ, buổi tối khí trời lạnh, A-di xuyên hơn, không có việc gì, người đắp kín chăn, ngày mai còn phải lái xe đâu. A-di, ta một cái đại nam nhân sợ cái gì, người cũng đừng cùng ta cưỡng rồi, ta phải tốt tốt chiếu cố ngươi, bằng không y cũng sẽ không bỏ qua ta đấy, người thật tốt ngủ đi, ta không sao. Không, này, như vậy không được, buổi tối thực sự là vô cùng lạnh. A Di, ta không là cái gì nuông chiều từ bé người, ta ăn qua rất nhiều khổ, điểm ấy không coi vào đâu, người nghe ta đấy, thật tốt ngủ đi. Ai nha, nhưng là, ai, dạng này a, người đắp A Di quần áo a Di xuyên hơn. Nói Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, ta đương nhiên rất rõ ràng chuyển tới, ta kỳ thật nghĩ tranh cãi nữa chấp nhất phía dưới. Nhưng là ta minh bạch như vậy không có kết quả, ta vẫn là ngoan ngoãn nghe nàng a, hơn nữa nàng có chăn đắp, cũng không cảm lạnh, trọng yếu nhất chính là, đó là Văn Cường mẹ quần áo a. Nhưng là ta có thể nhìn thấy trước ngực nàng lồi ra, ở bên trong là nàng mềm mại vú sữa. Nàng cởi bỏ áo khoác, đưa cho ta, kỳ thật nàng bên trong vẫn là mặc lấy thực bảo thủ cái loại này bên người quần áo, ta còn là cái gì đều nhìn không tới, ta giả trang ngượng ngùng cầm lấy quần áo. Như vậy được chưa, A Di ngươi mau ngủ đi. Ân, ngươi đắp kín, trăm vạn đừng để bị lạnh. Đã biết, A Di ngủ ngon. Ta cầm lấy quần áo trở lại trên ghế sofa lại lần nữa nằm phía dưới, nhưng là lần này là thật làm thế nào cũng ngủ không được gặp, bởi vì này quần áo thượng đều là Văn Cường mẹ hương vị, mùi này quá mẹ nó nâng cao tinh thần rồi, dương vật của ta lại cứng rắn ta cái này khó chịu. Dùng nàng xinh đẹp nơi riêng tư tại phun nuốt lấy ta cứng rắn dương vật. Quên đi cứ như vậy đi, ta đem quần áo phi đến trên người, thật giống như là Văn Cường mẹ ôm lấy ta giống nhau, ta tưởng tượng nàng nằm sấp tại người của ta phía trên ta cứ như vậy ý dâm, bất chí bất giác thiên liền lược, ta đi trước vệ sinh ở giữa đơn giản rửa mặt một chút, tắm rửa cái gì coi như, này tại Văn Cường mẹ trước mặt không thích hợp. Chờ ta rửa mặt xong, Văn Cường mẹ cũng rời giường. Nàng mặc xong ngày hôm qua cho ta quần áo, nhìn bộ dạng vẫn là ngượng ngùng ở trước mặt ta quá mức bại lộ, tuy rằng này căn bản cũng không là bại lộ, thật là một truyền thống hảo nữ nhân a. A Di, người đã tỉnh. Ân, Minh Vũ a, ngày hôm qua ngủ không ngon a. Ai, không quan hệ, này không coi vào đâu. Ai, người này thật để cho A Di băn khoăn, làm sao có thể cho người thụ này khổ, người này đều là thân phận gì người rồi. Ta thân phận gì à? A Di, ta chính là y biểu ca, một người tuổi còn trẻ đại nam nhân chiếu cố ngươi, đây coi là cái gì nha? Không không, ngươi không phải làm những cái này người a, đều là làm đại sự, ngươi có thể mang A Di về nhà đã thực ngượng ngùng, còn cho ngươi thụ phần này khổ. Ngươi là y bà, cùng ta gì cũng không sai biệt lắm, đừng như vậy nữa suy nghĩ, ta hiếu thuận ngươi cũng là phải, ngươi nhanh đi tắm rửa a, chúng ta sớm một chút xuất phát. Ân, tốt, vất vả ngươi. Ai, cái này Văn Cường mẹ giống như bình thụ phong xây tư tưởng độc hại thực nghiêm trọng a. Nàng tâm lý giống như có nghiêm khắc cấp bậc chế độ, thật giống như trước kia cũ xã tựa như, quý tộc chính là quý tộc, bình dân chính là bình dân, kia căn bản cũng không là một cái giai cấp cuộc sống. Đợi Văn Cường mẹ giặt xong, chúng ta ăn một chút bữa sáng liền xuất phát, còn có mấy trăm cây em khoảng cách, xế chiều hôm nay cảm giác liền có thể. Nhưng là lại làm nàng cảm nhận được ta xem như một cái nam nhân phong độ cùng ôn nhu, ta không biết tối hôm qua Văn Cường mẹ làm không có làm mộng xuân, kia sát vách nói dâm thoại quả thật quá mắc cỡ, nàng có thể chịu được sao? Ở giữa không có ngừng, chúng ta trực tiếp liền đi đến thành phố bệnh viện, này lúc sau đã là buổi chiều 2 điểm, ngày hôm qua tại sắp xếp của ta câu dưới cường 33 thuận lợi bị chuyển đến này bên trong, hôm nay sẽ có thành phố tốt nhất chuyên gia hội chẩn, đương nhiên đây cũng là ta an bài. Chúng ta đi đến Văn Cường 33 giám hộ phòng bệnh, hắn vẫn ở chỗ cũ hôn mê, nhìn đến một thân đều dán vào đủ loại dụng cụ, nàng nhanh chóng liền xông đến, nước mắt cũng không ngăn được chảy ra. Đứa nhỏ cha, ngươi làm sao? Ngươi tỉnh a, đứa nhỏ cha. Ô ô ô, A Di, ngươi trước đừng kích động, thúc thúc đã không có nguy hiểm, hiện tại chính là tại hôn mê, trễ một chút đại phu gặp qua đến hội chẩn. Nhất người y tá nhìn đến Văn Cường mẹ kích động như vậy, vừa nhìn chính là người bệnh lão công. Y tá, đại phu này khi nào thì? Nga, một hồi đã tới rồi, toàn thành phố tốt nhất não khoa chuyên gia đều được thỉnh mời, liền thị trưởng thành phố cũng không đãi ngộ này đâu. Thị trưởng tính cái gì? Lời này Văn Cường mẹ hiển nhiên cũng nghe được, nàng sờ sờ nước mắt, sau đó sắp xếp một chút tâm tình của mình. Cảm ơn các ngươi, mời các ngươi nhất định phải mau cứu ta lão đầu. Người yên tâm đi A Di. Tất cả an bài xong. Văn Cường mẹ lại nhìn ta một cái, ánh mắt kia chung. Đây đều là ngươi an bài, thị trưởng cũng chưa đãi ngộ này, nhà ta lão đầu lại có tài đức gì, A Di thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Văn Cường mẹ nước mắt càng là không ngừng được, ta kỳ thật thực sự là vô cùng muốn đi ôm nàng, nhưng là ta biết này quá vi phạm, ta chỉ có thể lấy ra khăn tay đến đưa cho nàng A Di, ngươi yên tâm đi, có ta đây, thúc thúc nhất định không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều tốt. Văn Cường mẹ đi sang ngồi, bắt lấy Văn Cường tay của ba ba, nhìn ra tình cảm của bọn họ còn thật là tốt, cứ việc hẳn là rất nhiều năm bọn hắn chưa làm qua yêu, này cũng nói Văn Cường mẹ chính xác là cái khó được hảo nữ nhân, một cái đáng giá được cứu vớt hảo nữ nhân a. Này ta cũng đại lượng một chút Văn Cường ba ba, đại khái là hàng năm tê liệt làm hắn nhìn thập phần thương lão, hạ thân đã héo rút rất nhiều, đồng thời thân cao nhìn cũng không tính cao, hơn nữa thực gầy. Tuy rằng đối với bệnh nhân thực không lễ phép, nhưng là ta đại khái có thể minh bạch vì sao Văn Cường dương vật nhỏ như vậy, ba hắn vừa nhìn cũng không phải là kia thần sắc. Phương diện rất mạnh người, cho dù hắn khỏe mạnh thời điểm phòng trừng cũng quá bình thường, kia Văn Cường mẹ hưởng qua cao trào mùi vị sao. Xác suất lớn có khả năng là không có chứ. Lúc này ta nhìn thấy hai người tiến vào, đại khái 50 hơn tuổi bộ dạng. Bọn hắn nhìn đến Văn Cường mẹ, một chút liền lộ ra kích động đứa nhỏ, người trở về. Cha, nương, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Đứa nhỏ cha hắn như thế nào té xuống à? Nguyên lai đây là Văn Cường ông nội bà nội, hoặc là ông ngoại mỗ mỗ, nhìn có chút không giống a, bọn hắn cái kia vùng núi có phải hay không sơn thủy nuôi nhân a, này nhìn cũng liền 50 hơn tuổi người a. Có khả năng là sơn nhân thành ra đều tương đối sớm a, tảo hôn sinh đẻ sớm. Giống Văn Cường mẹ cũng không đến 40 tuổi, 10 hơn tuổi liền sinh Văn Cường. Ai, đều tại chúng ta không chiếu cố tốt hắn, ngày đó ta và ngươi nương tại bên ngoài làm việc, chợt nghe đến trong phòng một tiếng vang, tốt như cái gì rơi trên mặt đất rồi, chúng ta nhanh đi về vừa nhìn, liền thấy con rơi trên mặt đất rồi, đầu hướng xuống, bên cạnh cái bàn ngược lại cũng rồi, hắn hẳn là muốn cầm lấy cái gì vậy, không cẩn thận đầu hướng chạm đất thượng ngã sấp xuống đây cũng là Văn Cường ông nội bà nội, bằng không không sẽ cùng Văn Cường ba ba sinh hoạt cùng một chỗ, theo bọn hắn nói tình huống đến nhìn. Văn Cường ba ba hẳn là không nghiêm trọng lắm a, theo phía trên giường ngã xuống đến như thế nào hôn mê lâu như vậy đâu này. Ai, này cũng không trách các ngươi cũng không thể một mực nhìn hắn, đều tại ta không có thể thật tốt chiếu cố hắn. Nàng dâu, ngươi không thể nói như vậy, ngươi đi trong thành kiếm tiền liền đủ vất vả được rồi, không có ngươi, cái nhà này đã sớm chống đỡ không nổi đi, Cường lại lên đại học, ai, là chúng ta làm phiền hà ngươi, thua thiệt ngươi. Cha, nương, các ngươi nói cái gì đó, những thứ này đều là ta phải làm, đáng tiếc con dâu không có bản lãnh gì, không kiếm được đồng tiền lớn. Nói đến tiền, lúc này lão nhân cũng cuối cùng chú ý tới ta, nói là lão nhân, kỳ thật thật không già, đương nhiên ta cũng không biết bọn hắn rốt cuộc bao lớn. Xem như người trẻ tuổi ta đương nhiên muốn chủ động ân cần thăm hỏi mới có lễ phép, à, các ngươi là Văn Cường ông nội bà nội a? Ân, ngươi là... A, cha, nương, vị này là ta công tác địa phương lão bản Hoa Minh Vũ, là một phi thường tốt người, lần này ít nhiều hắn tự mình đưa ta hồi A, là lão bản, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lão hai cái nhanh chóng cho ta hà eo thi lễ, ta đây thế nào thụ lên, ta nhanh chóng đi qua đỡ lên bọn hắn, đừng đừng, ai nha, các ngươi đừng như vậy, A Di, ngươi nói như vậy làm sao nha, ngươi nói ta là y biểu ca thì tốt gì ếch, cái này, Hoa Tổng. Cái kia bọn hắn không biết Văn Cường chỗ bạn gái. À, nga nga. Văn Cường có bạn gái. Nàng dâu ngươi đây như thế nào không cùng chúng ta nói một chút nha. Thậm chí đứa nhỏ còn nhỏ sao. Đều lên đại học, đều có tiền đồ, còn nhỏ cái gì, gọi là y sao. Ân, đúng, ông nội bà nội, ta chính là y biểu ca. Nga nga, cái này y nhất định là cái hảo hài tử. Nhìn biểu ca thật sự là tuấn tú lịch sự, lại là đại lão bản, rất giỏi. Ta đây cũng y ảnh chụp, các ngươi muốn nhìn nhìn sao? Tốt tốt ta nghĩ có thể nói một chút hài lòng sự tình, hướng đàm một chút này có chút bi thương không khí, cho nên ta lấy ra y ảnh chụp cấp lão nhị miệng nhìn. Wow, thật đáng yêu nữ hải a, thật xinh đẹp a. Đúng vậy a lão đầu, này so chúng ta sơn cô nương tốt thấy nhiều rồi a. Ta xem nhìn Văn Cường mẹ thầm nghĩ, các ngươi này con dâu nhưng là cái cực phẩm trung cực phẩm A, Các ngươi nói lời này tâm lý quá ý lấy được sao? Ta cảm thấy có khả năng là trang điểm vấn đề, Văn Cường mẹ không trang điểm, hơn nữa Trường Kỳ Tại Sơn, bọn hắn đều nhìn quen rồi, này y y mặc lấy thực phong cách Tây, cho nên nhìn cũng rất mới mẻ, dĩ nhiên y y quả thật cũng thực đáng yêu là được. Lúc này y tá tiến đến, nói đại phu đều đến, muốn tập thể hội trần một chút, cần phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra thất, để cho chúng ta chờ một chút. Chúng ta đưa Văn Cường ba ba đến giám sát thất cửa, sau đó liền không cho vào, bất quá ta cùng nơi này chủ nhiệm y sư tán gẫu một chút, căn dặn hắn nhất định phải dùng biện pháp tốt nhất đi trị liệu, mặc kệ bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Nói đến tiền, Văn Cường ông nội bà nội rõ ràng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, bệnh viện này điều kiện bọn hắn cũng đều nhìn thấy, tăng thêm Văn Cường ba ba này luôn luôn tại hôn mê, tiền nhất định là cần phải rất nhiều mới đủ, mà con của bọn hắn tức cũng mới vào thành không bao lâu. Có thể kiếm bao nhiêu đâu này. Nhóm hiện tại cũng không biết Văn Cường ba ba rốt cuộc là tình huống gì. Y tá để cho chúng ta trở về phòng bệnh đi chờ đợi. Chúng ta chỉ xong trở về. Này thời kỳ Văn Cường, cùng y y cũng đều gọi điện thoại hỏi tình huống. Nhưng là ta đang đợi một buổi chiều sau đó. Các bác sĩ cuối cùng hội trần xong rồi. Bọn hắn trông cực kỳ có quyền uy một cái đại phu. Cũng là cấp quốc gia não khoa hiệp ủy viên. Cùng chúng ta thương lượng bệnh nhân tình huống. Tình huống hiện tại là, Văn Cường ba ba bởi vì hàng năm hạ thân tê liệt, bản thân liền có một chút não héo rút, lần này bởi vì đầu hướng xuống ngã sắp xuống, dẫn phát rồi nghiêm trọng não chấn động, dẫn đến thần kinh bị hao tổn, hiện tại tuy rằng đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là lỗ bên trong có rất nhỏ cục máu, hơn nữa tắc thần kinh, hiện tại có hai loại biện pháp, một là bảo thủ trị liệu, nhưng là bệnh nhân thức tỉnh xác suất mấy bình là không, mà là động giải phẫu mổ sọ, thanh lý cục máu, nhưng là dù vậy. Cũng không thể cam đoan bệnh nhân có thể thức tỉnh, hoặc là khi nào thì thức tỉnh, nhưng là nếu như không làm giải phẫu, kia Văn Cường ba ba cơ bản cũng là cái người thực vật. Này so với ta tưởng tượng muốn không xong rất nhiều, nói cách khác mặc kệ có làm giải phẫu hay không, Văn Cường ba ba rất lớn trình độ cũng sẽ là cái người thực vật. Hơn nữa nhu muốn Trường Kỳ tại bệnh viện bên trong trị liệu, cái này đối với bọn hắn cái gia đình này không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch, nhưng là ta cũng biết, đây là thượng thiên cố ý an bài. Bởi vì chỉ có như vậy, Văn Cường mẹ mới thỏa hiệp, mới sẽ đi làm kia một chút nàng không muốn đi làm sự tình. Đại phu, kia, tay kia thuật cần bao nhiêu tiền? Ân, các ngươi bây giờ chuẩn bị 50 vạn A, nhìn tình huống khả năng còn gia tăng, hơn nữa đến tiếp sau người bệnh nhu muốn Trường Kỳ nằm viện, cái này phí dụng cũng không nhỏ, một tháng ít nhất nhỏ hơn 1 vạn A. A, nhiều như vậy, Văn Cường ông nội bà nội rõ ràng bị sợ đến. Kỳ thật đối với một cái lớn như vậy tay thuật mà nói, tiền này coi như là hợp lý, chẳng qua đối với hắn nhóm cái gia đình này đây là thiên văn sổ tự. Này, đại phu, có không có biện pháp khác có thể mau cứu hắn, những cái này quá nhiều tiền, chúng ta nhất thời cũng cầm lấy không ra. Vậy cũng chỉ có thể bảo thủ trị liệu, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, bỏ lỡ giải phẫu thời gian, mặt sau cũng không có tất yếu lại giải phẫu rồi, bởi vì thần kinh đều đã chết. Kia phải bao lâu à? Một tuần bên trong a, một tuần bên trong không giải phẫu lời nói, chỉ sợ người bệnh rốt cuộc không tỉnh lại. Đại phu, lập tức liền giải phẫu a, tiền không là vấn đề, ta biết ngươi là phương diện này tốt nhất đại phu rồi, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó a. Vậy được, ngươi đi trước giao tiền thế chấp a, ngày mai sẽ có thể an bài bắt đầu thuật, nhưng vẫn là, thuật hậu hiệu quả chúng ta cũng không thể cam đoan, có lẽ hắn có thể tỉnh lại. Có lẽ muốn cần phải một đoạn thời gian, có khả năng là một năm, cũng có khả năng là vài năm, này thời kỳ hắn đều cần tại bệnh viện nằm viện, cái này gánh nặng cũng không tiểu. Chương 264. Văn Cường ông nội bà nội rõ ràng hoảng, bọn hắn đương nhiên không phải là không nghĩ cứu con, nhưng là này một khi làm giải phẫu, những cái này phí dụng đó cũng không là bọn hắn có thể thừa gánh chịu nổi. Đợi sau khi... Đại phu ngươi dung chúng ta tại thương lượng một chút được không? Ân, đương nhiên có thể, bất quá vẫn là nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Tốt đại phu bàn giao hoàn liền đi ra ngoài, còn lại chúng ta bốn cá nhân mỗi cá nhân tâm lý khả năng đều là khác biệt, đương nhiên ta có thể lý giải bọn hắn mỗi cá nhân tâm lý ý tưởng. Cái kia hoa tổng đúng không? Ông nội bà nội, các ngươi bảo ta Minh Vũ là được. À... Chúng ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là cái này phí dụng chúng ta là tại là thừa nhận bất quá đến, mấy năm nay bởi vì chiếu cố con ta trong nhà đã không có bất kỳ cái gì tích xúc. Hiện tại nàng dâu tại trong thành làm công cũng không có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy ông nội bà nội. Tiền sự tình các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chịu đam, cứu người là quan trọng nhất. Không không, Minh Vũ, tiền này làm sao có khả năng cho ngươi ra, này tuyệt đối không được. Chúng ta không thu tiền của ngươi. Văn Cường mẹ cũng kiên quyết tỏ vẻ phản đối. Kỳ thật ta rất rõ ràng bọn họ là không có khả năng lấy không tiền của ta, bất quá đây cũng chính là mục đích của ta, chính là làm Văn Cường mẹ khiếm ta đấy, như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời nha. Ai nha, hiện tại không phải tiền không vấn đề tiền, nhanh chút làm giải phẫu mới là quan trọng nhất, dạng này, tiền này xem như ta cho ngươi mượn được không? Trước làm giải phẫu, mặt sau nói sau. Ách, này, Văn Cường mẹ hình như có điều dao động. Nhưng là phía sau Văn Cường ông nội bà nội cũng không ngừng lắc đầu. Nàng dâu, ai, ngươi nghe cha mẹ nói, nhiều năm như vậy ngươi chịu khổ, từ ngươi gả, ngươi cũng không hưởng mấy ngày nữa ngày lành, ngày ngày chiếu cố tê liệt đứa nhỏ cha, nếu như lại để cho ngươi lưng nhiều như vậy nợ, chúng ta thật sự là vô tâm không đành lòng, huống hồ về sau Văn Cường cũng phải cần tiền, Văn Cường cha tính là đã cứu đến, có thể như thế nào đây, không vẫn là tê liệt tại giường, chúng ta biết ngươi là tốt nàng dâu. Ngươi làm đã đủ nhiều, cứ như vậy đi, bảo thủ trị liệu a, đem con cha đón về. Chúng ta không làm giải phẫu rồi. A, không, không, cha mẹ, thậm chí, ta không thể thả khí, ta làm công nhiều kiếm tiền, tương lai Văn Cường tốt nghiệp, cũng có thể kiếm tiền ai, nàng dâu, chúng ta thật không thể chậm trễ nữa ngươi. Cha, nương, việc này, ta quyết định, nhất định phải cứu hắn, về phần tiền, ta có thể nghĩ biện pháp. Cứ như vậy đi. Nàng dâu, ông nội bà nội, ta tin tưởng Văn Cường ba ba cũng không nghĩ cứ như vậy cả đời như một cái người thực vật giống nhau, đó cùng chết lại có cái gì khô tới làm tiền sự tình các người yên tâm coi như sớm ta mượn công Văn Cường lực sau nàng có năng lực liền vẫn không có thể lực muốn nhúng tay vào huống hồ Văn Cường hiện tại đã học đại học, chờ hắn tốt nghiệp, hết thảy đều tốt, các ngươi trăm vạn có khác áp lực. Ai, chúng ta chỉ là không muốn hại nàng dâu, nàng mới 30 hơn tuổi. Lại còn trẻ như vậy xinh đẹp, này nửa đời sau không thể cứ như vậy phá hủy a, không được khiến cho đứa nhỏ cha cùng nàng ly hôn, chúng ta chính mình chiếu cố là được, nàng mang theo Văn Cường tại trong thành thật tốt cuộc sống. Cha, nương, các ngươi này là đang nói cái gì a? Nàng dâu không vứt bỏ cái nhà này, số tiền này ta chính là liều mạng cũng kiếm trở về, các ngươi không cần nói nữa, Minh Vũ chúng ta đi tìm đại phu. Nói Văn Cường mẹ liền kéo lấy ta đi ra phòng bệnh. Ni mã dương vật của ta thiếu chút nữa là hắn mẹ trực tiếp cứng rắn, tuy rằng này thực lỗi thời, nhưng là tiểu tử này tay, thật mẹ nó nhuyễn, đây là bình thường làm việc tay sao. Như vậy nộn tay nhỏ, làm sao có thể làm nàng đi dọn dẹp vệ sinh, ta thật là một xúc sinh không bằng gia hỏa a, ta cũng không dám phát lực, sợ bị Văn Cường mẹ lầm, ta không biết ta có phải hay không cái thứ hai nắm qua cái này tay nhỏ nam nhân, này non mềm tay nhỏ tương lai nếu cho ta tuốt dương vật. Không biết ta có thể kiên trì bao lâu a. Đi ra bên ngoài, Văn Cường mẹ buông lỏng ra bàn tay to của ta, mặt nhỏ hình như cũng có điểm hồng, là bởi vì thẹn thùng, vẫn là bởi vì vừa rồi cảm xúc kích động đâu. Cái kia, Minh Vũ, A-di hiện tại quả thật cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, A-di chỉ có thể trước hết mời ngươi đem tiền cấp điếm phía trên, nhưng là A-di cam đoan về sau nhất định trả lại cho ngươi, chính là làm được lão, ta cũng không lại sổ sách. Ta muốn là còn không xong, khiến cho Văn Cường trả lại ngươi, A-di tuy rằng không có đồ vật gì đó có thể bảo đảm, nhưng là A-di từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời người, ngươi tin tưởng A-di mạnh khỏe sao? A-di, ngươi nhìn ngươi, tiền này ngươi có thể còn liền còn, không thể còn coi như, ta cái này đi giao tiền thế chấp. Không không, tiền A-di nhất định còn, A-di thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn, nói Văn Cường mẹ nước mắt lại đi ra. Cỡ nào trọng tình trọng nghĩa hảo nữ nhân, kỳ thật ta đều có một chút không nhẫn tâm đi địch nàng rồi, nhưng là chính bởi vì nàng là cái hảo nữ nhân, nàng không nên đang bị cuộc sống như thế sợ áp bách rồi, cho nên ta phải muốn cứu vớt nàng, dĩ nhiên đợi tương lai Văn Cường mẹ thành của ta nữ nhân, đối với Văn Cường gia, ta nhất định cấp bồi thường. Ta đi giao thủ thuật tiền thế chấp, chờ ta trở lại phòng bệnh, hai lão nhân bỗng nhiên liền cho ta quỳ xuống, loại này cảnh tượng ta giống như tại cái gì tiếp kiến lãnh đạo ảnh thị kịch gặp qua. Nói thật ta không thích như vậy, không phải là ta cảm thấy bọn hắn không chân thành, là ta cảm thấy ta chính mình không gánh nổi. Ông nội bà nội, các ngươi làm cái gì vậy, mau dậy. Hoa Tổng, Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, chúng ta không biết nên như thế nào mới có thể cảm tạ ngươi, chỉ có thể dập đầu cho ngươi rồi. Ông nội bà nội, các ngươi đây là triết sát ta, mau dậy, A-di, người mau giúp ta đem hắn nhóm nâng lên. Văn Cường mẹ giúp đỡ đem lão nhị miệng nâng lên, bọn hắn đã là trong mắt nước mắt, có thể nhìn ra, bọn hắn kỳ thật đã sớm làm xong bỏ đi con chuẩn bị, nhưng là phụ mẫu tâm đều là thịt trường, kia là bọn hắn thân nhi tử, ai nguyện ý nhìn đến con cả đời như một cái chết người giống nhau nằm, mặc dù hắn nửa người dưới tê liệt, nhưng là tỉnh dậy ít nhất còn có thể nói một chút nói, ít nhất còn có thể biết con còn sống, ông nội bà nội. Giải phẫu an bài vào ngày mai, ta gặp qua đến nhìn chằm chằm, các ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, các ngươi ở nơi đó à? Chúng ta ở tại nơi này một bên thân thích ra, khoảng cách không xa. Nga, vậy là tốt rồi, các ngươi cũng mệt mỏi à, đi về nghỉ ngơi đi. Ai, nàng dâu, cái kia, ngươi mang theo Hoa tổng đi chịu chút tốt, chúng ta còn có một chút tích góp, bữa cơm này nhất định phải thỉnh. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi, ta điều này cũng có tiền, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta tại đây chiếu cố đứa nhỏ cha. Ừ. Cực khổ ngươi nàng dâu. Nói xong chúng ta tiến bước nhị vị lão nhân, sau đó lại cấp Văn Cường cùng Y Y gọi điện thoại nói tương ứng tình huống, phía sau ta cũng thừa dịp đi vệ sinh ở giữa cơ hội cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Thế nào Hoa tổng? Hết thảy đều cùng đoán trước không sai biệt lắm, không, khả năng nghiêm trọng hơn một điểm, ta nói Văn Cường ba bệnh, xác suất lớn có khả năng là người thực vật, hơn nữa cần phải rất nhiều phí dụng, ta đã trước điếm lên. Nga. Tốt lắm, kia Văn Cường mẹ là nói như thế nào? Nàng nói tương lai nhất định còn ta, chính là làm được lão cũng còn, chả không được lời nói, khiến cho Văn Cường tiếp tục còn. Tốt lắm, như vậy chúng ta liền có thể công phá nàng tâm lý phòng tuyến rồi, nhìn bộ dạng, ta bên này cũng cần chuẩn bị, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể trở về. Bình thường tới nói, khẳng định còn muốn một đoạn thời gian, bất quá ta nghĩ. Ta muốn không chủ động cùng Văn Cường mẹ nói một chút chọn tú sự tình, đợi Văn Cường ba giải phẫu kết thúc, bệnh tình ổn định, hãy đi về trước tham gia chọn tú, dù sao nàng tại đây cũng không có gì dùng, ngược lại đi kiếm tiền mới là nàng hiện tại phải làm nhất sự tình. Ân, như vậy cũng được, Hải chọn cái này cũng chính là đi cái quá trường, nhưng là vì bảo hiểm hay là trước tiêu tiền chuẩn bị một chút tốt này ân, không thể có thất, người xem xét mà xử lý là được. Nga đúng rồi, ta cảm thấy Văn Cường mẹ đối với cảm giác của ta có biến hóa rất lớn rồi. Nga, phải không? Ân, không phải là như vậy chúc chắc, dĩ nhiên cảm kích là lớn nhất, nhưng là cũng có cảm động, ta cảm thấy hình tượng của ta đã cho nàng để lại phi thường tốt ấn tượng. Ha ha, này nếu đổi lại người khác, chỉ sợ đều trực tiếp yêu ngươi rồi, ngươi nghĩ một cái công ty lão tổng, tự mình lái xe đưa ngươi trở về quê nhà, sau đó trả lại cho ngươi tiêu tiền. Sau đó trưởng lại suất, lại có phong độ, này nếu thần tượng kịch lời nói, nữ chủ sớm liền thất thủ, bất quá bây giờ còn sớm, Văn Cường mẹ cũng không là bình thường nữ nhân. Đúng vậy à, ngày hôm qua ta thiếu chút nữa phạm sai lầm, may mắn ngươi âm thanh xuất hiện, nhắc nhở ta. Nga, các ngươi làm cái gì? Ta đem ngày hôm qua tại lữ điếm sự tình nói một lần, làm cho Tiểu Lý ha ha ha cười to, Hoa tổng, ta đây là sẽ làm truyền âm nha. Ha ha, bất quá chuyện này quả thật có thể chứng minh một ít gì đó, chúng ta đang tại phương hướng chính xác đi tới, có thể cùng ngươi ngủ một cái giường, đây quả thật là phía trước ta không thể tưởng được, nhìn bộ dạng Văn Cường mẹ tâm lý đối với cảm giác của ngươi quả thật không giống, là thực sự là vô cùng tín nhiệm ngươi. Ân, nói đúng, vậy hiện trước như vậy đi, đợi giải phẫu xong rồi, ta nhìn tìm cơ hội cùng Văn Cường mẹ đem chọn tú sự tình nói một chút, lần này ta tin tưởng nàng không cự tuyệt. Ta trở lại phòng bệnh, Văn Cường mẹ ngồi ở Văn Cường ba mép giường không biết suy nghĩ cái gì, ta rất tò mò bọn hắn phía trước là như thế nào tại cùng một chỗ cuộc sống, bọn hắn làm qua bao nhiêu lần, nghe Văn Cường ông nội bà nội nói, Văn Cường ba hình như thực sớm liền đã tê liệt. A gì, người không sao chứ? A, ân không có việc gì, ai? Thế sự vô thường, người cũng đừng quá lo lắng, hết thảy đều tốt. Ân, Minh Vũ. Tuy rằng A-di nói thật nhiều biến cảm ơn ngươi, nhưng nếu như không có ngươi, chúng ta cái nhà này chỉ sợ thật liền kiên trì không nổi nữa. Ngươi cho ta tìm việc, lại chiếu cố Văn Cường, hiện tại lại để cho ngươi tiêu pha. A-di thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. A-di là một không cảm thấy không được tự nhiên năng lực gì người, cũng sẽ không nói, hy vọng ngươi chớ để ý. A Di, từ vừa mới bắt đầu, ta đã nói, ngươi cũng là người nhà của ta, ngươi thật không dùng cùng ta khách khí như vậy, điều này làm cho ngược lại sẽ làm ta A Di nhìn ra được, ngươi quả thật cùng người khác không giống với, những cái này thời gian ta đã biết, ngươi là thực ôn nhu lại hài tử hiền lành, y y có thể có ca ca như ngươi vậy, chính xác là rất phúc khí. Vậy ngươi về sau cũng đừng cùng ta khách khí như vậy được không? Ha ha, kia A Di hôm nay được mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng không hứa cùng A Di khách khí, A Di biết ngươi không thiếu tiền, cũng không thiếu một bữa cơm, nhưng là đây là A Di tâm ý. Ân, bữa cơm này ta ăn, bất quá liền đơn giản chịu chút là được. Ngươi mở lâu như vậy xe, lại bận trước bận sau, cũng đói bụng không, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a. Ân, đi thôi. A Di ta biết phụ cận đây có một gia lầu cũng không tệ lắm, rất lợi ích thực tế. Ha ha, đi, đi đến ăn lẩu. Ta cùng Văn Cường mẹ từ bệnh viện đi ra, tại phụ cận tìm một nhà hỏa hoa điếm, nói thật ta xác thực hơi đói rồi, này hai thiên đô không thật tốt ăn qua cái gì vậy, cũng không nghỉ ngơi tốt. A Di, ta uống chút rượu, không ngại a? Đương nhiên không, cái kia ta cũng cùng ngươi uống một chút. A, A Di. Người không có chuyện gì sao? Không quan hệ, bằng không buổi tối cũng ngủ không được. Nói chúng ta điểm hai chai bia, sau đó rót đầy. Minh Vũ, cảm ơn ngươi làm toàn bộ, A Di mời ngươi một ly. Ha ha, A Di, kia chỉ hy vọng thúc thúc thân thể có thể mau chóng tốt. Chúng ta cũng ly sau đó một hớp uống cạn, Văn Cường mẹ tửu lượng còn có khả năng, phía trước chúng ta cùng uống qua, nhưng là nàng làn da thập phần mềm mại. Cho nên vẫn sẽ có phản ứng, trên mặt chậm rãi tràn ra nhất tia đỏ ửng, nhìn thập phần dễ nhìn. Ta lại nghĩ đến tối hôm qua hình ảnh, ta cách xa nàng mặt nhỏ là gần như vậy, nàng mùi vị là tốt như vậy nghe thấy, ta khi nào thì mới có thể chơi đến nàng a? Minh Vũ a, a, nghĩ gì thế, ăn nhiều một chút, này hai thiên cực khổ. Ân, A Di ngươi cũng thế, ăn nhiều một chút, còn phải chiếu cố nãi nãi đâu. Cảm giác này đều lục soát rồi. Ha ha, Tẫn nói bậy, công ty thức ăn thật rất tốt, A Di đều ăn mập. Ta đây có thể không phát hiện, A Di, các ngươi sơn thủy là không phải thực tốt a? Đúng rồi, đều là nước suối, đặc biệt ngọt, tứ tiết đều là lành lạnh, uống rất ngon. Nga, khó trách. Làm sao vậy? Bởi vì các ngươi nhìn qua đều thật trẻ tuổi a, ông nội bà nội cũng thế, nhìn cũng liền 40-50 tuổi bộ dạng. Văn Cường mẹ tiểu mặt càng đỏ hơn, giống như có chút không muốn ý tứ. Ha ha, nào có rồi, ông nội bà nội đều 60 rồi. À, thật nhìn không ra a, nhìn bộ dạng ta về sau được theo cho các ngươi kia vận nước uống rồi. Minh Vũ ngươi cũng thực tuổi trẻ nha, bất quá chúng ta thủy quả thật tốt lắm, về sau làm trong thôn người cho ngươi biêu. Ta đều 20 hơn rồi, nên già đi. Bằng không người khác nên cho rằng ta so A Di ngươi đều lớn. Văn Cường mẹ tiểu tử này mặt này sẽ là cả một chút liền hồng thấu. Nhìn bộ dạng nàng chính mình tâm lý rất rõ ràng nàng là cái tiểu mỹ nhân A, này ngượng ngùng tiểu bộ dáng thật đúng là thiếu địch đâu. Ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, A Di đều già đi, thế nào có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so sánh với đâu. Cái này không phải là ta nói bậy A. Kỳ thật ta nhìn thấy A Di ngươi thứ nhất mắt thời điểm ta nghĩ đến ngươi là Văn Cường tỷ tỷ, các ngươi căn bản cũng không giống là mẹ con. Nào có rồi, chúng ta sơn mọi người thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc, không giống các ngươi trong thành mọi người trang điểm thật xinh đẹp. Kỳ thật ta nói đúng Văn Cường mẹ mỹ mạo, không biết nàng có nghe hay không không hiểu, nhưng là nàng hình như rất hài lòng, dưới tình huống như vậy, nàng cũng khó được lộ ra nụ cười, nhìn bộ dạng đối với cảm giác của ta hình như tốt hơn một chút. Đúng rồi, Minh Vũ, Nhĩ lão gia cũng ở đây đúng không? Ân, giống như, bất quá ta ba mẹ tại bên ngoài nghỉ phép, không ở nhà, dì ta mẹ tại đây, chính là y y mẹ. Nga nga, vậy ngươi buổi tối muốn ở thì sao? Ta đi dì ta mẹ là được, đúng rồi A Di, ta tại phụ cận an bài cho ngươi cái tiểu điếm, ngươi buổi tối có thể quá đi nghỉ ngơi, tuy rằng bệnh viện ngươi bồi giường là có thể, nhưng là rửa mặt cái gì đều không tiện, rượu kia điếm rất gần. Ngay tại bệnh viện bên cạnh. A, này, ai nha, người đứa nhỏ này, thật là cái gì đều an bài thỏa đáng, thật cẩn thận. Ta đáp ứng y y rồi, nhất định phải thật tốt chiếu cố ngươi, đem ngươi trở thành mẹ nàng giống nhau. quay đầu ta nhất định cùng y nói, người chính xác là cái hảo hài tử. Ha ha, đến A-di, ta cũng mời ngươi một ly, ân nói như thế nào đây, ta thực kính nể giống A-di như vậy nữ nhân. À, ta một cái sơn nữ nhân, cái gì cũng không hiểu, nào có đáng giá mời bội địa phương. Vấn đề. Không không, A-di ngươi như vậy nữ nhân mới đáng giá mời bội, chính mình một người chống lên một cái gia, làm nhân lại có nguyên tắc, nhân lại thiện lương xinh đẹp, hoàn toàn không giống trong thành nữ nhân, rất nhiều trong mắt chỉ có danh lợi, vì tiền có thể bán đứng rất nhiều thứ. A-di so những người này thật tốt hơn nhiều, không biết các ngươi kia còn có không oa vô ha te tét tam, ít sơn khảo sát một chút, giải quyết ta độc thân. A Văn Cường mẹ có chút hốt hoảng, đũa thiếu chút nữa cũng chưa rơi trên mặt đất. Ta lời này tuy rằng không phải là trực tiếp đối với Văn Cường mẹ thổ lộ, nhưng là trong này rõ ràng cho thấy còn có một chút mập mờ thưởng thức chi ý, hơn nữa còn sẽ không để cho Văn Cường mẹ cảm thấy ta rất nhẹ di động, đây là ngôn ngữ nghệ thuật a, ha ha ha. Ai nha, Minh Vũ, ngươi như vậy yêu tú người, chúng ta kia khe suối bên trong thế nào xứng với a, ngươi thật thích nói giỡn. A gì, ta cũng không là hay nói giỡn, hơn nữa trên đời này nào có cái gì phù hợp với, không xứng với, ta dù sao là không thích trong thành to ra ha ha, kia y, đây chính là muội muội ngươi, ngươi không thích sao. Ha ha, A gì, ngươi đây là cho ta hạ sáo nha, bất quá nói thật, y trên người khuyết điểm cũng không thiếu, nhưng là nàng người là rất hiền lành, điểm ấy không cần nghi ngờ. Ân, đứa nhỏ này ta quá yêu thích, nhìn khiến cho tâm lý thoải mái, thực đáng yêu. Ân, tương lai cùng Văn Cường tại cùng một chỗ cũng sẽ là cái con dâu tốt phụ, tựa như A Di người giống nhau. Ta, ai? Ta, A Di kia, ta có phải hay không nói sai? Không có, không có. A Di, thúc thúc là lúc nào tê liệt nha? Ân, rất sớm rồi, một lần đi sơn thải này nọ, cẩn thận quăng ngã, sau đó nửa người dưới liền than, khi đó Văn Cường còn nhỏ, cũng không hiểu ai, thật sự là vất vả A Di rồi. Cũng không có, may mắn Văn Cường ông nội bà nội còn trẻ, trong nhà sống cũng đều giúp đỡ bận việc, trồng trọt cái gì cũng không chậm trễ, bằng không mấy năm nay ta một người như thế nào cũng là chống đỡ không tới. A Di, ta vẫn là kính nể ngươi, thật, ta về sau lão bà có thể có ngươi này một nửa ta liền đủ hài lòng. Chương 265. Văn Cường mẹ lúc này mặt nhỏ liền đỏ hơn. Bởi vì lời nói của ta đã có một chút làm người ta ngượng ngùng, đương nhiên ta này cũng không phải là cùng nàng thổ lộ cái gì, ta nói chỉ là ta đối với chính mình lý tưởng bạn lữ yêu cầu, có nàng một nửa ta liền đủ hài lòng. Ta, Minh Vũ, ngươi đừng nói như vậy, ngươi như vậy yêu tú đứa nhỏ, sao có thể tìm chúng ta loại này thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc sơn nhân. A Di, ta cảm thấy trong thành kia một chút lau yên xóa sạch phấn mới là thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc. Tương lai chờ ta già đi, ta liền muốn đến sơn ở, đắp một cái viện dưỡng lão, hít thở một chút không khí mới mẻ, thân thể cũng có thể khỏe mạnh hơn. Ha ha, người cái ý nghĩ này ngược lại không tệ, A Di duy trì ngươi. Ân, về sau giống thúc thúc loại tình huống này, liền có thể đến viện dưỡng lão tìm chuyên môn người chiếu cố, các ngươi cũng có thể tỉnh một chút tâm. Văn Cường mẹ sắc mặt lại có chút tối đạm xuống dưới, nàng vẫn là đang lo lắng lão công tình huống. Đây là nhân chi thường tình, đổi lại là ai lúc này cũng không có khả năng không đi nghĩ, nàng vẫn chưa tới 40 tuổi, nửa đời sau còn rất dài, chính mình một người như thế nào đi khiêng a. Lúc này Văn Cường mẹ bỗng nhiên giơ chén rượu lên, sau đó ánh mắt cũng thay đổi có chút không giống. Cái kia Minh Vũ, ta mời ngươi, ta có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì à? Ân, ai, A Di có chút ngượng ngùng nói. A Di. Ngươi nhìn ngươi, có lời gì ngươi cứ việc nói, là cần gì trợ giúp sao? Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không do dự gì. A Di là cần phải ngươi trợ giúp, nhưng là A Di không biết có thể không thể. A Di, là về tiền sao? Vẫn là Văn Cường. Minh Vũ A, trước ngươi cùng ta nói, cái kia ra đĩa nhạc sự tình, cái này thật khả năng sao? Trời đủ, dương vật của ta đều phải cứng rắn, ta còn nghĩ mặt sau như thế nào cùng nàng nói chuyện này. Không nghĩ tới nàng thế nhưng chủ động đề nghị, nhìn bộ dạng nàng trên người áp lực quả thật quá lớn, này mười mấy vạn thiếu nợ không để cho nàng được không đi làm ra một chút thay đổi, ta cùng tiểu lý cách nhìn là đúng, nàng nhất định đáp ứng. À, đây là đương nhiên, A Di ngươi nghĩ thông suốt sao? chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cam đoan sẽ làm ngươi thành công ra đĩa nhạc, hơn nữa có thể một lần là nổi tiếng, đến lúc đó chỉ là đĩa nhạc chia làm cùng một chút thông cáo phí có thể kiếm rất nhiều tiền. Ta không nghĩ kiếm cái gì đồng tiền lớn, ta chỉ nghĩ có thể mau chóng đem tiền còn phía trên, còn có về sau khả năng còn sẽ có càng nhiều tiền nằm bệnh viện dùng. Ta không thể để cho Văn Cường còn không có ra xã liền lưng đeo nhiều như vậy nợ, ta chính mình lại cái gì cũng không, ta. Nói Văn Cường mẹ hốc mắt lại ướt, ai, cỡ nào tốt nữ nhân a, thế đạo này thật đúng là không công bằng, kia một chút không đứng đắn hạ tiện nữ nhân quá đừng ai cũng tốt, mà tốt như vậy nữ nhân lại cơ hồ không có hưởng quá cái gì phúc, ta không cứu vớt nàng ta đây vẫn là người sao. A-di, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi, cho nên A-di, ngươi tin tưởng ta. Bằng ngươi tiếng nói tuyệt đối có thể chinh phục sở hữu người, kỳ thật không phải là ta đang giúp ngươi, mà là ngươi tại giúp ta, nếu như công ty có thể thuận lợi giúp ngươi ra đĩa nhạc, kia công ty chúng ta tại giới giải trí coi như là đánh đỏ thứ nhất pháo. Minh Vũ, nhưng là A-di chỉ chính là yêu thích ca hát, hát được không ta chính mình cũng không biết, ta cũng không giống kia một chút ngôi sao ca nhạc, bọn hắn sẽ rất nhiều, ta cái gì cũng không. Không không, A-di, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi cảm thấy ngươi là sơn nhân không sánh được trong thành, nhưng là hiện tại mọi người cũng không như vậy nghĩ, bởi vì trong thành cái kia một vài người quá danh lợi hóa, từ đến vị đều là một cỗ thế tục hương vị, ca khúc cũng giống như vậy, mọi người nghe đủ những cái này phổ thông thấp kém đồ vật, ngược lại giống ngươi như vậy thuần sinh thái dân ca sẽ làm nhân cảm giác mới mẻ, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại làng du lịch ngươi ca hát thời điểm ư, tất cả mọi người đang lặng lặng nghe. Đây là ngươi ngày ngày ăn thịt cá đều ghê tởm rồi. Ngược lại là sơn rau dại, nông gia nhạc hấp dẫn hơn mọi người đi chiếu cố. Này, Minh Vũ, nhưng là ta thật cái gì cũng không, ta một điểm âm nhạc cũng đều không hiểu, ta chỉ chính là yêu thích hát mấy cổ họng mà thôi. A-di, người này mấy cổ họng liền cũng đủ làm ta nhìn thấy tiềm lực của ngươi rồi, ta đời này cũng chưa từng nghe qua như vậy dễ nghe âm thanh, chỉ cần ngươi còn kỹ năng cho hắn cha trong thành bán cái thứ, như vậy theo thực siêu hà lấy cùng hắn hoành lợi tại cùng một chỗ kết hôn. Tốt con ngựa lan điền. Cam Vân Xuyên nhất lịch cường mẹ hiển nhiên là động tâm nhưng là động sau nàng rõ ràng đã ở do giống nàng do giống Bạch Đại Khái miệng có thể là nàng tâm lý sợ có khả năng là sợ chính mình kỳ thật cũng sẽ không có nhân yêu thích, sợ đi đối mặt với cái này phức tạp lại mạnh mẽ xã. Ngươi làm nàng dọn dẹp gian phòng có thể, nhưng là ngươi làm nàng đối mặt giới giải trí, này chỉ sợ thật rất nan. A-di, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, chúng ta liền đi thử một lần, lui một vạn bước giảng. Tính là không được, người cũng giống vậy có thể tiếp tục hiện tại nhỏ rất nhiều, đây cũng không tổn thất cái gì đúng không? Công tác, hoặc là ta an bài cho ngươi cái gì khác công tác, ngươi không cần lo lắng, có thể vạn nhất thành công đâu này. Kia áp lực của ngươi liền Minh Vũ A-di, ai, A-di thật sự là xấu hổ ở đi xuất đầu lộ diện, ngươi nói ta một cái nữ tác nhân ra, này cũng không giống A-di, này đều cái gì niên đại nha. Hơn nữa này cũng không phải là cái gì khó có thể mở miệng sự tình a, nam nữ bình đẳng, đây là chúng ta hiện tại cũng minh bạch quy tắc, A-di, ngươi liền tin tưởng ta được không? A-di đương nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi là hào hài tử, ai, dạng này a, A-di đi hỏi một chút Văn Cường ông nội bà nội, nếu như bọn hắn không phản đối lời nói, kia A-di sẽ cùng ý đi thử một chút, bất quá ngươi không nên cười nói A-di. A-di không phải là muốn kiếm tiền gì, A-di chính là thật sự không đường có thể đi rồi. A-di, ta là thật tâm muốn giúp ngươi, cũng giúp ta chính mình, ta đây liền coi ngươi là đáp ứng Nga. Trước đừng, Minh Vũ, A-di nhất định phải trưng cầu Văn Cường ông nội bà nội đồng ý mới có thể, bằng không A-di tuyệt đối sẽ không đi xuất đầu lộ diện cho người khác ca hát. Này Văn Cường mẹ thực là có chút bị này truyền thống tam tòng tứ đức cấp hại. Nàng đến bây giờ cơ nhiên còn cảm thấy nữ nhân không nên đi xuất đầu lộ diện, này đều cái gì niên đại, nữ nhân đại môn không ra hai môn không mại xã sớm nên bị triệt để phỉ nhổ. Kia, ngày mai chúng ta ngay mặt cùng bọn hắn nói đi. Không không, ta chính mình nói thì tốt, Minh Vũ, nếu như A-di thật đồng ý lời nói, ta hy vọng cũng có thể tiếp tục làm nhân viên vệ sinh, A-di không nghĩ mất đi công việc này à? Này, A-di... Ta cam đoan tính là không thành công, người cũng có thể tiếp tục làm nhân viên vệ sinh. Này, ai, A-di à, vậy được à, bất quá chậm rãi công tác của ngươi sẽ rất nhiều. Nhân viên vệ sinh cái này chỉ sợ mặt sau liền không có thời gian. Hơn nữa A-di, chúng ta ký chính thức đính tân nghệ nhân hợp đồng. Tiền lương nhất định có thể so với nhân viên vệ sinh nhiều. Bất quá A Di ngươi yên tâm, đây đều là ngươi hẳn là đoạt được, ta cũng sẽ không nhiều cho ngươi, đều dựa theo người mới đại khái tiêu chuẩn đi cấp, dĩ nhiên mặt sau thông cáo nhất định sẽ có trích phần trăm, cùng với tương lai có quảng cáo lời nói. Ngươi đều sẽ có chia làm, tóm lại A Di ngươi yên tâm, nên ngươi đoạt được, ta một phần cũng không phải ít, không phải là ngươi đoạt được, ta cũng không có thể cho ngươi, ngươi đây tổng có thể yên tâm a. Ừ, Minh Vũ, A Di tin tưởng ngươi. Ân, vậy là tốt rồi, kia A Di, này chén ta mời ngươi. Cảm ơn ngươi có thể vì công ty phát triển làm trả giá, cũng chúc chúng ta có thể thành công. Cảm ơn Minh Vũ, chúng ta nâng chén một hớp uống cạn. Văn Cường mẹ khuôn mặt lại lộ ra đã lâu nụ cười, này nụ cười vẫn là như vậy thuần, như vậy làm người ta nghĩ cương lên, nhất là nàng hiện tại mặt nhỏ ửng đỏ, phấn nộn, thật sự là dễ nhìn đến làm người ta nghĩ địt nàng a. Mặt sau chúng ta ăn không sai biệt lắm ta sẽ đưa nàng trở về bệnh viện, ngày hôm sau còn muốn giải phẫu, chúng ta cũng không có khả năng uống nhiều, có thể để cho nàng an tâm đi vào giấc ngủ là được rồi, đương nhiên ta tin tưởng nàng nhất định là ngủ không được. Chiếu cố lão công còn phải tự hỏi sau này nhân sinh, nàng rõ ràng còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta tìm cái chợ dùm sau đó cũng trở lại quê nhà bên trong, phụ mẫu ta cũng không tại, ra đi du ngoạn, nhưng là ta có chìa khóa, trong nhà cái gì vậy cũng đều cũng có trước ta tướng cái mẫu nhận được ta tại thành thị đi tìm cách nhưng là bọn hắn không phân đi nói là thói quen quê nhà cuộc sống. Bạn bè của bọn họ cũng đều tại bên cạnh đó, hơn nữa bọn hắn luôn luôn tại du sơn ngoạn thủy. Cũng không như thế nào ở nhà. Ta rửa một chút tắm, sau đó nhanh chóng cấp tiểu lý gọi điện thoại, thông báo một chút vừa rồi tin vui. Hoa tổng, như thế nào có cái gì đột phát tình trạng? Ha ha ha, đặc biệt lớn tin vui a. Có phải hay không Văn Cường mẹ chủ động yêu cầu xuất đạo rồi hả? Wow, quả nhiên là tâm phúc của ta, thật thông minh. Ha ha, trừ bỏ việc này. Người cũng không có khả năng liên tục gọi điện thoại cho ta nha, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nàng nhất định đáp ứng. Ân, nhưng là còn không phải là 100% xác thực định. Nga, còn có chuyện gì sao? Nàng nói nàng một cái nữ tác nhân ra không tốt đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, nhu phải lấy được Văn Cường ra ra cùng nãi nãi đồng ý mới được. Ách, cái này, này không xuất hiện ngoài ý muốn a? Cũng không. Kia ra ra cùng nãi nãi là một minh bạch việc lý người, hơn nữa thiếu nhiều tiền như vậy, căn bản cũng trả không được, cho nên chuyện này hẳn là ổn. Thật tốt, vậy là được, vậy lúc nào thì có tin tức xác thực nói cho ta một chút, ta nhanh đi báo danh. Ân, ngày mai là có thể rồi, Văn Cường mẹ nói đi tìm bọn hắn thương lượng một chút. Qua, Hoa Tổng, ta cảm thấy chúng ta chính xác là làm một việc chuyện tốt, liền Văn Cường mẹ khí chất đó tăng thêm tiếng nói. Không hồng mới là lạ chứ, chúng ta cũng là tạo phúc nhân dân cả nước a. Ha ha ha, cho nên nói chúng ta công tác vẫn còn rất cao thượng, đợi nàng chậm rãi thích ứng, tâm lý tự nhiên cũng sẽ không lại như vậy phong bế, mà ta liền cũng có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào rồi, làm nàng biết một cái nữ nhân phải có cuộc sống là dạng gì. Hoa Tổng a, ta cảm thấy nàng cần nhất vẫn là một loại bị chiếu cố cảm giác, bởi vì đã nhiều năm như vậy, đều là nàng tại chiếu cố người khác. Nàng hẳn là từ trước đến nay không cảm nhận được bị chiếu cố, cùng bị yêu mùi vị, trăm vạn không cho làm nàng cảm nhận được tiền hương vị, cái kia quá tục, muốn cho nàng cảm nhận được yêu ân, cái này ta biết, người yên tâm đi, nàng cũng không chỉ dùng để tiền có thể chinh phục nữ nhân, tiền chỉ có thể làm nàng cúi đầu, lại không thể làm nàng bán đứng linh hồn. Ta sẽ nhường nàng cảm nhận được chân thành của ta. Ân, kia Hoa Tổng, người cũng nghỉ ngơi sớm a, ngày mai giải phẫu ngươi cũng phải đi qua đi. Ân, đây là khẳng định, vậy cứ như thế, ngày mai ta lại cho gọi điện thoại cúp xong điện thoại, ta nằm xuống liền định ngủ, ngày mai chỉ cần giải phẫu xong, không có gì bất ngờ xảy ra, Văn Cường mẹ hẳn là liền đáp ứng yêu cầu của chúng ta, về phần Văn Cường ba ba giải phẫu kết quả như thế nào cái này cũng không trọng yếu, mặc kệ hắn là có thể thanh tỉnh, vẫn là người thực vật, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, chính là làm trong nhà thiếu một khoản tiền lớn. Tâm tình của ta rất tốt. Đang định ở trong giấc mơ cùng Văn Cường mẹ ấm áp thời điểm điện thoại của ta vang lên, không phải là Tiểu Lý, mà là Y Y. Làm sao vậy Y Y? Không phải là gọi điện thoại cho ngươi nói cho ngươi ngày mai giải phẫu sao? Không, không phải là cái kia. Kia làm sao vậy? Ca, ta ngủ không được a. Như thế nào, có tâm sự à? Ca, kia ngươi không ở, ta ngủ không được thôi. Người mới cùng ta ngủ bao lâu à? Vậy ngươi trước kia như thế nào ngủ? Kia trước kia là trước kia à? Hiện tại không có người ôm lấy rồi. Hơn nữa còn không có học tập cái này y hiện tại đã là hoàn toàn rời không được ta. Không ta đều không ngủ yên giấc. Này Văn Cường tại nàng tâm lý còn có vị trí sao vậy? Ngươi ôm lấy gối đầu ngủ đi. Ca hiện tại cũng không thể quay về nha. Cảm giác kia không giống với nha. Ta yêu thích ghé vào ca ca trên người ngủ. Hì hì. Vậy ngươi là hơn cầm lấy vài cái gối đầu lót, sau đó nằm sấp phía trên ngủ. Ghét ghê, không có ca ca thoải mái, ca à, cái kia, ta hôm nay còn không có luyện tập đâu này. Vậy không được nha, trước chậm vài ngày a. Kia, cảm giác kia liền sẽ đứt a, nếu không như vậy, ca, chúng ta video a. Video, ân, ngươi cởi quần áo, để ta nhìn nhìn. À, này. Này có ích lợi gì à? Hữu dụng à, nhanh chút, ta cúp trước, sau đó video. Cô gái nhỏ này chính xác là càng ngày càng sắc, không nhìn dương vật đều không ngủ yên giấc sao. Một cái tiểu sử nữ lên đại học thế nhưng liền không nín được, cũng khó trách hiện tại sinh viên cơ bản cũng không vài cái là sử nữ được rồi, đều thiếu nợ chơi à. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cùng y trước video rồi. Video vừa truyền được y liền khẩn cấp không chờ được muốn nhìn dương vật của ta. Ca, người mau cho ta nhìn một chút mặt a. Ca, tại sao là nhuyễn đó a? Ta đem màn ảnh cách xa hơi có chút, điều này làm cho y có thể nhìn đến dương vật của ta, nhưng là lúc này dương vật của ta còn cứng rắn, nhìn nhuyễn nằm sấp. Nam kia nhân bình thường không phải là nhuyễn sao? Ai nha, nhân ra muốn nhìn cứng rắn. Nam kia nhân bình thường không phải là nhuyễn sao? Ai nha, nhân ra muốn nhìn cứng rắn. Vậy nó không cứng rắn ta cũng không có biện pháp a. Hừ, chán ghét ca ca. Nói y cởi bỏ chính mình đồ ngủ, sau đó nhẹ nhàng vừa run, toàn bộ nửa người trên liền hoàn toàn lõa lộ ra, này làn da là thật trơn mềm a. Y trước ngực vú sữa run, đối với ta ném cái mị nhãn, ta nhìn kia đỏ hồng núm vú. Dương vật của ta cũng theo đó cứng lên ai, đứa bé này vú sữa là thật sự rất nhìn, dĩ nhiên xúc cảm cũng càng tốt, ta đây trong lòng hiểu rõ. Y nhìn đến dương vật của ta cứng rắn, một chút cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, kia vú sữa liền run dày lợi hại hơn, dương vật của ta cũng tùy theo run lên vừa run. Ca, cách xa gần một điểm, nó run một cái, thật đáng yêu. Chơi, ta này thô to dương vật là có thể dùng đáng yêu để hình dung sao? Này y còn thực sự có điểm không lớn không nhỏ, bọn ngươi tương lai nó chơi ngươi thời điểm làm ngươi có biết cái gì gọi là tàn bạo. Ta cầm điện thoại màn ảnh nhắm ngay dương vật của ta, làm y nhìn cẩn thận, y mở to hai mắt nhìn, đồng thời còn chỉ huy ta sở trường cơ quấn lấy dương vật chụp. Ca, đổi lại góc độ, ân đúng, cái góc độ này tốt, oa, đại quy đầu xuất thủy. Y hiện tại cũng không ăn được dương vật của ta. Ta biết nàng tâm lý ngứa khó chịu, ta cũng chỉ có thể phối hợp nàng làm nàng xem, tuy rằng cách màn hình điện thoại, nhưng là ta biết dương vật của ta nhìn như trước thực hùng vĩ. Ca à, ta có thể ghi xuống sao? À, lục cái này. Ân, ca, kia ngươi không ở ra, ta có thể chính mình nhìn a, như vậy có thể quen thuộc nam nhân bộ phận sinh dục rồi, thấy nhiều rồi liền không khẩn trương a. Ai, người đứa nhỏ này, vậy ngươi lục a. Ân, kia ca, ngươi tại vòng một vòng, đem ngay ngắn đều lục đi vào, đàn cũng muốn lục, sau đó hướng về quy đầu lại đến cái cận cảnh. Lòng ta bỗng nhiên sinh ra một điểm hoài nghi, cái này y muốn lục cặn kẽ như vậy thật sự là muốn lưu lại chính mình nhìn sao? Hay là nói nàng có cái gì khác ý tưởng, có khả năng hay không cùng lúc trước doanh giống nhau, muốn đi khoe ra? Nhưng là này không đúng. Y không có biện pháp cầm lấy dương vật của ta đi cùng người khác khoe ra a, cùng bạn cùng phòng nói nhìn ta một chút ca dương vật lớn không lớn. Kia người khác bất đắc dĩ vì nàng bệnh thần kinh a. Mặc kệ nói như thế nào a, dù sao nàng muốn lục liền lục a, dương vật của ta nàng vốn là có thể tùy tiện nhìn, bảo tồn cũng không có gì lớn, lui một vạn bước nói, ta cũng không sợ dương vật của ta bị người khác nhìn, thứ tốt liền muốn đại gia chia sẻ nha. Lúc này có thể đang ngủ. Ân tốt lắm ca, ta nhìn không sai biệt lắm. Không nhất định, ha ha, ngủ không được ta liền đi thư phòng học tập một chút. Vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Ngủm video, ta một lần nữa nằm phía dưới, thầm nghĩ này y y hẳn là qua không được bao lâu ta có thể bắt lại. Hiện tại nàng đã là hoàn toàn thượng sáo rồi, yêu thích nhìn dương vật của ta, sẽ không để ý tại trước mặt của ta triển lãm vú sữa của nàng, thậm chí còn ta cấp hút, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng nơi riêng tư không cấp ta xem qua, kia. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, chính là máy vi tính của ta, phía trước mỗi ngày y y đều sẽ thấy kia lắc lư văn chương, nhưng là này hai thiên ta bởi vì đưa văn cường mẹ trở về quê nhà cũng không có đi viết, này có khả năng hay không dẫn tới y y hoài nghi à? Bởi vì vừa mới ta không ở nhà, văn chương cũng không đổi mới, trong này vẫn có nhất định liên hệ. Không được, ta cũng không thể làm y y sinh ra cái gì không tốt hoài nghi, tuy rằng nàng không nhất định có thể liên tưởng đến văn chương không thay đổi tân cùng ta trở về quê nhà có cái gì quan hệ nhưng là vạn nhất đâu này. Kia tại ta khoảng cách sách nàng đã là một phần đến gần ta không thể mạo cái khu vực này miệng có làm y y ngoan ngoãn mà nghe lời, ta mới có càng nhiều tinh lực đi chinh phục văn cường mẹ. Dù sao bên này rõ ràng độ khó lớn hơn nữa. Khả năng hoài nghi này văn chương là ta viết, ha ha ha. Nghĩ vậy, ta lấy ra điện thoại, bắt đầu tiếp tục của ta lắc lư văn chương. Hôm nay y y nói nàng còn chưa có đi quá thư phòng. Ta đây phải nắm chặt thời gian, trước tiên đem văn chương cấp viết ra. Vạn nhất nàng ngủ không được đi nhìn máy tính, vừa vặn thì có thể làm cho nàng nhìn thấy văn chương đổi mới. Nàng cũng sẽ không phía trước đã lắc lư nàng đem vú sữa cho ta chơi. Kia mặt sau hợp tình hợp lý chính là nơi riêng tư rồi, làm một nữ hài tử kính dâng ra nơi riêng tư, này vẫn có điểm độ khó, ta phải nghĩ nghĩ như thế nào lắc lư mới được. Chương 266. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người xinh đẹp tao nhã thân thể đã cùng người nhà chia sẻ a, người nhà nhất định tán dương người tao nhã đường cong, người kia phát dục hàng khởi vú, người kia hút hàng mượt mà bờ mông, người trưởng thành dấu vết có phải hay không làm người nhà hưng phấn không thôi. Người đã là cái nữ nhân, không còn là phía trước tại trước mặt bọn họ khóc khóc giống nháo tiểu hài tử, nhà của ngươi nhân nhất định cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo a. Tại người dũng làm đem thân thể của ngươi cấp người nhà thưởng thức thời điểm ngươi đã cách hạnh phúc chỉ thiếu chút nữa xa rồi, ngươi chậm rãi thích ứng bên trong nhân thân thể, ngươi cũng không tại ngượng ngùng làm bị nam nhân nhìn đến, vú của ngươi bị người nhà âu yếm, hút mút, ngươi nhất định thật thoải mái đúng hay không? Kia mềm mại núm vú có phải hay không cũng nhô ra rồi. Nữ nhân vú sữa chính là vì nam nhân mà sinh, là vì cho ăn người nhà, hài tử của ngươi cần phải ngươi cho ăn, vậy ngươi phụ thân hoặc là ca ca cũng đồng dạng là nhà của ngươi người, đem vú của ngươi cho hắn nhóm ăn đây là thân tình biểu hiện, ngươi làm vô cùng tốt, nhưng là, này còn chưa đủ. Tại sao vậy chứ, vú là có thể tăng lên tính dục, có thể để cho tình yêu nước sữa giao hòa, nam nhân cũng đều yêu thích vú của nữ nhân, nhưng là ân ái chẳng phải là dùng vú đi làm nha. Người thích ứng phía trước sở hữu, người đã sẽ không tiếp tục đối mặt nam nhân khẩn trương, nhưng là người tối thần bí nhất, tối quý giá nhất nơi riêng tư không khẩn trương sao được. Nó gặp qua nam nhân sao? Đáp án nhất định là phủ định, bởi vì ngươi là cái ngoại nữ, ngươi xinh đẹp tư ngoại nếu như bị nam nhân thấy qua, vậy ngươi cũng sẽ không sẽ là ngoại nữ. Đương nhiên nếu như người nam nhân này là của ngươi người nhà, vậy không sẽ như thế, cho rằng người nhà đối với ngươi là yêu, mà không phải là dục. Cho nên chuẩn bị tốt đem nơi riêng tư cấp người nhà nhìn sao. Ngươi nhất định sẽ rất thẹn thùng, thực ngượng ngùng, chỗ đó khả năng ngươi mình cũng có chút ngượng ngùng đi chạm vào, đi vỗ về, càng không nói là cấp người nhà nhìn. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, kia một chút đều là chính mình vì chính mình bày tâm lý chướng ngại, ngươi nghĩ nghĩ ngươi trước đây, là ai cho ngươi đổi tã. Chỗ kín của ngươi bọn hắn sớm liền xem qua nha, hiện tại ngươi trưởng thành, có thể giao hợp. Vì sao thì không thể cấp người nhà nhìn? Chẳng lẽ ngươi trưởng thành, ngươi liền có phải là hắn hay không nhóm người nhà sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không yêu ngươi sao? Ngươi nếu như liền cấp người nhà nhìn tư ngoại đều khẩn trương, ngượng ngùng, vậy ngươi về sau thì như thế nào có thể làm được cấp cái khác nam nhân nhìn thời điểm không khẩn trương? Ngươi thì như thế nào có thể tận tình đi hưởng thụ tình yêu? Việc này nếu như ngươi làm không được lời nói, kia phía trước toàn bộ cũng liền đều uổng phí nga. Dù sao tính giao là muốn nam nhân dương vật đi cắm vào ngươi âm đạo, chỉ có cái này quất cắm quá trình mới kêu tính giao, cũng chỉ có quá trình này mới có thể mang cho ngươi lớn nhất sung sướng. Buông xuống ngươi kia không cần thiết ngượng ngùng a, làm người nhà nhìn nhìn chỗ kín của ngươi, làm người nhà cho ngươi làm một làm chỉ đạo, người nhà có tình yêu kinh nghiệm, bọn hắn so ngươi càng biết thân thể của ngươi, ngươi là xử nữ, kiến thức của ngươi đều là tại sách giáo khoa phía trên nghiêm liếc nhìn, nhưng là thật tri thức là nguyên do ở thực tiễn. chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Người nhà cũng giống như phía trước ca ngợi chỗ kín của ngươi, bọn hắn biết ngươi có thể giao hợp, có thể thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái rồi, đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhà của ngươi nhân nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào, mà ngươi cần phải làm là học sẽ như thế nào đi tính giao, làm sao có thể thản nhiên đối mặt phá thân, làm sao có thể lưu lại cho mình một cái hoàn mỹ lại hưởng thụ lần thứ nhất. Ta viết hoàn cảm giác còn có khả năng, bởi vì thời gian có hạn, ta cũng không công phu làm nhiều tân trang, liền nhanh chóng đem văn chương truyền đến trong máy vi tính của ta, sau đó liền ngủ. Ngày hôm sau ta dậy rất sớm, rửa mặt Hoàn liền lái xe đi đến bệnh viện đã tại làm giải phẫu chuẩn bị, mà Văn Cường mẹ càng là sớm liền canh giữ ở thế nào bên trong. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, nàng hẳn là một đêm không ngủ, mắt của nàng rất đỏ, liền cùng với phía trước nàng tại ký túc xá không ngủ trạng thái không sai biệt lắm, bất quá nàng không có hiện ra một chút mỏi mệt, trạng thái tinh thần đã là thực buộc chặt, điều này nói rõ nàng thực khẩn trương. A Di, ánh mắt ngươi có chút hồng, ngủ không ngon à? A, Minh Vũ ngươi đã đến rồi, ân, cơ hồ sẽ không ngủ. A Di, ngươi đừng quá lo lắng, lần giải phẫu này đại phu cả nước đều có danh, là tốt nhất não bách khoa phu. Ân, ân, cảm ơn ngươi Minh Vũ, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực như thế rồi. Ta phải làm. Đúng rồi Minh Vũ, ngươi trở về không phải là cũng có việc muốn bận rộn sao? Ngươi đi mau lên, ta này không quan hệ. A Di, hiện tại ta như thế nào rời đi, đợi thúc thúc giải phẫu hoàn tự nhiên có thời gian nơi đi lý cái khác việc. Này, Minh Vũ, đừng chậm trễ ngươi chính sự a. Bây giờ đang ở này chiếu cô A Di chính là ta chính sự. Văn Cường mẹ mặt nhỏ vừa đỏ hơi có chút, không biết có phải hay không cảm nhận được ta này siêu cấp ấm nam mị lực đâu này. Không đồng nhất Văn Cường ông nội bà nội còn có cái khác một chút thân thích cũng tới, nhìn ra cái gia đình này vẫn là rất trọng tình cảm, bọn hắn một đám nhìn đều thực thuần phác. Đang chuẩn bị một phen sau đó, Văn Cường ba ba bị đưa vào phòng giải phẫu, bởi vì thời gian sẽ rất trường, cho nên những thân thích khác hàn huyên vài câu cũng liền rời đi, thẳng còn lại lão hai cái còn có Văn Cường mẹ thủ tại cửa phòng giải phẫu. Này thời kỳ, ta cho hắn nhóm qua lại mua nước, mua ăn, cuối cùng tại mấy giờ sau đó, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Đại phu theo bên trong đi ra, vài người nhanh chóng liền bao vây đi lên, đại phu, như thế nào đây? Giải phẫu thành công không? Ân, các ngươi trước đừng vội, giải phẫu thực thành công, nhưng là bệnh nhân còn cần quan sát, các ngươi tốt nhất không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. À, thật tốt quá, thật tốt quá, kia đại phu, hắn khi nào thì có thể tỉnh lại à? Các ngươi trước an tâm một chút chớ nóng hãy nghe ta nói, bệnh nhân lô nội cục máu đã thanh lý sạch sẽ, trước mắt cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là bệnh thần kinh của con người bị áp bách vô cùng nghiêm trọng, hắn muốn lúc cần ở giữa đi khôi phục, về phần khi nào thì có thể tỉnh. Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể cùng bản bệnh nhân thân ý nguyện, chúng ta không có biện pháp đi xác định, nhưng là bệnh nhân là khẳng định có hy vọng thức tỉnh. À, này, kia đại phu, con ta, có khả năng hay không liền một mực như vậy nằm gặp à? Lão nhân gia, để cho chúng ta tin tưởng con của ngài được không? Ta tin tưởng hắn cũng không nghĩ cứ như vậy một mực nằm, hắn nhất định hồi tỉnh ta đi qua an ủi hạ bọn hắn, sau đó cũng đã hỏi hỏi đại phu, đại phu. Dựa theo kinh nghiệm của ngươi đến nhìn, đại khái khôi phục nhu phải bao lâu, tỉnh lại xác suất có bao nhiêu? Ách, cái này khó mà nói, bất quá tại ta phòng chừng, bình thường nửa năm bên trong là có hy vọng có thể tỉnh lại, nhưng là nếu vượt qua một năm vẫn là tỉnh bất quá đến lời nói, kia hy vọng liền rất nhỏ, hiện tại đến nhìn, ta đối với bệnh nhân vẫn là rất lạc quan, sáu thành trở lên hy vọng đi. Nga, tốt, tạ tạ đại phu. Ân. Quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói này tình huống của hắn, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi cũng không muốn thủ ở chỗ này. Nói xong y tá đẩy giường bệnh đi ra, Văn Cường ba ba đầu đều bị cuốn lấy, chỉ có miệng cùng mũi lộ, nhìn như một cái xác ướp, chúng ta ai cũng không dám đi chạm vào, chỉ có thể theo lấy y tá trở lại phòng bệnh. Y tá cùng chúng ta thiên đinh ninh vạn căn dặn, hiện tại không thể ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi, không nên đi chạm vào hắn, có chuyện gì lập tức thông chi bọn hắn. Hơn nữa trong phòng bệnh cũng tốt nhất không muốn có nhiều như vậy người. Đợi cho y tá đi ra ngoài, lão nhị miệng nhìn trên giường bệnh con, lúc này mới chảy ra nước mắt, mặc dù là giải phẫu thực thành công, nhưng là nhìn đều đầu đầy đều là băng vải con lại như thế nào không xúc cảnh sinh tình đâu. Cha, nương, các ngươi đừng quá khổ sở, đại phu nói rảnh tay thuật thực thành công, con cha nhất định tỉnh lại. Ai, vợ, này khi nào thì là một đầu a, ai? Cha mẹ, cái kia các ngươi tại đây cũng sẽ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, hãy đi về trước a, ta tại đây trông coi, ta đưa các ngươi. Không không, cha, nương, các ngươi số tuổi lớn rồi, nghe ta đấy, hơn nữa ta cũng ngủ không được, tốt lắm, cứ như vậy đi, Minh Vũ ngươi giúp ta nhìn nhìn thúc thúc, ta đưa bọn hắn đi ra ngoài. Nga, tốt, nói Văn Cường mẹ mang theo lão hai cái liền đi ra ngoài, ta nghĩ nàng hẳn là vì cùng bọn hắn nói ra đĩa nhạc sự tình a, đại phu nói có thể nửa năm có thể tỉnh lại, cũng khả năng một năm, cũng khả năng vĩnh viễn đều tỉnh bất quá đến. Vậy cần phí dụng cũng không là một điểm nửa điểm, cho dù là ở một năm, không có cái mấy chục vạn cũng quá mức a. Rất nhanh Văn Cường mẹ liền trở về, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn, hay là nàng không cùng bọn hắn nói sao? Nhưng là này chọn tú nhưng là thời gian cấp bách a, qua lần này phải đợi một năm. A gì kia? Minh Vũ, ta đồng ý, hiện ở loại tình huống này, ta cũng không có lựa chọn khác, ta đồng ý đi ra đĩa nhạc, nhưng là Minh Vũ. Ta là sơn người, ta cái gì cũng không hiểu, cho nên ta hy vọng ta cũng chỉ ca hát, cái gì khác phức tạp sự tình, ta không hiểu, ta cũng không nghĩ tham gia ân, cái khác liền giao cho công ty thì tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi chỉ cần phát huy ngươi ca hát ưu thế liền có thể. Bất quá a di, ân, ngươi cũng nói ngươi không có gì hệ thống học biết ca hát, cho nên chúng ta cũng cần cho ngươi tìm chuyên nghiệp lão sư huấn luyện một chút di ân. Cái này không thành vấn đề, ta cũng nghĩ học. Dù sao mù hát cũng không phải là chuyện như vậy. Sau đó chúng ta cũng phái người đi vùng núi, sửa sang một chút sơn ca, người cũng có thể đem người hát đều nói cho chúng ta biết. Ân, tốt. Cuối cùng một tảng đá rơi xuống đất, Nga đúng rồi A-di-a, còn có chuyện này, chính là A-di cái kia chúng ta phải trước đi tham gia một cái ca hát chọn tú trận đấu, như vậy có thể mở rộng lực ảnh hưởng, sau đó đợi cho ra đĩa nhạc thời điểm mới càng thêm bốc lửa. Trận đấu. A di này không được a, lại đất vừa không có kinh nghiệm, khẳng định không được. A di, người yên tâm đi, loại này trận đấu cũng là tiến hành theo chất lượng, không phải là ngay từ đầu cứ như vậy chính quy, cũng là cần phải chậm rãi tiến bộ, này vừa vặn có thể cho ngươi có càng nhiều thời gian đi học tập ca hát, tại cuộc so tài này quá trình chung ngươi cũng có thể học được rất nhiều đồ vật, cái này đối với ngươi ra đĩa nhạc là có rất lớn trợ giúp, đĩa nhạc bán hơn, chia làm dĩ nhiên là nhiều, kia tiền kiếm được cũng sẽ thêm. Công ty tiền lời, người cũng tiền lời. Yên tâm đi, A-di, chúng ta toàn bộ hành trình bồi tiếp ngươi, sẽ không để cho ngươi một người, ngươi chỉ cần ca hát là được, cái khác đều giao ai, vậy được a, thật sự là làm phiền ngươi đứa nhỏ, A-di ngốc như vậy, cái gì cũng không hiểu, còn cho ngươi như vậy lo lắng, thật sự là quá khó khăn cho ngươi cái chúng ta, chỉ cần A-di ngươi muốn làm tốt chuyện này, liền nhất định có thể. A-di ta phải cảm tạ ngươi mới đối với. Nếu như ngươi hát sơn ca phát hỏa, kia công ty chúng ta cũng tiền lời rất lớn nha, cho nên A-di đó là một song doanh cả hai cùng có lợi sự tình, ta đều khẩn cấp không chờ được nghe được ngươi sơn ca tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong phát hình vậy được, A-di liền đáp ứng các ngươi. Nói Văn Cường mẹ lại nhìn tại giường bệnh phía trên nằm Văn Cường ba ba, ai, con cha, hy vọng ngươi sẽ không trách ta, vì cái nhà này, ta cũng chỉ có thể đi thử một chút, ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Văn Cường ba ba hồi tỉnh sao? Nếu như hắn tỉnh, nhìn đến lão bà đã là người khác nữ nhân là cái gì cảm nghĩ đâu này? Kia nếu như Văn Cường cùng ba hắn cùng một chỗ nhìn đến lão bà đều bị người đoạt đi, vẫn là cùng một người, lại sẽ là cái gì cảm nghĩ đâu này? A di, thời gian cũng không sớm, ta mua tới cho ngươi điểm cơm a. Không cần a, Minh Vũ ngươi đi bận rộn ngươi a, ta tại thế là xong à, giải phẫu cũng thực thành công. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ân, A-di, vậy ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngày mai ta tiếp qua đến nhìn thúc thúc. Ân, tốt. Nói xong ta trước đi ra bên ngoài cấp Văn Cường mẹ mua một chút đồ ăn, sau đó ta rời đi, đương nhiên thứ nhất thời ta trước cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, có phải hay không làm xong? Ân, Văn Cường mẹ đã đáp ứng, ngươi nhanh đi cấp báo danh A, sau đó tìm Thanh Nhạc huấn luyện cơ cấu, càng chuyên nghiệp càng tốt. Ha ha, ta càng là, kia không cái khác chuyện, người báo danh xong sau nói cho ta, ta an bài xong trở về nhật trình. Ân, tốt, ngày mai ta liền đi làm, nay thiên đã không kịp. Ân, vậy trước tiên như vậy đi, ta phải đi dì ra nhìn nhìn, bằng không bị nàng phát hiện ta trở về quê nhà không đi nhìn nàng, sẽ tức giận. Ha ha, tốt, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Cúp xong điện thoại, ta lái xe đi đến dì ra bên trong, phía trước ta cũng không có chào hỏi, là nghĩ cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Ta nhìn nhà bọn họ cửa sổ còn sáng, liền đi lên gõ cửa một cái. Ai nha, là ta quen thuộc cái kia âm thanh, đưa giao hàng. Ân, ta cũng không điểm mua ngoại à. Kia không biết chỉ chính là nơi này. Kỳ quái gì mở cửa ra, sau đó lăng một giây, nhanh đồng tử phóng đại, lập tức đem ta kéo vào. Ai nha, Minh Vũ à, ngươi tên tiểu tử thúi này, còn cái gì đưa giao hàng, ta tự buồn bực. Ta này vừa làm xong cơm, thế nào đến đưa giao hàng ha ha ha, gì, người này an toàn ý thức không được a, biết có vấn đề còn mở cửa, vậy vạn nhất là phần tử ngoài vòng luật pháp đâu. Hiện tại khắp nơi theo dõi, thế nào đến phần tử ngoài vòng luật pháp, mau mau tiến đến, vừa vặn vừa làm xong cơm. Ta đi vào phòng, sau đó liền nhìn đến một người trung niên nam nhân, là ta dượng, những cái này nhìn hình như thương lão một chút, bất quá xem như rất tinh thần. Ai u, Minh Vũ trở về, vừa vặn, chúng ta uống chút, mau mau lên bàn, lão bà ngươi lại đi làm vài món thức ăn. Cứng cỏi, các ngươi uống trước a, ta lại đi làm điểm nhắm rượu đồ ăn. Ai nha gì ngươi đừng bận rộn, tùy tiện ăn một chút là được. Kia làm sao có thể hành, các ngươi uống trước. Dượng kéo lấy ta ngồi vào trước bàn ăn sau đó chậm rãi cho ta đổ lên một ly, đương nhiên xem như vãn bối ta phải được cho hắn rót rượu. Cho nên ta cũng cho hắn rót đầy. Dưỡng thân thể rất tốt à. Tạm được, chính là số tuổi lớn rồi, đi đứng không lanh lẹ như vậy rồi, ngươi lần này là trở về làm việc. Ân, có chút việc cần phải xử lý, đợi không được vài ngày. Còn không dễ dàng trở về một chuyến, như thế nào không mang theo ngốc trận, vừa vặn ba mẹ ngươi còn đi chơi đi. Ha ha, bọn hắn không chịu ngồi yên. Đến Minh Vũ. Ta mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi giúp đỡ chiếu cố Iia, đứa nhỏ này không ra khỏi cửa, lại rất bướng bỉnh, cho ngươi liếm không ít phiền toái a. Nào có rồi, Ii cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đều lên đại học, rất nghe lời. Ai, đứa nhỏ này từ nhỏ liền yêu thích dính ngươi, ta biết ngươi không thích mang theo nàng ngoạn, nàng trước khi đi còn rất lo lắng, sợ ngươi ghét bỏ hỉ nàng, ha ha ha. Ha ha, đứa nhỏ này nghĩ còn thật nhiều. Ta là không thích mang theo nàng ngoạn, không phải là không yêu thích nàng nha, đó là ta muội muội, ta có thể không chiếu cố sao? Nói dượng vụng trộm thấp phía dưới đầu, sau đó tiến đến tai của ta một bên, cái kia Minh Vũ a, ngươi vụng trộm nói cho dược, Ii có phải hay không có bạn trai? À, cái này, không có chứ. Ngươi và dượng nói thật, ta phía trước xem qua nàng và một cái nam cùng một chỗ phía trên học, ngươi gì không cho nàng tìm người yêu, bất quá này đều đại học. Cũng không phải là tiểu hài tử rồi, dưỡng không phong kiến như vậy. Ha ha, cái này ta thật không biết rồi, nàng có đối tượng, cũng sẽ cho các ngươi biết a. Nói cho cái gì nha, ngươi không biết ngươi gì nhiều nghiêm, đi học đại học phía trước còn nói cho Ii không cho phép yêu đương đâu. À, kia đều sinh viên đại học không yêu đương, chẳng lẽ đợi tốt nghiệp đại học thành gái lỡ thì bàn lại sao? Ha ha ha, nói đúng. Ngươi gì nói hiện tại nam nhân cũng chưa ấn hảo tâm, cũng là vì chiếm tiện nghi, trừ phi có giống ngươi như vậy ưu tú đứa nhỏ mới được. Gì có thể thật biết nói chuyện. Ngươi gì còn nói, này nếu tại trước kia, ta và các ngươi ra khẳng định chính là thân gia rồi, bây giờ là không được, biểu huynh muội không thể kết hôn. À, đừng nói là không được, chính là hành cũng không có khả năng nha, này Ii so với ta nhỏ hơn nhiều lắm, tại trong mắt ta nàng chính là cái tiểu thí hài đâu. Ha ha ha, đúng vậy a, trước kia nàng vừa biết đi đường liền ngày ngày dính ngươi, này nhoáng lên một cái đều lên đại học. Đến dượng, ta mời ngươi, hy vọng ngươi và dì tốt lão công. Nói chuyện lúc, dì theo bên trong phòng bếp đi ra, bưng chút thức ăn, liền tọa xuống. Minh Vũ, Y có phải hay không chỗ đối tượng? Kia như thế nào dì, ngươi hy vọng Y tìm không tốt lão công? À, dì, nàng đều lên đại học còn nhỏ a. Đều thành niên rồi. Học đại học làm sao vậy? Người đừng cho là gì không biết. Hiện tại đại học khắp nơi ở chung, mướn phòng, Ii không thể được. Này về sau còn như thế nào lấy chồng không phải là gì? Này, điều này cũng rất bình thường à. Bình thường cái gì bình thường, ta cho ngươi biết Minh Vũ, ngươi có thể cho ta đem Y Y nhìn kỹ, không cho phép làm nàng cùng bạn học trai đi quá gần. Chương 267. Dượng xem ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, ta cũng chỉ đành giả trang gật gật đầu, cái này gì thật đúng là cùng Y Y nói giống nhau, thật là phong kiến, không biết nàng nếu đã biết Văn Cường tồn tại sẽ như thế nào đâu. Ta cùng Dượng lại uống mấy chén, nhưng là không có uống nhiều lắm, bởi vì ta nhìn Dượng hiện tại thân thể cũng không bằng trước kia, đương nhiên không khí còn sớm không sai, bọn hắn trước cũng rất cắt vui mừng ta tựa như ta nói ta thêm cùng Đường thêm liền thêm họ một cái, ta cùng Y Y cam thực hòa thân chỉ muội không sai biệt lắm. Nàng tiểu tiểu ngay tại bên cạnh ta lớn lên, rất dài một đoạn thời gian nàng đều cùng ta ngủ, mẹ ta cũng cầm lấy Y Y coi như con gái của mình giống nhau. À, ăn ngon chống đỡ à, vẫn là trong nhà cơm ăn ngon à. Đó là dĩ nhiên, Minh Vũ ngươi cũng thế, chính mình một người chiếu cố tốt chính mình, ngươi nói ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng không tìm một cái, không được à. Gì, ngươi đây chính là trái với luật hôn nhân à. Cái gì luật hôn nhân? Vậy trước kia biểu huynh muội kết hôn không một bó to, cũng không có nghe nói ai sinh đi ra đứa nhỏ là người ngu. Ai, lão bà, người chưa nói nhảm rồi, người không cho Y Y tìm đối tượng coi như, còn làm Minh Vũ cưới nàng, lão hồ đồ a. Ta liền tùy tiện nói một chút thì sao, chúng ta Minh Vũ như vậy ưu tú, cùng con ta giống nhau, cái này gọi là thân càng thêm thân. Cái kia, gì a, sẽ không cần thân càng thêm thân, ngươi cùng ta mẹ giống nhau. Ta hiếu thuận các ngươi. Ha ha ha, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền có thể nói. Kia cũng không sớm, ta cũng phải trở về rồi. Nói cái gì mê sảng, hồi đi đâu, đây là nhà ngươi, ba mẹ ngươi cũng không tại, ngươi trở về cũng không có người, liền ở này à. Này, điều này cũng không chỗ ở à. Ngươi ở Y Y phòng à, trước kia lại không phải là không ở qua, trước kia nàng không ngày ngày cùng ngươi ở sao. Không phải là, khi đó nàng là tiểu hài tử rồi, hiện tại nàng lớn như vậy, ta một cái nam ở nàng phòng không tiện à. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi là anh của nàng, có cái gì không tiện, cứ quyết định như vậy, cũng là chớ đi, mấy ngày nay ngươi liền ở này, nhà ngươi cũng chưa người, ngươi trở về làm gì. Này, ai, được chưa, ta cũng cưỡng bất quá ngươi. Ha ha, biết là được. Kia, gì, ta đi trước tắm rửa. Ân đi thôi, kỳ thật ta chẳng phải là thực nghĩ ở tại gì ra bên trong, dù sao rất nhiều việc cái này không phải là thực thuận tiện, nhưng là ta rất rõ ràng gì ta mẹ tính tình. Nàng nhưng là quá cưỡng rồi, người bình thường cưỡng bất quá nàng. Ta rửa mặt xong sau đi đến Y Y gian phòng, nói thật lần trước tiến đến này phòng đã là N nhiều năm trước rồi, khi đó Y Y vẫn còn con nít, nàng mỗi đêm đều phải cùng ta cùng một chỗ ở, không phải là tại nhà ta, chính là tại nhà nàng. Nàng khi đó liền cùng với hiện tại giống nhau, mỗi đêm đều nằm sấp tại người của ta phía trên, như một cái dính nhân tinh giống nhau, bất quá đợi nàng chậm rãi đại hơi có chút, chúng ta sẽ không lại cùng một chỗ ở, bởi vì quả thật không tốt lắm, ta nhớ được khi đó Y Y khóc mấy ngày. Còn không ăn cơm, ta nghĩ đại khái khi đó nàng liền quá yêu thích ta, một cỗ thiếu nữ thơm mát đập thẳng vào mặt, này gian phòng cùng trước kia đã là hoàn toàn không giống, khắp nơi tràn đầy thiếu nữ dấu vết, bức tường thượng có rất nhiều Y Y tà thực. Trên giường cũng đều là nàng búp bê, cái bàn, ga giường, rèm cửa cũng đều là phấn phấn nhan sắc. Còn chính xác thiếu nữ tâm nổ tung đứa nhỏ, nghĩ đến Y Y, ta không khỏi lấy ra điện thoại, sau đó nhìn nàng một cái đang làm gì, hiện tại thời gian là buổi tối 7 điểm trái phải, bình thường lời nói, nàng hẳn là hướng đến ra đi à. Ta mở ra theo dõi, phát hiện Y Y cũng không ở nhà, nhìn bộ dạng hẳn là tại trường học bên trong, hơn nữa tốt như vậy giống lén lút. Ai nhà ngươi rốt cuộc làm gì nha Y Y? Dài dài, cho ngươi nhìn thứ gì? Cái gì không thể gặp nhân đồ vật, còn phải tìm như vậy cái địa phương? Ai nha, ngươi nhìn nhìn sẽ biết. Nói Y Y cầm điện thoại cầm đến nàng bạn cùng phòng trước mặt, sau đó mở ra cái gì vậy? Ta đem theo dõi cắt đến Y Y điện thoại hình ảnh ta mẹ ngươi, nàng phóng lại là tối hôm qua lục ghi hình. Cái gì ghi hình, chính là dương vật của ta a. Dương vật a? Qua, này. Ai vậy à? Tốt, thật lớn à? Như thế nào, lớn không lớn? Ân, ghê gớm thật, hơn nữa tốt thô, nhìn liền rất lợi hại à? Dài dài, ngươi nói thật, đây là không phải là so bạn trai ngươi đại. Kia lớn hơn à, này ít nhất có 20 nhiều cm đi à nha. Thật là lợi hại. Hì hì, lợi hại không, thật so bạn trai ngươi lớn hơn nhiều nga. Đúng vậy à, hơn nữa ít nhất lớn một vòng, ai không đúng, y y ai vậy à. Khẳng định không phải là Văn Cường, hắn như vậy nhỏ, y y, ngươi sẽ không ra quỹ đi à nha, ngươi chớ nói nhảm. Ai xuất quỹ? Không xuất quỹ ngươi cái này thế nào đến đó à, y y, ngươi có phải hay không đã làm. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia ăn vụng trái cấm à, còn ăn lớn như vậy con cặc, ngươi có thể à, có phải hay không thích ngươi chết bầm. Ngươi đừng nói bừa à, ta đâu có đâu, ta còn là xử nữ đâu. Ô ô ô, còn ngượng ngùng, đầu năm nay xử nữ cũng làm cho nhân xem thường, không cần che che giấu giấu, nói, có phải hay không thích phải chết, lớn như vậy khẳng định thoải mái chết rồi, thật hâm mộ ngươi. Ách, cái kia dài dài à, cái này, thật thoải mái sao? Ngươi chính mình sướng hay không? Ngươi còn không biết sao? Đây quả thực là cực phẩm à, ai? Ngươi này làm cho ta đều không muốn cùng bạn trai ta làm, ta cũng phải tìm lớn như vậy mới được, bất quá, đây cũng quá lớn, y y, người này rốt cuộc ai à? Giới thiệu cho ta giới thiệu. Ngươi nghĩ thì hay lắm, không nói cho ngươi. Này, ngươi có thể thật không có suy nghĩ à, ta liền nhìn, ta cũng không cùng ngươi thưởng. Thôi đi, dù sao không thể nói cho ngươi, được rồi không sao. Quỷ hẹp hòi, bất quá y y à. Cái này so với cái kia Văn Cường mạnh hơn nhiều lắm, ngươi và cái này nhân tại cùng một chỗ a, người khác cường lại đất lại không có thú, phía dưới còn nhỏ phải chết, đây căn bản không cách nào so sánh được thôi a, cái này, sau này hãy nói a, ta về nhà trước a, bye bye. Ai, thật tiện mộ y y a, ghê gớm thật. Ta xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, khá tốt y y không phải là cái tiểu ngốc tử, nàng biết không có thể đem ta cấp nói ra. Như vậy người khác khẳng định hiểu sai nàng loạn luân, ai không có việc gì chụp ca ca của mình dương vật đâu này. Ta nhàn rỗi nhàm chán, mở ra y y máy tính có mật mã, ta thử một chút sinh nhật của nàng, không đúng, ta lại thử sinh nhật của ta, thế nhưng đi vào, trời đụ, dương vật của ta đều có phản ứng. Mặt bàn là nàng một tấm tả thực, nhìn thập phần đáng yêu, hẳn là trung học thời điểm chụp, còn mặc lấy dây cây đồng phục, loại này thanh thuần sức dụ dỗ. Quả thật thực dễ dàng làm nam nhân xúc động, khó trách Văn Cường một mực muốn cùng y y đi mướn phòng. Ta tùy tiện tại nàng máy tính lật một cái, trừ bỏ một chút tương sách, học tập tư liệu, cũng không có gì thú vị đồ vật. Bất quá ta cũng phát hiện một cái có thể nghi ngờ văn kiện kẹp, là che giấu, đứa nhỏ này còn không thiếu. Ta điểm đi vào vừa nhìn, quả nhiên giống như ta nghĩ, là phim heo, có câu nói rất đúng, người thiếu nữ kia không hoài xuân. Lời này vẫn là thật có đạo lý. Phim heo cũng không nhiều, cũng liền mấy bộ, hơn nữa đều có con ngựa cái loại này lão phiến, không có gì khán đầu, này có khả năng là các nàng đồng học ở giữa lưu truyền a, dù sao nữ hài tử không giống nam tìm khắp nơi phim heo nhìn, các nàng trời sinh vẫn có cái loại này ngượng ngùng cảm. Này văn kiện kẹp bên trong trừ bỏ vài cái phim heo, còn có một cái bản văn, ta điểm tiến đi liếc mắt nhìn, tự động chuyển tới mới nhất biên tập trang bìa. Những cái này, ta càng muốn nhìn đến ca ca của ta rất nhớ hắn, đã nhiều năm chưa thấy qua hắn, tối hôm qua ta còn làm giấc mộng, cư nhiên mộng cùng ca ca làm xấu hổ sự tình, thật sự là mắc cỡ chết ta, nhưng là cái này ca ca xấu giống như cũng không nghĩ tới ta, hừ. Đây là y y nhật ký sao? Trộm nhìn người khác nhật ký nhưng là không tốt, ta không có vãng thượng phiên, mà là đem bản văn tắt đi rồi, phía sau điện thoại của ta cũng vang lên. Đúng là y y phát tới video trò chuyện. Ca à, ngươi, gì, cái này không phải là gian phòng của ta sao? Đúng rồi, ha ha, ta ngay tại phòng của ngươi ở giữa. Ta, ca, ngươi đi nhà ta nha. Ta đều lão ra, đương nhiên phải nhìn a. Vậy ngươi như thế nào tùy tiện vào nhân ra gian phòng thôi? Tại sao là tùy tiện vào đây này, là gì để ta buổi tối ngủ ở này? À. Mẹ ta thật sự là, cái này đem ta bán đi. Này, ngươi còn ngủ gian phòng của ta ngủ ngươi gian phòng làm sao vậy? Kia, ca, ngươi đừng mù nhìn nga, liền thành thật đi ngủ. Ân, ta cũng không mù nhìn a, liền vừa rồi nhàm chán nhìn máy tính. A, ca, ngươi như thế nào lộn xộn nhân gia này nọ a, không cho phép mù nhìn a. Nói chuyện với ngươi giảng không nói đạo lý a, ngươi không phải là cũng nhìn máy vi tính của ta sao? Đi, đi, ta đây không nhìn được chưa? Ân, ca à, ta nghĩ luyện tập. À, cái này không thể được a, đây là tại nhà ngươi a, bị gì phát hiện ta nhất định phải chết. Ai nha, mẹ ta không, nàng buổi tối đi ngủ có thể chết rồi, ngươi đem khóa cửa thượng là được nha. Này không được, này phiêu lưu quá lớn, làm mẹ ngươi phát hiện ta tại ngươi gian phòng bên trong làm một chút đáng khinh sự tình, vậy ngươi mẹ không giết được ta à? Mới không, mẹ ta bắt ngươi đương thân nhi tử nhìn, ngươi người trẻ tuổi dục vọng khống chế không nổi rất bình thường a. Rõ ràng là ngươi khống chế không nổi a, tiểu sắc nữ. Ca, ngươi rốt cuộc có giúp hay không muội muội nha, một ngày này không nhìn, phía trước cố gắng liền uổng phí. Ai nói? Ai nha, chính là như vậy, cái này giống như học tập, ngươi một ngày không còn nữa tập, hiệu quả liền đại đả chiết khấu. Này, ta thật sự là phục ngươi rồi, nhưng là hiện tại không được a, hiện tại còn quá sớm, mẹ ngươi cũng không ngủ. Nói chuyện lúc, dì liền đẩy cửa tiến vào, ni mã, may mắn ta không cởi quần, bằng không liền xong đời. Đến Minh Vũ, ăn chút trái cây. À, dì, ta đang cùng y video đâu. Thật sao, à, người cái này nha đầu chết tiệt kia, bình thường cũng không cùng mẹ video, này vừa ngươi và ca ca tách ra ngươi liền video, ngươi có ý tứ gì à, ngươi muốn không cùng ngươi ca ca quá à, hì hì, ta đây liền cùng với anh ta qua, mẹ, ngươi cho ta ca làm tốt ăn chưa, nhân thật vất vả trở về một chuyến. Này còn cần ngươi nói, ngươi chính mình tại anh ngươi ra đừng bắt yêu à, không có việc gì đừng đi ra, bên ngoài nhiều người xấu. Mẹ. Đều pháp trị xã hội, cái gì kẻ xấu a? Cái gì pháp chế xã? Người tiểu cô nương ra xuất môn quá không an toàn, anh ngươi lại không ở nhà, nghe lời, ở nhà thành thật nán lại, người tới cũng đừng cấp mở cửa ta thậm chí ngay tại ra đâu nha. Được rồi mẹ, ngươi cũng đừng quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, nhân ra công ty sự tình có thể nhiều. Được rồi, ta đã biết, ta cái này không phải là cho ngươi ca đưa nước quả sao, vậy được rồi, Minh Vũ, ngươi bận đi. Dì không quấy rầy ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút ha. Ân, ta đã biết, dì ngươi cũng là. Nói dì liền đi ra ngoài, y tắc có vẻ thực hưng phấn, ca, mẹ ta sẽ không tiếp tục tiến vào, ngươi đem khóa cửa thượng. Ách, nếu không lại chờ một lát đi. Ai nha ca, mẹ ta tất cả nói không quấy rầy ngươi, mẹ ta người này rất nguyên tắc, ngươi nhanh chút đem cửa khóa phía trên, sau đó cởi quần ra. Ai? Ngươi thật sự là gấp gáp a. Ta đứng dậy đi đem cửa cấp khóa trái phía trên, sau đó đem chính mình cấp cởi hết, đại khái là bởi vì cái này hoàn cảnh nguyên nhân, dương vật của ta dĩ nhiên là cương lên, là y hương vị kích thích ta, hay là nói y nói nằm mơ cùng ta làm xấu hổ sự tình, để ta hưng phấn. Nhìn đến dương vật của ta là cứng rắn, y hiển so với ta còn hưng phấn, oa, cứng rắn. Ca ca, ngươi tại ta, khóa phía trên. Sau đó đem chính mình cấp cởi hết, đại khái là bởi vì cái này hoàn cảnh nguyên nhân, dương vật của ta dĩ nhiên là cương lên, là y hương vị kích thích ta, hay là nói y nói nằm mơ cùng ta làm xấu hổ sự tình, để ta hưng phấn. Nhìn đến dương vật của ta là cứng rắn, y hiển so với ta còn hưng phấn, oa, cứng rắn. Ca ca, ngươi tại ta gian phòng đang suy nghĩ gì nha? Ngươi chưa nói nhảm a, chính là phản xạ có điều kiện. Ngươi không phải nói ngươi muốn nhìn cứng rắn sao? Hì hì, ca, ngươi có phải hay không lật nhân ra quần lót cùng nội y? Ai lật, ngươi tiểu hài tử kia đồ vật ta lật kia làm gì? Ca, tại tôi phía dưới cái kia ngăn kéo, quần lót của ta cùng nội y đều tại đó bên trong. Ngươi đình chỉ, nói cho ta những cái này làm gì? Ca, ngươi màn ảnh cách xa gần một điểm, ân đúng, cứ như vậy, thật lớn, tốt thô nga. Nhìn kỹ sao, nhìn đủ liền nghỉ ngơi sớm a. Ai nha ca, ngươi cái gì cấp bách a, lúc này mới nhìn bao lâu a, ca, ngươi dương vật có phải hay không so người khác lớn hơn a. Cái này, quyển kia đến mỗi cá nhân đều không giống với a, có đại, có tiểu. Ca, giống ngươi lớn như vậy có phải hay không thật thoải mái. Làm, ân ái thời điểm. Ngươi không phải đã hỏi Phương Kỳ tỷ sao. Ca, ta cũng sờ không tới. Thực khó chịu, cái kia ca, ta có một thỉnh cầu. Cái gì à? Ca, người có thể sử dụng quần lót của ta cùng nội y thủ dâm sao? Cái gì, người đứa nhỏ này, điều này làm cho mẹ ngươi phát hiện không nỡ đánh chết ta à? Ai nha, mẹ ta không tiến đến, ngươi dùng thử xem nha, như vậy ta mới càng hưng phấn, sau đó mới không khẩn trương, tựa như ngươi tại bên cạnh ta giống nhau. Ngươi này cái gì hiếm thấy ý tưởng a? Nhanh chút ca, sẽ ở cái phía dưới cùng ngăn kéo. Ta thật sự là phục ngươi rồi, không có biện pháp, ta chỉ có thể đi rớt ra ngăn kéo. Quả nhiên bên trong có rất nhiều thiếu nữ quần lót cùng nội y, kiểu dáng phần lớn là cái loại này thiếu nữ phong cách, nhìn thập phần đáng yêu. Ca, ngươi cầm lấy cái kia có phim hoạt họa đồ án quần lót, còn có bằng bông người thiếu nữ kia nội y, cái này nhìn kích thích, cái này quá biến thái a, đây là ngươi chừng nào thì xuyên đó a? Sơ trung thời điểm xuyên, hi hi. À, không được, này quá biến thái. Đó là muội muội có cái gì biến thái nha, chẳng lẽ ngươi đối với ta có cái gì ý nghĩ? Người đứa nhỏ này, chớ nói nhảm. Vậy không thì phải, không làm việc trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì? Ia, ngươi này nếu để cho mẹ ngươi nhìn đến ta liền xong đời. Ai nha ca, là ta khiến ngươi làm cho, lại không phải là ngươi chính mình nghĩ. Nhanh chút á, để ta nhìn nhìn. Cái này y y thẳng chính là càng ngày càng sắc, cư nhiên để ta cầm lấy quần lót của nàng thủ dâm, nàng có phải hay không cảm thấy như vậy thật giống như dương vật của ta thật địch nàng giống nhau, hay là nàng đã nhìn ta cái kia văn chương? Ân, thực có khả năng. Ta lấy ra y y tiểu nội bên trong, phía trên là đáng yêu phim hoạt họa hùng, đây là y y sơ trung thời điểm xuyên quần lót, ta không biết nàng lưu lại làm gì, là bởi vì đồ án thực đáng yêu. Quần lót thập phần địch tỉnh, mặc dù có rõ ràng bị sử dụng quá dấu vết, nhưng là không có một chút bẩn địa phương, điều này nói rõ y y thực yêu làm dương vật tại ma sát chỗ kín của nàng tựa như tỉnh, đồng thời cũng nói y y nơi riêng tư cũng thực sạch sẽ. Ta cầm lấy quần lót bọc lại dương vật của ta, sau đó bên kia y y hô hấp rõ ràng thay đổi nhanh, mặt cũng thay đổi màu đỏ bừng, thật giống như ta ca, ngươi tuốt a, dùng quần lót của ta, tuốt. Ta chậm rãi tuốt, không biết vì sao cảm giác này thế nhưng còn rất thoải mái, thiếu nữ quần lót cũng là thuần miên chất, mà lên mặt có y y hương vị, đã từng này quần lót nhưng là gắt gao bọc lấy y y nộn huyệt, mà bây giờ nó lại bọc lại dương vật của ta, này chủng loại giống như gián tiếp hôn môi cảm giác quả thật sẽ làm nhân cảm thấy hưng phấn. Của ta tuốt rất nhanh, kia quần lót liên tục không ngừng ma sát dương vật của ta, cảm giác liền như là y y âm đạo tại ma sát, y y hình như cũng cảm nhận được điểm này. Nàng lại đem tay vói vào quần lót bên trong, bắt đầu từ an ủi. Đây là y y lần thứ nhất ngay trước mặt của ta thủ dâm, nàng nhất định là nhìn cái kia văn chương rồi, phía trước nàng tuy rằng sắc sắc, nhưng là nàng cũng là có điểm mấu chốt, nàng chưa bao giờ ở trước mặt ta thủ dâm, cũng không để ta nhìn, mà bây giờ nàng phát tình, nhìn quần lót của nàng ma sát dương vật của ta phát tình. Ca, quần lót của ta thoải mái sao? Đó là muội muội quần lót, hiện tại. Tại ma sát ca ca đại quy đầu, ca ca a nhất ca. Y y liền ở trước mặt ta xoa lấy tiểu muội của mình muội, cứ việc có quần lót tại ngăn cản, nhưng là kia quần lót nhanh chóng bị thấm ướt rồi, ta có thể thấy rõ ràng ngón tay của nàng nhìn môi mật ở giữa qua lại ma sát. Ca, cầm lấy nội y của ta phóng tới đầu ngươi phía trên, ngửi một cái phía trên có hay không muội muội hương vị, đó là muội muội vừa phát dục thời điểm xuyên. Ta lấy ra y y vậy đáng yêu thiếu nữ nội y, đó là một màu trắng tuyền bằng bông nội y, cũng không có cái gì quang quyền linh tinh, hoàn toàn là vì thiếu nữ vừa phát dục vú thiết kế, thực nhuyễn, thực thoải mái. Lúc trước y y xuyên này cái nội y thời điểm vú khả năng chỉ có hơi hơi lồi ra, núm vú khi đó nhất định thực đáng yêu, thực nhỏ nhắn xinh xắn, nó đang từ từ thức tỉnh, lớn lên, bây giờ đã hoàn toàn biến thành nữ nhân bộ dạng, chờ đợi nam nhân ngắt lấy. Đương nhiên mấy ngày hôm trước ta đã thải qua, vị rất ngon, thực mềm mại. Ta đem áo ngực phóng tới mũi dùng sức nghe nghe, chỉ có một cỗ nhàn nhạt hương vị, khi đó y y vừa mới phát dục, cũng không có khả năng có cái gì khác hương vị, nhưng là loại này thiếu nữ nội y thật có điểm biến thái, nhưng chính là loại này biến thái làm người ta dễ dàng hưng phấn a. Cho nên thiếu nữ chính xác là cần phải thật tốt bảo hộ. Chương 268. Tay của ta tuốt nhanh hơn. Đồng thời thế nhưng cũng có một tia bắn ý, ta ảo tưởng dương vật của ta đang tải y y nhanh đến âm đạo qua lại quất cắm, mà y y phía sau thế nhưng cũng phối hợp phát ra tiếng rên rỉ. A nhất ca ca, ân tốt, thật thoải mái ca ca đại quy đầu, ân, ca muội muội thay đổi thật kỳ quái, Ca A Nhất Ân. Ca, muốn nhìn muội muội, nơi riêng tư sao? Cái này quần lót đều ướt, muội muội thật không thoải mái. A, y, này, ân a, này, ca a, a. Y tay nhỏ nhanh chóng tại quần lót bên trong xoa lấy, sau đó nàng thế nhưng thẳng từng thanh quần lót cấp triệt rơi, sau đó hướng về màn hình điện thoại phun ra một cái rất lớn cổ di động dịch. Ngay tại lúc đó, ta con mẹ nó cũng chịu không nổi, liền trực tiếp bắn. Tinh dịch tuy rằng bị quần lót âm chắn, nhưng là vẫn là phun ra rất nhiều. Y nhìn đến hình ảnh này, lại lần nữa hướng về màn hình điện thoại phun ra càng nhiều dâm thủy, toàn bộ thân thể đều đã xảy ra co giật. Cái này Y tuyệt đối là nhìn văn chương rồi, ta có thể 100% xác thực nhận thức, bằng không nàng sẽ không đem kia nộn huyệt cho ta nhìn, đáng tiếc ta cũng không có thấy rõ. Bởi vì thân thể của nàng liên tục không ngừng tại quất đánh, còn một mực hướng về màn hình tại phun nước, camera đều bị làm ướt, nhưng là ta vẫn là lờ mờ nhìn thấy một mảnh trắng nõn nà nhan sắc, cũng không có bất kỳ cái gì bộ phận màu đen. Doanh Doanh nói đúng, Y cũng không có lông mờ u là một bạch hổ. Y thế nhưng thủ dâm đến cao chiều, liền bởi vì ta cầm lấy quần lót của nàng thủ dâm sao. Mà ta cũng thật là không có tiền đồ, lại đang Y quần lót phía trên bắn. Còn đêm này trong phòng cấp bắn đầy ta tinh dịch hương vị, như vậy không thể được, này bị phát hiện, Y gian phòng bên trong này tinh dịch hương vị phi thường gay mũi. Ta nhanh chóng tắt đi video, sau đó dùng khăn ướt đem dương vật cấp lau sạch sẽ, đồng thời cẩn thận tại phòng bên trong cái bàn phía trên mặt đất trà lau ta đây là bắn bao nhiêu a, cảm giác khắp nơi tinh dịch của ta, nhất là kia quần lót phía trên, cơ hồ tất cả đều dính. Chà mẹ nó nửa ngày. Xác nhận không có tinh dịch, lúc này mới đem quần áo mặc xong, sau đó vụng trộm mở cửa liếc mắt nhìn. Bên ngoài đã đều tắt đèn rồi, các nàng hẳn là ngủ, ta cầm lấy quần lót nhanh chóng chạy tới trong phòng vệ sinh, nhanh chóng thanh tẩy một chút, thuận tiện đem khăn ướt đều theo bên trong cái bô cuốn đi, vật này tuyệt đối không thể ở lại thùng rác, mùi vị đó quá lớn, dì nhất định nghe thấy đi ra ta nhiều lần lặp đi lặp lại thanh tẩy, xác nhận không có bất kỳ cái gì mùi vị, này mới quay trở lại gian phòng. Ta không thể đem quần lót tại phòng bên trong lược, kia rõ ràng đã có vấn đề, Y không ở nhà. Ai tắm quần lót của nàng, cho nên cứ việc quần lót là ẩm ướt, ta cũng chỉ có thể cầm lại đến trong phòng, tìm một chỗ trước lượng lên. Này điện thoại của ta lại vang lên, là Y tin tức, ca, ngươi vừa rồi là không phải là bắn ta trên quần lót rồi, muốn rửa sạch ha, bằng không mẹ sẽ phát hiện ngươi còn nói, đều tại ngươi trong phòng đều là ta tinh dịch hương vị. Cha mẹ nó đã lâu. Ca, ngươi mạnh khỏe sắc nga, tại muội muội gian phòng bên trong xuất tinh. Còn không phải là bởi vì ngươi đứa nhỏ này, như thế nào đem quần lót cấp thoát, cũng không biết xấu hổ ca. Ngươi là anh trai ta muốn cho ngươi nhìn, chỉ có ngươi mới không ức hiếp ta. Tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đi ngủ sớm một chút a. Ca, cái kia, ngươi đem quần lót của ta cầm lại đến đây đi. Ta nghĩ xuyên. À, trong nhà không có rất nhiều quần lót sao? Không, kia không giống với, này trên quần lót có ca ca tinh dịch hương vị. Ni mã, ta mềm xuống dương vật lại cứng rắn, cái này Y hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế, ta cảm giác lại dưới sự kích thích đi, không phải ta chinh phục nàng nhịn không được trước chinh phục ta đấy. Văn Cường a Văn Cường, ngươi cũng tranh điểm khí, cho ta điểm chế tạo điểm trở ngại a. Ta nhất định cái thời điểm, sau đó liền nằm xuống ngủ, ngày hôm sau ta sớm trước tiên đem Y quần lót thu hồi đến, Y nghĩ mang về ta để lại đến ta tùy thân bao bên trong, sau đó đem cửa phòng khóa mở ra, vừa lúc đó dì gõ cửa. Minh Vũ, ăn điểm tâm rồi. Nga nga dì đẩy ra môn xem ta đã rời giường, lộ ra mỉm cười, không hổ là công ty lão tổng, còn thật tự hạn chế. Nói chuyện ở giữa nàng mũi nghe giống như cảm giác được có cái gì không giống với hương vị, trời đụ, dương vật của ta căng thẳng cũng cẩn thận nghe, cũng không có người được tinh dịch vị, ngày hôm qua ta đã lau vô cùng sạch sẽ a, sẽ không có lưu lại hương vị a. Dì chính là người một cái, cũng không có làm ra phản ứng gì, dù sao ta một cái đại mùi của đàn ông khẳng định cùng Y là không giống với đó a, dì hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Ta đi nhanh lên ra khỏi phòng lúc. Sau đó vội vàng ăn một chút bữa sáng liền xuất phát đi bệnh viện, Văn Cường mẹ thủ tại bên cạnh giường ngồi vẫn không nhúc nhích, mặc dù như thế nàng xinh đẹp khí chất vẫn để cho ta nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, ai, tương lai nàng thủ tại bên cạnh giường của ta cầu mẹ kiếp nàng sao? Tốt như vậy nữ nhân, không thật tốt địch thật sự là dậm chân giận dữ a. A Di, a, Minh Vũ, người đã đến rồi. A Di, ánh mắt của ngươi vừa đỏ rồi, ta trông coi thúc thúc, ngươi đi tiểu điếm nghỉ ngơi một chút a, cũng tắm rửa, ăn một chút gì. Không quan hệ rồi, ta không mệt mỏi. A Di, thúc thúc nhất thời bán cũng không có khả năng tỉnh lại đúng không? Đi nghỉ ngơi một chút, ta nhìn chằm chằm. Ách, vậy được a, ta rất nhanh liền trở về, ngươi ăn cơm chưa? Ân, ăn rồi, ngươi đi đi. Ân nói Văn Cường mẹ nhanh chóng rời đi, ta biết nàng không phải là nghĩ nhanh chút rời đi, mà là nghĩ nhanh chút trở về, cỡ nào tốt nữ nhân, ai? Văn Cường ba ba nằm cũng không nhúc nhích, chỉ có kia hơi hơi hô hấp chứng minh hắn còn sống, ta lúc này cũng có điểm đồng tình hắn. Đôi này cha con cũng đều sớm đáng thương nhân cũ khả y nặc cùng y y đều sớm không thuộc về chơi hắn nhóm nữ nhân cũng liền cam chịu số phận đi mà ngày ta cấp thêm bọn hắn cuộc sống tốt hơn, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn các nàng theo lấy các ngươi chịu khổ sao? Thậm chí liền một cái nữ nhân cơ bản tính cao chiều các ngươi đều cấp không, ta nhìn Văn Cường ba ba lắc lắc đầu, mà lúc này đây Văn Cường ông nội bà nội cũng tới rồi, nhìn đến ta thủ tại bên cạnh giường, bọn hắn có vẻ thập phần ngượng ngùng. Ai nha, Hoa Tổng. Người như thế nào tại đây, A Y Nặc đâu này? A, A Di có khả năng là một đêm cũng không nghỉ ngơi tốt, ta làm nàng đi nghỉ trước, tắm rửa một chút, ta nhìn một hồi. Nga nga, này làm sao có ý tứ, ngài là cái đại bận rộn người, sao có thể cho ngươi làm cái này vậy? Ông nội bà nội, các ngươi không cần khách khí như vậy, chiếu cố thúc thúc ta cũng là phải. Ai, thật sự là quá làm phiền ngươi, ta nghe A Y Nặc nói. Nếu là không có ngươi, cái nhà này khả năng đều chống đỡ không đi xuống, thật rất cảm tạ ngươi trợ giúp Di ra ra, ngươi trăm vạn đừng nói như vậy, về sau có gì cần trợ giúp địa phương các ngươi cứ việc nói, các ngươi là y y người nhà, cũng chính là ta người nhà. Hảo hài tử, này đều đã đủ làm phiền ngươi được rồi, ai, không biết khi nào thì mới có thể báo đáp xong, về sau cũng mời ngươi nhiều hơn chiếu cố nhà chúng ta nàng dâu, nàng thật ăn nhiều lắm khổ, nghe nói có thể đi ca hát. Chúng ta biết nàng từ nhỏ liền yêu thích ca hát, hơn nữa đặc biệt tốt nghe, cho nên chúng ta đều thực duy trì nàng ân giống như, hơn nữa có thể kiếm rất nhiều tiền, như vậy cũng có thể trợ cấp gia dụng, xem như vừa mới nhị được a. Hoa Tổng, chúng ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào rồi, chúng ta cho ngươi cúc khom người. Đừng đừng, ông nội bà nội, các ngươi bảo ta Minh Vũ thì tốt, A Di là y y tương lai bà, ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng các ngươi yên tâm. Hơn nữa nàng có thể đi ca hát đối với công ty chúng ta cũng có chỗ tốt, ta sẽ nhường A Di tiếng hát bị càng nhiều nhân nghe được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta A Y Nặc là chúng ta sơn nhìn đẹp nhất nàng dâu, đáng tiếc chúng ta đứa nhỏ xin lỗi nàng, làm nàng nhiều năm như vậy sống thủ thiết, ai, nàng vẫn chưa tới 40 tuổi, thật sự là. Nói nhìn lão hai cái nước mắt liền xuống nhìn ra bọn hắn đúng rồi Cường mẹ mặn tình hắn rất sâu huyện toàn bộ cảm thấy rất quen cứu lòng này lý còn chưa phải sai, nếu cảm thấy áy náy, vậy liền đem nàng giao cho ta a, theo thể xác tinh thần ta đều có thể thỏa mãn nàng, nếu là các ngươi kia nhìn đẹp nhất nàng dâu, cũng chính là đáng giá nhất cứu vớt nữ nhân. Chúng ta đơn giản hàn huyên một hồi, Văn Cường mẹ liền trở về, đổi một thân quần áo, mái tóc cũng không làm thấu. Hẳn là tắm rửa xong, vội vàng liền chạy tới. Cha, nương, người đã tới cửa. Nàng dâu, người đi nghỉ ngơi a, chúng ta bồi tiếp là được. Không có việc gì, ta không mệt mỏi. Tốt nàng dâu, nghe lời, đi nghỉ ngơi một chút, cái kia, Minh Vũ a, người mang theo chúng ta nàng dâu ra đi ăn chút cơm a. Nương, ta đều ăn rồi, thật không có việc. Ai, người đứa nhỏ này. Chúng ta thật sự là thực xin lỗi. Nương, người nói cái gì đó? Đúng lúc này Tiểu Lý cho ta điện thoại tới. Hoa Tổng, ta báo danh xong rồi, cuối tuần này đi tham gia hải chọn, hơn nữa huấn luyện cơ cấu ta cũng tìm xong rồi. Rất nhiều đại bài ca sĩ đều tại kia học bổ túc qua ân. Đi, ta đã biết, ta đây nhìn cái gì thời gian trở về, vất vả ngươi. Người tốt nhất sớm một chút định ra, ta tốt cho các người đính vé máy bay. Lái xe thật sự là quá phiền toái. Ân, đi, ta định ra liền cho ngươi đáp lời. Tốt, Minh Vũ a, ngươi có phải hay không có việc muốn bận rộn a? Ngươi đi bận rộn ngươi a, là như thế này ra, là quan gì vô đi ca hát sự tình. Ân, a di kia a, ngươi đi tham gia ca hát trận đấu, chúng ta cho ngươi báo danh, cuối tuần này liền phải trở về. À, nhanh như vậy à, nhưng là bên này ta, nàng dâu, đi thôi, nơi này đều có chúng ta, hơn nữa đều giải phẫu xong rồi, nhất thời bán hắn cũng tỉnh bất qua đến, ngươi đừng chậm trễ ngươi sự tình, đi thôi, Minh Vũ ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng ta nàng dâu, xin nhờ. Nhưng là, lúc này mới vừa giải phẫu xong, ta làm sao có thể đi đâu? A gì, cái này ca hát trận đấu một năm liền một lần, cho nên không thể bỏ qua, bên này ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm tốt nhất chuyên nghiệp bồi hộ 24 giờ nhìn, ông nội bà nội cũng không dùng luôn luôn tại này trong coi, ta đều sẽ sắp xếp tốt. Nàng dâu, đi ca hát a, chúng ta không thể chậm trễ nữa ngươi, chúng ta đều biết ngươi yêu thích ca hát, đi thôi, nơi này có chúng ta, hết thảy đều tốt. Cha, nương, ai, tha thứ nàng dâu bất hiếu, không thể thật tốt bồi tại các ngươi bên người, nhưng là ta phải lấy được kiếm tiền, chỉ có như vậy con cha mới có thể còn sống. Nàng dâu, là chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi chịu khổ. Nói vài người ôm tại cùng một chỗ khóc, tình cảnh này làm cho ánh mắt của ta đều có một chút ẩm ướt, ai, ta trừ bỏ thật tốt chiếu cố Văn Cường mẹ cũng không nghĩ ra biện pháp khác đi an ủi bọn họ, nếu như các ngươi thật tình yêu A Y Nặc. Liền đem nàng giao cho ta a, ta sẽ nhường nàng trở thành một cái chân chính nữ nhân. Ta mang theo Văn Cường mẹ ra ngoài đi ăn cơm rồi, thuận tiện làm tiểu lý định rồi ngày mai trở về vé máy bay, hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, của ta nữ nhân lại cùng ta đến gần một chút. Cái kia, Minh Vũ a, ngươi có thể mang ta trở về núi đi xem một chút đi, ta muốn về nhà nhìn nhìn, thuận tiện cũng cầm lấy một ít gì đó. Nga, đương nhiên là có thể. Cầm lấy một hồi ta liền mang ngươi trở về, muốn hay không mang theo ông nội bà nội. Không cần, đừng ép buộc bọn họ, ta nghĩ chính mình trở về nhìn nhìn. Ân, hành. Chúng ta ăn cơm xong, ta liền lái xe mang theo Văn Cường mẹ trở lại Sơn, lộ cũng không tốt đi, ta mở đại khái 3 cái tiếng đồng hồ hơn, mới đến các nàng vùng núi, chỗ này trước kia ta chưa có tới, nhưng là hoàn cảnh chính xác là rất đẹp, hơn nữa còn là cái loại này thuần nguyên sinh thái vùng núi. Không có ngoại nhân, cũng không có cái gì du lịch người. Sơn người nhìn đến Văn Cường mẹ trở về cũng đều chào hỏi, kỳ thật nàng cũng không đi bao xa thời gian, nhưng là lần này ra chuyện này đại gia chủ nếu tới an ủi nàng. Bọn hắn nói ta nghe không hiểu lời nói, nhưng là từ ánh mắt chúng ta nhìn ra tất cả mọi người thực chân thành, loại ánh mắt này tại trong thành là nhìn không tới khó trách Văn Cường mẹ ánh mắt như vậy thanh thuần, đây thật là không có bị ô nhiễm quá thuần a. Chúng ta đi đến Văn Cường mẹ ra bên trong, theo phía trên bề ngoài nhìn, nơi này cư dân gia đô không sai biệt lắm, cũng nhìn ra nhà ai có tiền, nhà ai cùng đều là rất xưa cũ nhà, trong nhà cũng quả thật không có gì trang sức, chỉ có một cái kiểu cũ tivi. Minh Vũ a, a di nấu cơm cho ngươi ăn, buổi tối chúng ta liền ở tại này a, ngày mai trở về nữa, ngươi qua lại lái xe cũng quá mệt mỏi. A, này, được chưa, không khí nơi này thật thoải mái a. Đúng không, a di cho ngươi thuần hoang dại cơm, khả năng không ăn ngon như vậy, nhưng là thực khỏe mạnh. A di ngươi làm nhất định ăn ngon, ta đây nơi nơi đi bộ nhìn nhìn được chứ. Ân, đi thôi. Ta tại vùng núi chuyển động một chút, nơi này người đều thật nhiệt tình, của ta cách ăn mặc rõ ràng cho thấy từ bên ngoài đến, nhưng là bọn hắn đều nhiệt tình cùng ta chào hỏi, nơi này nữ hài cũng đều rất xinh đẹp, mặc dù không có đến Văn Cường mẹ cái cấp bậc đó. Nhưng là cơ hồ là không có xấu, nhìn bộ dạng Văn Cường mẹ xác thực nơi này nhìn đẹp nhất nàng dâu đâu. Ta đi đến nước suối một bên uống một ngụm nước suối, xuyên tim, thấm lòng người phi, thật sự rất thoải mái, mà đang ở ta Mỹ tư tư thời điểm ta dưới chân nhất trượt không cẩn thận ngã một chút, kết quả toàn bộ thân thì tất cả đều làm ướt, ni mã này thật đúng là đã nghiền, so tắm nước lạnh tắm thích nhiều, lúc này chính xác là xuyên tim rồi. Ta nhanh chóng đứng lên, nhưng là thì đã trễ. Này nước suối vọt vào của ta quần áo, quần, ta cả người tất cả đều ướt đẫm. Ta hắt hơi một cái, sau đó nhanh chóng liền đi trở về, tuy rằng hiện tại ban ngày độ ấm vẫn còn rất cao, nhưng là gió thu đã có vẻ có chút mát mẻ rồi, tăng thêm trên người ta đều ướt, vẫn là có chút khó chịu. Ta trở lại Văn Cường mẹ ra, Văn Cường mẹ nhìn đến ta này chật vật bộ dạng dọa nhảy dựng. Minh Vũ, người đây là làm sao làm đó a? Ai nha? Uống miệng nước suối, không cẩn thận tài một chút. Kia ngươi không sao chứ? Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, đều như vậy còn hay nói giỡn, như vậy không được, ngươi cảm lạnh, ngươi cởi quần áo, A-di cho ngươi lượng một chút. A, cái này, nhanh chút, thời gian dài sẽ xảy ra bệnh, ta đi cho ngươi cầm lấy món Văn Cường quần áo ngươi trước thay đổi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cõng Văn Cường mẹ cởi quần áo, ta kia thân thể cường tráng rất nam nhân vị, ta nghĩ này khả năng cũng là thượng thiên muốn cho ta cái cơ hội triển lãm ta nam nhân hùng phong a, cho nên dương vật của ta cũng hơi hơi có chút cương lên, đương nhiên không phải là cứng như vậy, chính là cũng đủ đem quần lót chống đỡ thập phần no đủ, kia dương vật hình dáng cũng bị phác họa rất rõ ràng. Minh Vũ a, ngươi thay đổi những cái này quần áo. A, Văn Cường mẹ rõ ràng chần chừ một chút, sau đó mặt nhỏ thay đổi màu đỏ bừng, ta biết nàng nhìn thấy quần lót của ta, cũng nhìn đến ta cường tráng bắp thịt, nhưng là nàng phía sau lập tức lại cường tráng trấn tĩnh, giả trang cái gì cũng không thấy, đem quần áo đưa cho ta sau đó cầm lấy của ta quần áo quay đầu rời đi. Văn Cường mẹ rất cẩn thận, trả lại cho ta tìm một đầu tân quần lót, còn có một cái khăn lông, ta đem trên người lau sạch sẽ, sau đó đổi lại tân quần lót, này quần lót có chút hơi, thực nhanh. Điều này làm cho dương vật của ta nhìn thì càng thêm rõ ràng rồi. Văn Cường so với ta thấp rất nhiều, cũng gầy yếu rất nhiều, cho nên hắn quần áo, ta mặc vào đến rất không vừa vặn, nhất là phía dưới quần lót cùng quần, ta mặc lấy thật giống như là tập thể hình quần bó giống nhau, mà này trực tiếp tạo thành kết quả chính là, ta dương vật hình dáng như trước rất rõ ràng, như một cái cao cao nổi lên đồi núi giống nhau, một mực kéo dài đến ta cái bụng phía dưới, này đã có thể nhìn ra dương vật của ta rất dài. Thực lớn, cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn cương lên. Ta cười xấu xa đi tới cửa bên ngoài, Văn Cường mẹ đang tại cho ta lượng quần áo, kia xinh đẹp thân hình là thật đẹp mắt, lúc này nếu như đến từ phía sau tiến vào thức, nhất định thật thoải mái. A Di, này quần áo có chút hơi nha, có hay không lớn một chút? Văn Cường mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, quyển kia đến đã dịu đi mặt nhỏ, vừa đỏ, này quần áo cảm giác xuyên còn không bằng không mặc. Bởi vì này phụ trợ vóc người của ta thực sự là vô cùng cường tráng, nhất là kia đại dương vật. A, này, đây là có chút ít a, ngươi so Văn Cường cao lớn hơn nhiều lắm, bất quá Văn Cường ba quần áo nhỏ hơn, ngươi cũng xuyên không được, trước hết đối phó một chút đi, hôm nay ánh nắng mặt trời thực chân, cũng có phong, quần áo sẽ làm. Ân, vậy được a, chính là quá nhanh. Văn Cường mẹ đã không dám xem ta rồi, một cái nín mười mấy năm thiếu phụ. Nhìn đến như thế cường tráng nam nhân ngươi dám nói nàng có thể lòng như nước lọc. Ngươi dám nói nàng nai con không có đi loạn. Văn Cường mẹ mặc dù là cái bảo thủ nữ nhân, nhưng là nàng là cái nữ nhân, một cái bình thường lại khỏe mạnh nữ nhân a. Kia, cái kia, A Di đi làm một chút đồ ăn, cũng sắp tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một hồi, liền ăn cơm. Nga, tốt. Ta rời cái băng ghế ngồi ở cửa, hô hấp không khí mới mẻ. Nơi này ra ra đều ở không xa, cho nên cũng thường xuyên có người theo cửa đi ngang qua, cơ hồ mỗi cá nhân đều hướng đến trên người ta nhìn liếc nhìn một cái, tiểu cô nương kia tiểu nàng dâu, mỗi một cái đều mắc cỡ đỏ mặt, có thậm chí còn hướng ta lộ ra quyến rũ mỉm cười, ta biết các nàng đều chú ý tới của ta đại dương vật. Chương 269. Này một đám cười trang điểm xinh đẹp, cũng không có như vậy phong kiến nha, điều này sao Văn Cường mẹ cứ như vậy truyền thống. Cũng không dám nhìn liếc nhìn một cái của ta đại dương vật. Ta chú ý tới này tới tới lui lui tiểu cô nương có mặc lấy các nàng dân tộc phục sức, có xuyên cũng đỉnh hiện đại, điều này nói rõ hiện tại Sơn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, vẫn là tiếp nhận rồi không ít mới mẻ sự vật. Lúc này, một cái gan lớn nữ hài chủ động hướng ta đi đến chào hỏi. Ngươi mạnh khỏe. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ngươi không phải là nơi này người a? Ta, không phải là. Ta là A Y Nặc gia khách nhân. Nga, khó trách nhìn lạ mắt, là trong thành đến a. Ân, các ngươi không khí nơi này thật tốt. Ha ha, các ngươi trong thành người thân thì cũng thật tốt đâu. Nói nữ hài này liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, cứ việc ta là ngồi, nhưng là kia dương vật vẫn là nhìn thực hùng vĩ, mà ta cũng cố ý làm dương vật run một cái. A, người nữ kia hài mặt một chút liền đỏ, đừng nói nàng trưởng cũng rất dễ nhìn. Còn mặc lấy là dân tộc trang phục, cho nên nhìn có khác một phen phong vị, tuổi nhìn tối đa cũng liền 20 tuổi a. Lúc này Văn Cường mẹ đem cơm làm xong, xuất môn tới gọi ta, Minh Vũ a, ăn cơm, ai? A thờ mã ngươi chừng nào thì? A, cái kia nhìn ngươi trong nhà có khách nhân nhìn nhìn, ha ha. Đây là A Di tại trong thành công tác lão bản, ngươi ăn cơm chưa? Cùng một chỗ ăn đi. A, có thể chứ? Người đứa nhỏ này, lại không phải là nếu chưa ăn, đến đây đi, vào nhà a. Nga Nga cảm ơn A Di, không nghĩ tới bọn hắn này không khí thật đúng là không tệ, để ta nghĩ đến một từ, đêm không cần đóng cửa, nơi này người thật sự là thuần phác a, cũng không biết nơi này nữ nhân là cái gì mùi vị. Chúng ta hồi đến trong phòng, Văn Cường mẹ dọn xong bát đũa, đều là nông thôn rau dại, không sánh được trong thành, Minh Vũ ngươi bỏ qua cho Nga. A Di, ta chỉ thích như vậy nguyên sinh thái đồ vật, tại trong thành muốn ăn còn không ăn được đâu. Ta gắp lên đồ ăn sau đó nếm thử một miếng, ân, chính là cái mùi này, khổ chung mang theo một điểm ngọt, ăn thật ngon a a di. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi, vậy ăn nhiều một chút a, a thơ mã ngươi cũng ăn nhiều một chút, có bạn trai chưa? Ừ, có rồi. Người đứa nhỏ này, có bạn trai bất hòa a di nói. Kia a di ngươi không phải là vào thành nha, a di, trong thành có phải hay không đặc biệt tốt ngoạn a? Người cũng có thể đi ra ngoài nhìn nhìn nha, cùng chúng ta sơn quả thật không giống với. Ai, ta không giống Văn Cường học giỏi, còn có thể thi lên đại học, ta đời này đại khái cũng chỉ có thể tại sơn ngây ngô. Ta lại lần nữa đánh giá một chút cái này kêu A Thơ Mã nữ hài, kỳ thật ấn điều kiện của nàng đến trong thành tìm công tác cũng không khó, nàng không có Văn Cường mẹ Mỹ như vậy trình độ cực cao, nhưng là một đáng yêu nữ hài, có lẽ về sau ta có cơ hội có thể giúp nàng. Ngả bôi mẹ đạo bảo phủ cảnh hôn đồ ăn độ để ta thân hỉ dự tại lý tất tể sơn cơm ăn quá ngon, ta một hơi ăn xong mấy chén cơm, đem ai nha không được, a di, ngươi làm cơm quá ăn ngon, bụng muốn nổ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy yêu thích sơn đồ vật đâu. Đúng nha, nơi này thật tốt quá, về sau ta muốn đến nơi này đến dưỡng lão, liền ở a di trong nhà. Ha ha, cứng cỏi. Người yêu thích A-di có thể ngày ngày làm cho ngươi ăn. A-di, người lão bản này nhìn không giống lão bản Nga, thật là thân thiết a. A, ha ha, Minh Vũ quả thật cùng người khác không quá giống nhau. A-di, ta xem TV lão bản đều thực nghiêm túc, cũng đều là mặt một bà đầy mặt người trung niên, như vậy đẹp trai lão bản ta còn lần thứ nhất nhìn thấy đâu. A thơ mã, người xem ta không giống lão bản sao? Không giống. Như một cái đại ca ca. Ha ha ha ha, vậy ngươi có thể giúp ta trở thành đại ca của ngươi ca. Tốt, đại ca ca, ngươi ăn nhiều như vậy, ta mang ngươi đi tản bộ a, tiêu hóa một chút. Đúng vậy a Minh Vũ, ngươi ăn nhiều lắm, làm A Thơ Mã dẫn ngươi đi một chút, ngươi chính mình đi quá nguy hiểm, nơi này tình hình giao thông không tốt, ngươi đừng nữa rơi sông rồi. A, đại ca ca, ngươi còn rơi sông á, ha ha ha. Khó trách ngươi quần áo nhìn nhỏ như vậy, là Văn Cường a. Ách, không cẩn thận, kia a di, ta liền đi ra ngoài tiêu hóa một chút thực, thật sự quá chống đỡ. Ân, đi thôi. Văn Cường mẹ bắt đầu thu thập cái bàn, ta cùng A Thơ Mã liền đi ra cửa chạy hết, lúc này có dẫn đường, ta sẽ không cần mù đi dạo, A Thơ Mã mang ta tại sơn nhìn mấy chỗ phong cảnh tao nhã địa phương, còn mang ta đi cùng nước suối. Sau đó ta liền phát hiện chúng ta giống như bình càng đi càng lệch tích rồi, đã nhìn không tới có dấu vết người cùng căn phòng. A Thơ Mã, chúng ta không đi lạc đường a. Đại ca ca, ta tại cuộc sống này 18 năm, nhắm mắt tình cũng không lạc đường. Vậy chúng ta đây là đi đâu a? Liền nhanh đến chúng ta đi, bỗng nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái loại nhỏ thác nước, bên cạnh còn có một cái tiểu hồ nước, tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là thực sạch sẽ, hồ nước trong suốt thấy đáy, không sâu. Qua, nơi này đẹp quá a. Ha ha, đại ca ca, người có biết nơi này là địa phương nào sao? Chỗ nào à? Nơi này là của ta phòng tắm Nga, ta đây phát hiện thế ngoại đào nguyên, cái kia tiểu hồ chính là ta bồn tắm lớn, ta mỗi lần đều đến nơi này đến tắm rửa nói chuyện ở giữa. A Thơ Mã liếc mắt nhìn dương vật của ta, làm cho ta có điểm không rõ ràng cho lắm. Đứa nhỏ này là có ý gì? Nàng mang ta đến nàng tắm rửa địa phương. Không đợi ta suy nghĩ cẩn thận, A Thơ Mã liền đi đến trước mặt của ta, nhón chân lên tại môi của ta thượng hôn một chút. Đại ca ca, ta thích ngươi. A, này. Đại ca ca, có thể cùng ta cùng nhau tắm sao? Nói A Thơ Mã thế nhưng ngay trước mặt của ta bắt đầu cởi quần áo, ta ni mã núi này bên trong nhân tính cách chênh lệch cũng qua lớn A. Một cái Văn Cường mẹ bảo thủ phải chết, mà trước mắt cái này nữ hài kiện thứ nhất gặp mặt dĩ nhiên cũng làm cùng với ta tắm uyên ương dục. Ta cũng không có đi ngăn cản A Thơ Mã, ta cứ như vậy nhìn nàng từng món một đem quần áo cởi sạch, lộ ra thiếu nữ xinh đẹp thân thể, không thể không nói, cái này A Thơ Mã cũng là tiểu cực phẩm A. Dương vật của ta một chút liền cương lên, vốn là có vẻ thực nhanh quần, lúc này đã hoàn toàn ngăn không được dương vật của ta rồi, ta to lớn quy đầu theo bên trong mép quần chạy trốn đi ra, điều này làm cho A Thơ Mã mặt nhỏ một chút liền đỏ. A Thơ Mã lại lần nữa hôn ta một chút, sau đó nàng mà bắt đầu cho ta cởi quần áo, ta cũng không có âm chỉ nàng, nhìn nàng đem ta cũng tha trần như nhộng, đồng thời ánh mắt cũng trừng thật to. Tốt, thật lớn A. A Thơ Mã, này, cái này. Ta giả trang dùng tay đi che chắn dương vật của ta, nhưng là A Thơ Mã tay nhỏ ôn nhu đem tay ta đẩy ra, sau đó nhẹ nhàng cầm phía trên đi. Đại ca ca, cái ngươi thật là lớn. Cứng quá, ta thích ngươi. Này, ngươi không phải là có bạn trai chưa? Đại ca ca, hắn không được, tuy rằng ta không biết hành hẳn là dạng gì, nhưng là ta thật một điểm cảm giác đều không có, ta cảm thấy không phải là như vậy, đúng không? Đại ca ca, chúng ta đi tắm rửa a, nơi này thủy thực sạch sẽ, chúng ta trước thật tốt tắm rửa. A Thơ Mã lập ta nhảy vào hồ, này còn thật thoải mái. Thoải mái dương vật của ta đều lại cứng rắn một chút đâu. Chúng ta bỗng nhiên ôm hôn đến cùng một chỗ, A Thơ Mã tay nhỏ một mực cứ như vậy nắm lấy dương vật của ta, ta đây cũng sẽ không khách khí, bàn tay to bắt đầu ở A Thơ Mã trên người dạo chơi, trời đụ, này làn da, thật trắng mịn A, núi này nữ nhân da rẻ đều tốt như vậy đâu. A Thơ Mã, da của ngươi phu thật tốt A. Đại ca ca, chúng ta nơi này thủy nuôi người, ngươi không thấy được A Y Nạc A gì sao? Nàng da rẻ so với ta còn tốt, nhưng là con trai của nàng đều lên đại học. Nói đến Văn Cường mẹ dương vật của ta đột nhiên run một cái, điều này làm cho A Thơ Mã hình như nhìn ra cái gì khác thường, ánh mắt của nàng thay đổi có chút giảo hoạt, cười xấu xa xem ta. Đại ca ca, ngươi, yêu thích A Y Nạc A Di đúng không? A, không, đã không có, ngươi đừng nói bừa A. Ha ha, đại ca ca, ngươi khẩn trương như vậy. Ta nói đúng a, kỳ thật ta thực lý giải ngươi, ai lại không thích A Y Nạc A Di đâu. Ngươi này có ý tứ gì à? Không có gì nha, A Y Nạc A Di có thể là chúng ta Sơn nhìn đẹp nhất nữ nhân, là chúng ta Sơn nam nhân trong lòng thiên sứ, không nói gạt ngươi chúng ta nơi này nam nhân đều yêu thích nàng. A, này, vậy nàng là như thế nào gả cho Văn Cường ba ba? Công khai gả nha, đối với Sơn ca, ha ha. Hắn đối mặt A Y Nạc A Di Sơn ca, người không biết khi đó, chúng ta Sơn bao nhiêu nam nhân đều sống không nổi nữa, nghe ta ba ba nói lúc ấy có thể náo nhiệt. Kia ba người không? Nói nha, Sơn nam nhân vốn không có không thích A Di, chẳng qua A Di là một đặc biệt tốt nữ nhân, đại gia cũng đều biết, cho nên cũng sẽ không quấy rầy ai, chính là đáng tiếc thúc thúc sớm liền tê liệt tại giường. Nga, thì ra là thế. Đại ca ca. Ngươi là ta đã thấy tối đẹp trai nam nhân, cùng chúng ta nơi này người đều không giống với, nhưng là ngươi cũng yêu thích A Y Nạc A Di đúng hay không? Ân, có lẽ tựa như các ngươi nơi này người giống nhau, yêu thích có lẽ chính là một loại thưởng thức. Đại ca ca, ta cảm thấy ngươi không giống với, ngươi là thật yêu thích, ta có thể nhìn ra, đại ca ca, ngươi để ta biết nữ nhân mùi vị, ta có thể giúp ngươi. À, này, đại ca ca. Ta biết A Y Nạc A Di thích gì, nàng nhưng là xem ta lớn lên, ta có thể giúp ngươi, nhưng là sự chứng minh của ngươi ngươi phù hợp với A Di, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc. A Thơ Mã, ngươi làm như vậy, sẽ không cảm thấy thực xin lỗi Văn Cường ba ba sao? Ha ha, đại ca ca, ta biết một cái nữ nhân cần gì, tựa như ta hiện tại giống nhau, hạnh phúc vốn chính là ích kỷ, ta nghĩ A Y Nạc A Di có thể hạnh phúc, ta biết trong thành cuộc sống nhất định tốt lắm. Ngươi có thể làm được đúng không? Này, ta, tư A. A Thơ Mã tay nhỏ thế nhưng một bên bộ tuốt, một bên kéo lấy ta đi ra hồ nước, nơi này bốn bề toàn núi, cho nên cũng không có gió gì, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ngược lại thập phần thoải mái. A Thơ Mã nói không sai, nơi này phải là nàng thường xuyên tắm rửa địa phương, bởi vì bên cạnh còn có một cái phơi nắng địa phương, phía trên trải thảm, thực thích hợp làm một chút chuyện nam nữ. Đại ca ca, cho ta được không? Ngươi thật xác định nếu như vậy sao? Ân, đại ca ca, sẽ không cảm thấy ta sẽ thả đáng a. Không, ngươi như vậy trực tiếp ngược lại làm ta cảm thấy ngươi thực hồn nhiên, đối với tính khát vọng nhân loại bản tính, ta đây đến đây nga. Ân, đại ca ca, đến đây đi. Ta đi lên hôn A Thơ Mã miệng nhỏ, sau đó đem tay đưa đến chỗ kín của nàng, nơi riêng tư thực ẩm ướt, đương nhiên trong này có hồ nước, nhưng là theo kia sền sệt dính dính trình độ phía trên để phán đoán, dâm thủy cũng thực phong phú, điều này nói rõ nàng sớm liền động tình. Tay ta cầm chặt dương vật tại nàng môi mật lên xuống ma sát vài cái, này môi mật rất non, A Thơ Mã bị ánh mặt trời chiếu làn da có một loại thiên nhiên khỏe mạnh sắc, nàng môi mật cũng là như thế này nhan sắc, thực dễ nhìn, tuyệt không hắc, hơn nữa thực trắng mịn. A đại ca ca, dâm dịch lập tức tuôn đi ra, đem của ta toàn bộ quy đầu đều thấm ướt rồi, thực mẫn cảm A, phản ứng này tương đương không sai, giống A Thơ Mã như vậy nữ nhân có thể chơi một lần, ta chính xác là một chút cũng không lỗ, tại chính thức chơi Văn Cường Mẹ phía trước, ta cũng có thể trước tiên làm quen một chút này di tộc nữ nhân mùi vị. Quy đầu tạo ra môi mật, chậm rãi cắm vào âm đạo, này âm đạo cho ta phản ứng đầu tiên, đương nhiên vẫn là nhanh, này thực phù hợp nàng cái này tuổi đặc thù, 18 tuổi, chưa làm qua vài lần, thiếu nữ cảm tràn đầy. À A Thơ Mã, thực nhanh A, chưa làm qua vài lần A. Ân, đại ca ca, liền làm quá hai thứ, nhưng là trải nghiệm cũng không tốt. Đại ca kia ca làm ngươi có biết nữ nhân hẳn là dạng gì A? A, đại ca ca nhất chỗ đó thật thoải mái. Nói đầu chim của ta tiếp tục hướng bên trong cắm vào, trong âm đạo ở giữa bộ phận có một đạo rõ ràng nhô ra, cọ sát của ta đỉnh quy đầu, điều này làm cho ta thích dương vật vừa run, mà A Thơ Mã đồng dạng cũng giật giật một chút. A Thơ Mã, phía trước bạn trai của ngươi không cắm vào đến nơi này sao? Ân, chưa, không có. Mẹ kiếp, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn này thủy có phải hay không nữ kích thích tố sinh dục hàm lượng rất cao, cô gái này một cái so một cái nộn, một cái so một người tuổi còn trẻ, nhưng là này nam nhân tuy nhiên cũng năng lực không được, dương vật một cái so một cái nhỏ, này Văn Cường đã rất nhỏ, đây cũng gặp được một cái. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn dương vật của ta, cũng liền đi vào một nửa, nói cách khác A Thơ Mã bạn trai dương vật tối đa cũng chính là Văn Cường cái kia tài nghệ. Khó trách làm cho A Thơ Mã thẳng oán giận. Ai, thật sự là khó khăn cho ngươi, đại ca ca cho ngươi thoải mái. Nói xong ta mãnh liệt nhất cắm vào, toàn bộ dương vật toàn bộ nhanh đi rồi, A Thơ Mã thân thể nhất co giật, gắt gao ôm lấy ta, một cỗ âm tinh liền tiết ra. A đại ca ca A. Này âm đạo điên cuồng co lại, gần kẹp lấy dương vật của ta đều là một chút mút hút, theo A Thơ Mã trạng thái phía trên có thể đoán được đến. Đây cũng là nàng nhân sinh lần thứ nhất tiết thân, nàng đại khái chính mình cũng không biết đây là thế nào. A Thơ Mã thân thể liên tục giật giật một chút, lúc này mới hơi chút ổn định lại, này toàn bộ thân thể đều biến đỏ, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới có vẻ phá lệ tốt nhìn. Cắm đến tận cùng rồi, thoải mái sao? Ân, ân, đại ca ca, này, cảm giác này, đây là ân ái sao? Không, này còn kém xa. Huyệt của ngươi tâm tài lần thứ nhất tiếp xúc được quy đầu, mặt sau thoải mái hơn. Ta đây muốn bắt đầu đút vào nga, ở giữa nhưng là không ngừng, chuẩn bị tốt bị nam nhân chơi A của ta đại dương vật bắt đầu đối với thiếu nữ này âm đạo ma sát. Ta biết này A Thơ Mã kỳ thật cùng ngoại nữ cũng không có gì khác biệt. Ngay từ đầu nhất định là không thể thừa nhận quá nhanh tốc quất cắm, cho nên ta cắm vào cũng không có nhanh như vậy, nhưng là cũng không có thực bảo thủ. Đại khái liền một giây một cái qua lại bộ dạng, nhưng là biên độ rất lớn. Nhiều lần đều cảm thấy để, hơn nữa mỗi lần đều ma sát đến nàng trong âm đạo nhô ra. Cái kia nhô ra giống như là nàng mãnh liệt điểm mẫn cảm, mỗi một lần ma sát thân thể của nàng đều run. Ân, A đại ca ca A ân tốt, thật thoải mái A đại ca ca này, cảm giác này, thoải mái chết rồi. A Thơ Mã cánh tay khoác ở cổ của ta, miệng nhỏ ân ân nha nha phát ra mê người tiếng rên rỉ, đồng thời phía dưới âm đạo cũng là bơi róc rách. Một cỗ hướng đến ra tuôn, chúng ta tính giao đang thay đổi hài hòa lại kịch liệt, ngay tại lúc đó ta cũng đang từ từ đem tốc độ nhấc lên đi. A Thơ Mã A, ngươi này âm đạo thật thoải mái, bạn trai ngươi thật sự là không hiểu được quý trọng A. A đại ca ca cũng thật thoải mái sao, ta tốt hài lòng, ân, ta biết ngay, ta thực ưu tú. Đúng vậy A Thơ Mã, ngươi thực sự là vô cùng nhanh, bên trong nhô ra cũng cọ ta thật là thoải mái. Không được, ta muốn dùng sức địch rồi. Ta dùng bả vai đánh lên A Thơ Mã, hai chân hướng xuống ép, ta hai tay chống đỡ đến bên cạnh nàng, toàn bộ đại dương vật từ trên xuống dưới liều mạng cắm vào, một lần đều cắm vào huyệt tâm, mỗi một lần đều hung hăng cọ sát âm đạo nhô ra. A Thơ Mã không được, ta gần địch không bao lâu, A Thơ Mã thì không được, nàng quả thật không kiên nhẫn chơi, hoàn toàn chính là nhất xử nữ trạng thái A. Ca, đại ca ca, A tốt, thật sâu, không được cảm giác này, cảm giác này, muốn hỏng nhất đại ca ca, A đại ca A Thơ Mã âm đạo lại lần nữa co giật, âm tinh cuồng tiết, hơn nữa phía sau trực tiếp hai tay ôm tại nàng cái mông phía trên, từng thanh nàng ôm. Dương vật điên cuồng liên tục tại phát ra, A Thơ Mã tiết cả người đều tại phát run, mà ta một chút cũng không nghĩ thương hương tiếc ngọc, nàng nghĩ muốn cao trào, ta đây khiến cho nàng cao trào cái đủ A. Ba ba ba ba âm thanh theo chúng ta giao cấu địa phương phát ra, dâm thủy xì xì phun đi ra, ta ôm lấy A Thơ Mã bữa này mãnh chơi, chơi nàng trừ bỏ ân ân nha nha âm thanh, đều nói không ra lời rồi. A Thơ Mã dáng người cũng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Đại khái nơi này người đặc điểm đều là như thế này a, cho nên ta ôm lên nàng có vẻ thập phần thoải mái, nàng tính dẻo dai cũng tương đương không sai, hai chân của nàng còn kẹp ở ngực của ta, này tư thế nhìn thập phần dâm đãng a. Ta liên tục phát ra, ôm lấy nàng tại hồ một bên đi một bên chơi, mãnh chơi hơn 1000 phía dưới sau đó, ta ôm lấy nàng nhảy vào hồ. Hồ nước mát lạnh làm thân thể của chúng ta tử đều đánh cái giật mình, A Thơ Mã càng là liên tục không ngừng giật giật. Âm tinh tiết hoàn toàn dừng không được đến, mà ta cũng tạm thời dừng lại quất cắm, đem hai chân của nàng buông xuống, cho nàng một cái giảm sóc thời gian, dù sao mới là cái 18 tuổi thiếu nữ a. A Thơ Mã hoàn toàn nói không ra lời, khóe mắt của nàng đều có một chút ẩm ướt, đây là bị mẹ kiếp khóc sao. Ta nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng, A Thơ Mã là gắt gao đi lên ôm lấy ta. Chương 270. A Thơ Mã thân thể còn tại run. Thật là một mẫn cảm đứa nhỏ, 18 tuổi xác thịt là như thế tốt đẹp, này cao trào coi như là ta đưa nàng lễ trưởng thành vật A, ai, thật sự là đáng thương người, một cây dương vật khiến cho nàng thỏa mãn thành cái bộ dạng này. Ô ô ô, đại ca ca, thật thoải mái, quả nhiên ân ái không phải là ta phía trước trải qua bộ dạng, đây mới là ân ái. Thoải mái sao, còn muốn sao? Nghĩ, muốn. Ôm lấy ta, chính mình động đi, sẽ sao? Ta xem thử chúng ta bộ phận sinh dục một mực kết hợp tại cùng một chỗ, cho nên nàng cũng không cần đi tìm dương vật của ta, chỉ cần chủ động động eo là được, bởi vì là tại hồ nước trong đó, cho nên A Thơ Mã động tác không có nhanh như vậy, nhưng là có thể nhìn ra nàng tại hết sức đi vặn vẹo eo, mà hồ nước này thập phần mát mẻ, để cho chúng ta quất cắm cũng đừng có một lần phong vị. Đại ca ca, thật lớn, thật sự rất đại. Các ngươi trong thành mọi người lớn như vậy sao? Cũng không phải là rồi. Ta cái này quả thật đại hơi có chút, nhưng là A Thơ Mã, các ngươi sơn nam nhân đều nhỏ như vậy sao? Ta không biết, nhưng là bạn trai ta cùng ta ba ba đều cùng đại ca ca không có biện pháp so, tiểu nhiều lắm. Chơi, quả nhiên giống như ta nghĩ, nơi này khí hậu nhất định là nữ kích thích tố sinh dục hàm lượng rất cao, cho nên nơi này nữ nhân một cái so một người tuổi còn trẻ, làn da tốt, nam liền một cái so một cái nhỏ, nhìn bộ dạng đợi tương lai ta tại đây mở trại an dưỡng rất tiền đồ. Dù sao nữ nhân là cứu vớt không xong, người cứu một cái, còn có rất nhiều, thường chú Sơn chậm rãi cứu nha. Thủy Trung A Thơ Mã có vẻ càng thêm mê người, này thanh xuân gợi cảm thân thể, cùng kia xinh đẹp khuôn mặt kết hợp, coi như là cái vưu vật tuy rằng không kịp Văn Cường mẹ cực phẩm, nhưng là điều này làm cho ta tình dục cũng là càng trở lên tăng vọt. Kia vừa rồi mãnh chơi dương vật này sẽ ở hồ nước ngâm hạ hình như lại phồng lớn một vòng, A Thơ Mã động tác rất lớn. Văng lên dòng nước theo phía trên thân thể của nàng chảy qua, tại ngực của nàng tạo thành một cái hoàn mỹ S hình, phía trên ngọn núi cao cao đứng vững. Đầy đặn lại thẳng tắp, núi này nữ nhân vú đều thật đẹp mắt, hơn nữa mềm mại lại quy bắn, ngọn núi thượng kia một điểm anh phấn lại có vẻ quá mức mềm mại. Dòng nước theo A Thơ Mã đầu vú phía trên nhỏ xuống, làm đầu vú có vẻ càng thêm mỏng nước mê người, ta nuốt ngụm nước miếng, đi lên dùng miệng ngậm, sau đó dùng sức mút hút mấy phía dưới. Ân A thật thoải mái, chỗ đó thật thoải mái. Đầu vú thoải mái sao? Ân, đại ca ca ngươi mạnh khỏe ăn A. A Thơ Mã, ngươi cũng đỉnh động đó A, tiểu tử này eo còn thật biết dùng kính đâu. Đó là đại ca ca cái ngươi thật là lớn, tốt thô, ta có thể tùy tiện động, không cần lo lắng rơi ra đến. Này thật đúng là trời sinh tiểu dâm ô, A Thơ Mã mới 18 tuổi liền như vậy, kia Văn Cường mẹ đâu này? Nàng ở trên giường cũng như vậy sẽ sao? Đều là sơn nhân có khả năng hay không rất giống, hay là nơi này nữ kích thích tố sinh dục cũng có thể kích phát các nàng tình yêu kỹ xảo sao? A Thơ Mã dùng sức vặn vẹo, nhưng là nàng dù sao cũng là một cô gái, tăng thêm lại là tại hồ, này đút vào tốc độ chậm rãi cùng không lên tiết tấu, không có biện pháp, ta chỉ có thể chủ động dùng sức, bắt lấy nàng cái mông dùng sức địt, chơi mặt nước phía trên nhộn nhạo lên kịch liệt bọt nước. A, đại ca ca, tốt, A thoải mái chết rồi, cao trào A lại cao trào. A, A Thơ Mã phi thường không kiên nhẫn chơi. Ta chủ động phát lực địch trăm mười mấy hiệp nàng liền lại không được, tiểu thân thể liên tục không ngừng run, phía dưới âm đạo cũng là cường lực co lại, thiếu nữ này chính là không có thục nữ chơi đã nghiền a. A Thơ Mã khóe mắt lại ướt át, ta cũng chưa như thế nào dùng sức địch a, không biết Văn Cường mẹ có phải hay không cũng sẽ như thế không kiên nhẫn chơi, bất quá ta người này vẫn là thương hương tiếc ngọc, ta phải cấp A Thơ Mã giảm sóc thời gian mới được. Ta đem dương vật theo nàng nộn huyệt bên trong rút đi ra. Thủy có chút mát mẻ, không vận động nói vẫn là tại bên ngoài phơi nắng tốt, ta ôm lấy A Thơ Mã theo hồ đi ra, sau đó lại nằm đổ hồ một bên thảm phía trên. A Thơ Mã nhìn ta một cái kia nhất chỉ kình thiên đại dương vật, miệng nhỏ thế nhưng đi lên hôn một cái ta kia tử hồng đại quy đầu. Thật bồng, này quy đầu uy phong lẫm lẫm, đại ca ca ngươi này con cặc ít nhất có 20cm a. Có lẽ vậy, khả năng còn càng lâu một chút. Đại ca ca. Cái này thật là uy vũ a, bạn trai ta cùng cái này căn bản là không có biện pháp so, ta có thể ăn một chút không? Chơi, đứa nhỏ này cư nhiên còn bú liếm, là bạn trai nàng giáo, vẫn là nàng cũng xem qua phim heo a, Văn Cường mẹ trong nhà chỉ có một cái tivi, không biết này A Thơ Mã trong nhà có không có máy tính linh tinh, bất quá bây giờ điện thoại thông minh như vậy thông dụng, nàng xem qua phim heo cũng rất bình thường. Nói, này A Thơ Mã thực bú liếm a. Nàng tuyệt đối là có kinh nghiệm, không phải là ăn qua, chính là xem qua. A Thơ Mã mở ra miệng rộng một ngụm đem đầu chim của ta nuốt vào, kia miệng nhỏ siêu cấp nhuyễn, đầu lưỡi cũng là linh hoạt khiêu khích, cái khác không. A Thơ Mã tận lực đem ta kia thô to dương vật hướng đến trong miệng bỏ vào, bất quá thật quá lớn, đầu chim của ta đỗi đến A Thơ Mã yết hầu bên trong, cũng liền mới nuốt vào đi một nửa. A Thơ Mã nước mắt đều đi ra, nàng thực muốn đem toàn bộ dương vật đều ăn vào đi. Có khả năng là nàng phía trước có thể dễ dàng đem bạn trai dương vật đều ngậm a, nhưng là dương vật của ta đó cũng không là hay nói giỡn, nàng làm sao có khả năng đều ăn vào đi đâu. Tốt, thật lớn a, đại ca ca, ta ăn không đi vào. Chớ miễn cưỡng A Thơ Mã, dương vật của ta, không có khả năng đều ăn vào đi, như vậy đã rất lợi hại. A Thơ Mã gật gật đầu, sau đó bắt đầu nuốt diệp khởi dương vật của ta, ăn còn phi thường nhận thức thẳng. Đỉnh quy đầu khe rãnh đều dùng đầu lưỡi cẩn thận quấn quanh vài vòng, quy đầu càng là bị trọng điểm dọn dẹp, liền lỗ tiểu đều bị đầu lưỡi cậy ra thật tốt bị chiếu cố một phen. Ân a, A Thơ Mã, ngươi như thế nào như vậy, ta đi, còn thật là thoải mái a, thật để cho nhân chịu không nổi a. Đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối chính là ca tính yêu cao thủ, nàng đều như vậy, kia Văn Cường mẹ thì càng để ta mong đợi, làm cho này tốt nhất nữ nhân. Nàng không có khả năng so A Thơ Mã kém a. A Tư, A Thơ Mã nghe được của ta tán thưởng, ăn thì càng thêm ra sức, của ta đại quy đầu tại môi của nàng ở giữa bị liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, liếm, đợi nàng ăn thêm vài phút đồng hồ phun ra dương vật của ta, quy đầu bị nàng tắm càng thêm đỏ, mà mục càng trướng đại một vòng. Đại ca ca, ngươi cũng liếm ta được không? Ni mã, đứa nhỏ này không phải là liền 69 đều a. Núi này nhân hiện tại cũng ngoạn đa dạng nhiều như vậy sao? Nhưng là nàng như vậy, bạn trai nàng lại như vậy phế vật, điều này cũng quá không công bình, khó trách nàng nhìn liếc nhìn một cái của ta đại dương vật liền chịu không được, chủ động câu dẫn ta. Nói A Thơ Mã lại lần nữa đem đầu chim của ta nuốt vào, hơn nữa đồng thời quấn lấy dương vật xoay một vòng, đem chính mình mông cũng nhắm ngay miệng của ta. A Thơ Mã nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì. Cho dù nàng tách ra hai chân dạng chân đến đầu ta phía trên, nơi riêng tư như cũ là gắt gao một đầu khe hở, không hổ là thiếu nữ nộn huyệt a, đây là thanh xuân thân thể. Đây cũng quá nộn, hơi hơi lồi ra phần mỡ ô cực kỳ dễ nhìn, mà phần mỡ ô thượng làn da so xung quanh làn da hình như còn muốn mềm mại, phi phía trước ta đều không có thật tốt thưởng thức, hiện tại ta có thể tốt lắm thưởng thức một chút, này thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm nộn huyệt. Đại ca ca, thích không? Yêu thích có thể liếm liếm sao? Ta phía dưới lại ngứa. Nữ hài này cùng Y Y cũng liền không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là này dâm đãng trình độ tuyệt đối là vượt qua Y Y rồi, chỗ khe huyệt đã chảy ra một chút nước, ta cũng sẽ không tại căng thẳng, lè lưỡi nhẹ nhàng đem kia nước liếm sạch sẽ. A, đại ca ca, ta liếm càng dùng sức một chút, đầu lưỡi xông vào khe huyệt, đem kia đóng chặt đóa hoa cấp liếm mở, đầu lưỡi thuận thế quét A thơ mã âm hạch, miệng âm đạo, trong lỗ đái cùng phấn nộn tiểu môi mật. A, đại ca ca, thật thoải mái, liếm, liếm đến hoa của ta hạch rồi. Này A thơ mã môi mật, lỗ thịt đều nộn như có như không, vị quả thực nổ tung. A thơ mã, chỗ kín của ngươi thật nộn A, bạn trai ngươi có phải hay không cũng chưa khai phá ngươi A. Đại ca ca, chúng ta này nữ nhân đều thiên sinh lệ chất A, nói cho ngươi cái bí mật, A y nặc A di càng nộn, chúng ta cùng nhau tắm quá tắm, nàng phía dưới kia phấn nộn giống đứa bé tựa như. Mẹ kiếp, dương vật của ta mãnh liệt run một cái, quả nhiên Văn Cường mẹ không phải là bình thường cực phẩm A, huyệt của nàng thế nhưng so những cái này thiếu nữ còn nộn, kia là dạng gì A, có thể so với Doanh Doanh âm hộ còn nộn sao? Không chịu nổi, ta vươn tay đẩy ra A thơ mã đóa hoa, coi như trước mắt âm hộ chính là Văn Cường mẹ âm hộ, trong này tất cả đều là phấn phấn nhan sắc, dâm thịt còn không ngừng nhúc nhích, nhìn liền nộn, so với cái này còn nộn, là dạng gì? A thơ mã, ta đến nữa à, ta muốn chơi ngươi. Nói ta lại lần nữa đem dương vật cắm vào, này âm đạo cũng gắt gao co lại, đem dương vật của ta bọc lại. Đại ca ca, dưới mặt ta mặt cùng trong thành nhân có cái gì không giống với sao? Này, chấm, ta nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, kỳ thật ta cũng nói không lên đến có cái gì nhiều lắm khác biệt, có khả năng là sơn nhân âm hộ càng nộn, trong thành nhân hắc mộc nhĩ nhiều lắm. Có đều bị làm kéo hông rồi, hai chân ở giữa đều có thể nhét vào đạn hạt nhân rồi, nhưng là núi này nữ hài quả thật không giống với, ta có thể nghĩ đến liền vẫn là cái từ kia, thuần thiên nhiên. A thơ mã, giống ngươi như vậy nữ hài, rất khó được, ngươi hẳn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, bạn trai của ngươi không xứng với ngươi, có cơ hội đến trong thành đến. Ân, đại ca ca, dùng sức cắm vào ta đi, các ngươi trong thành nhân quá lớn, thoải mái chết rồi. Ta bắt đầu tiến hành theo chất lượng quất cắm, nhưng là không có quá nhanh, ta biết A thơ mã không kiên nhẫn chơi, nhất chơi liền cao trào, trước chậm rãi chơi một chút, lúc nào cũng là cao trào cũng không có ý nghĩa. Đại khái 2 giây quất cắm một lần, này cho A thơ mã đầy đủ giảm sóc thời gian, âm đạo phần cuối kia tiểu huyệt tâm còn một chút hút đầu chim của ta, không chơi một lần liền phát ra thu một tiếng. Thật là thoải mái A thơ mã, ta muốn ra tốc A. Ân A, đại ca ca, ta cũng thật thoải mái, quá lớn, cảm giác này tựa như cắm vào ta trong lòng đi, ngươi nhanh một chút A, ta không thành vấn đề. Ân, A thơ mã, vậy ngươi nhịn xuống Nga, không ân, đến đây đi. Nhân gia yêu thích cao trào, nhanh chút. A thơ mã nơi riêng tư phân bố đại lượng dâm dịch, điều này cũng làm cho của ta quất cắm vô cùng thuận theo trượt, bất kể là mau vẫn là chậm đều thành thạo. Ta đem tốc độ tăng lên. Mỗi giây cắm vào 2-3 thứ, sau đó liền bảo trì tại cái tốc độ này. Tốc độ này kiêm hợp chậm cắm vào tế phẩm cùng mau cắm vào ma sát, để ta khoái cảm nhanh chóng tăng lên tích lũy. A thơ mã đồng giảng cũng giống vậy, nàng lại nhịn không được bắt đầu dâm đãng kêu la. Thật chặt, A, nhanh chết rồi, huyệt dâm thật có thể hút A. Ừ, A đại ca ca, cảm giác này thẳng tốt, ta cả người đều cảm thấy thật thoải mái. Cắm vào thật sâu A, đại con cặc. Đại dương vật, đại ca ca, lại nhanh một chút được không, ta lại muốn cao trào. Này A thơ mã cư nhiên còn tại tiến hóa, nàng so với trước rõ ràng muốn nhẫn nhịn không ít, đây thật là ca tính yêu kỳ tài A, núi này nhân thật làm người ta xem thế là đủ rồi, ta thật là có điểm khẩn cấp không chờ được nghĩ Văn Cường mẹ rốt cuộc cực phẩm thành dạng gì. Ta đi lên lại lần nữa đem A thơ mã ôm lên, ta loan đầu gối ngồi. Làm nàng ngồi vào ta hông phía trên, hai tay ở phía dưới bám trụ nàng mượt mà mông cong. Đại ca ca, chơi ta không nhịn được, ta muốn cao trào. Ta bắt lấy kia gợi cảm mông, bắt đầu dùng sức, đồng thời phần eo cũng phối hợp, đại dương vật lại bắt đầu tại nộn huyệt bên trong quất cắm. Lúc này đây ta không có giữ lại, Nếu A Thơ Mã nhẫn nhịn không ít, ta đây cũng không cần phải thương hương tiếc ngọc, nàng nhu muốn cao trào, cần phải bị ngoan chơi. Một giây hai thứ, ba thứ, năm thứ, sáu thứ, ta đem tốc độ chơi đến trình độ cực cao, ba ba ba nổ theo giao cấu địa phương phát ra, A Thơ Mã bị mẹ kiếp bộ ngực sữa loạn chiến, sóng sữa bay lên. Ừ a a, đại ca, ca, ừ, quá, quá nhanh, a, quá. Này a, đại ca, a. A Thơ Mã bị mẹ kiếp đã nói không ra hoàn chỉnh câu rồi, ta to lớn quy đầu một chút va chạm huyệt của nàng tâm, kia huyệt tâm bị động thừa nhận ta điên cuồng xung kích. Tư a, thật sự sảng khoái a, đã nghiền. A Thơ Mã, này nộn huyệt thật mẹ nàng đã nghiền a. A Thơ Mã bị mẹ kiếp, huyệt tâm thế nhưng chậm rãi mở ra, đầu chim của ta cảm nhận được nàng cổ tử cung, trực bức tử cung. Ô ô ô, không được, đại ca ca. Người muốn đem mẹ kiếp chết rồi, ta phía dưới muốn hỏng, ta không chịu nổi, đại ca ca, người chơi đến tử cung của ta rồi. A, không được a. A Thơ Mã thân thể bắt đầu co giật, âm đạo lại lần nữa cường lực co lại, mà ta một chút cuối cùng đột nhiên mặc cổ tử cung làm tiến tử cung, cổ tử cung phản ứng nhanh chóng co rút nhanh gắt gao khóa lại đầu chim của ta, tiếp lấy âm tinh cuồng thiết, hướng về đầu chim của ta chính là mãnh liệt cọ rửa. A, người này tiết, tưới chết ta. A, ta bị A Thơ Mã âm tinh tưới ta ngao ngao thẳng kêu, thật sự là thích a, núi này nhân cao trào đều như vậy đã nghiền, không chịu nổi. Của ta lỗ tiểu buông lỏng, tinh quan mở rộng, tinh dịch đột mà bắt đầu mãnh bắn. Tinh dịch của ta bắn phá A Thơ Mã tử cung, bắn A Thơ Mã không biết như thế nào phóng thích, ngón tay khảm vào đến sau lưng của ta. A, bắn chết ta à, nóng quá. Ta chết hiểu rõ, chết. Thoải mái chết nữa à? A Thơ Mã lớn tiếng dâm đãng kêu la, cắn một cái đến bả vai của ta phía trên, cảm thấy đau đớn để ta thay đổi càng thêm hưng phấn. Kia tinh dịch liên tục mãnh bắn, bắn ta sảng khoái vô cùng, thẳng đến ta hoa huệ tây một giọt cuối cùng tinh dịch. A Thơ Mã vẫn ở chỗ cũ giật, ta gắt gao ôm lấy nàng, làm nàng tận tình phóng thích cao trào khoái cảm. Một cái nữ nhân loại trạng thái này chỉ có thể dùng hai tự để hình dung, thì phải là hạnh phúc. Ta cũng cần mau chóng mang cho Văn Cường mẹ hạnh phúc mới được. Ta biết nàng thực cần phải loại hạnh phúc này, làm một cái cực phẩm nữ nhân, không cho nàng hưởng thụ đến cao trào, vậy quá không phải là người. Qua một hồi, A Thơ Mã không tốt ý tứ vỗ vỗ ta, thực xin lỗi đại ca ca, ta không phải cố ý cắn ngươi, đều có vết máu rồi không quan hệ, thoải mái sao? Ừ, thoải mái chết rồi, cả người đều bay lên rồi. A Thơ Mã, ta vừa mới bắn vào ngươi tử cung, ngươi kẹp ta bạt đều rút không ra. Ta không phải cố ý, ta cái gì cũng không biết, lần thứ nhất tử cung bị bắn vào, thật là ấm áp, thật thoải mái. Nói ta rút ra dương vật của ta, phát ra ba một tiếng, kia tinh dịch hỗn hợp dâm thủy một chút liền lưu đi ra, dâm đãng, thập phần dâm đãng. A Thơ Mã nhìn chính mình nộn huyệt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nguyên lai một cái nữ nhân nhìn chính mình nộn huyệt chảy ra nam tính tinh dịch thế nhưng cảm thấy hạnh phúc, phía trước ta còn thật không chú ý đến chi tiết này, khó trách bất kể là Doanh Doanh Yên Ngữ, vẫn là Phương Kỳ Hồ Tĩnh Di đều yêu thích bị nội bắn, dĩ nhiên trước sách này tinh dịch được chính là yêu thích người tinh dịch. Dương vật của ta cũng không có bởi vì xuất tinh liền mềm xuống, A Thơ Mã nhìn xong chính mình nộn huyệt lại nhìn ta một cái dương vật, sau đó mở to hai mắt nhìn. Đại ca ca, ngươi này... cư nhiên vẫn là cứng rắn. Không phải là đều bắn sao? Ai nói bắn phải nhuyễn A, ta có thể liên tục bắn rất nhiều lần. A đại ca ca, ngươi rất lợi hại A. Bạn trai ta bắn một lần thì không được, ngày hôm sau đều cứng rắn không được. Trời đủ, nơi này khí hậu chính xác là lợi hại A, lại đem nam nhân biến thành cái này đức hạnh. Bắn một lần, ngày hôm sau đều cứng rắn không được. Vậy cho dù không lợi hại như vậy người bình thường một ngày bắn hai thứ cũng là không thành vấn đề đó a. Nhìn bộ dạng ta cứu vớt y cũng là hoàn toàn chính xác. Văn Cường căn vốn không có khả năng thỏa mãn nàng, mà Văn Cường mẹ, nàng liền càng cần nữa của ta cứu vớt. A Thơ Mã, ngươi còn muốn sao? Ta có một chút đồng tình nhìn nàng. Đại ca ca, ngươi còn có khả năng sao? Đương nhiên, về sau cũng không biết khi nào thì lại có cơ hội làm ngươi rồi. Hôm nay ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi đi. Đại ca ca, ngươi thật tốt, ta nghĩ bị ngươi từ phía sau làm, bạn trai ta loại tư thế này đều không chen vào lọt, nhưng là ta quá yêu thích tư thế này, điều này làm cho ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ai, cỡ nào thuần phác nữ nhân, cỡ nào giản dị tự nhiên yêu cầu, nàng chẳng qua là nghĩ bị nam nhân từ phía sau chơi mà thôi, này cũng không thể thỏa mãn nàng còn nói gì tình yêu, cái này sơn nam nhân a, các ngươi vẫn là mau nhường đường a, chờ ta mở trại an dưỡng, ta lần lượt cứu vớt. Nói a thơ mã quay lưng ta quỳ tại thảm phía trên, sau đó nhếch lên tròn trịa hút hàng mông, hơi chút tách ra chân, nơi riêng tư dĩ nhiên là lộ ra. Ta không nói lời gì, đi lên trực tiếp một cây rốt cuộc, lại lần nữa cắm vào. A thơ mã thoải mái phát ra rên rỉ, ta nhéo A thơ mã eo nhỏ bắt đầu va chạm. Chương 271. A thơ mã mông siêu cấp bắn, đụng một cái liền bắn một chút, siêu cấp thoải mái, cảm giác này để ta nghĩ đến yên ngữ, loại này kiểu cái mông cầm lên đến để ta không khỏi tăng nhanh tốc độ, ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới. A thơ mã, người này mông đụng siêu cấp mang cảm a. Thật là thoải mái a. Đại ca ca, bạn trai ta cũng đặc biệt yêu thích ta mông, nói xúc cảm tốt lắm, rất căng mềm, ta cũng không biết sẽ làm ngươi thoải mái ngươi liền dùng sức đụng. Ba ba ba, mông bị đụng bắn ra, tùy theo của ta ra tốc tạo thành một đợt sóng mông, phía trước địch nhạc mẫu thời điểm cũng có như vậy cảnh quan, nhưng là nhạc mẫu mông lớn so A thơ mã lớn rất nhiều, A thơ mã sóng mông thuần là bởi vì nàng mông lại kiều lại bắn. Thật là thoải mái, này mông, A thơ mã. Các ngươi sơn nữ nhân thật sự là cả người đều là cực phẩm a, bạn trai ngươi thật đúng là phế vật, tốt như vậy thân thể thật sự là lãng phí, này từ phía sau tiến vào làm lên mới đã nghiền a. A, đại ca ca, chậm một chút, hắn không được, A thơ mã đều cho ngươi, ngươi dùng sức chơi được không, hung hăng địch ta. Ta âm thanh bị bóp nghẹt ra tốc, quen thuộc dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra chẳng, theo A thơ mã chân ở giữa xì xì phún ra ngoài. Mặt sau chính là hồ nước, này dâm thủy đem hồ nước phun liên tục không ngừng tạo nên gợn sóng, nhìn bộ dạng hôm nay A thơ mã là phải đem hồ nước này biến thành dâm hồ A. Ô ô ô, không phải là ta cố ý, đại ca ca như vậy cắm vào, để ta A. Không chịu nổi ô ô ô. Ta càng làm càng hăng, mặt sau sóng mông mang theo năng lượng làm phía trước vú cũng lắc lư hình thành tuyệt mỹ sóng sữa, này mềm mại thân thể bị mẹ kiếp giống hồ nước trung phiêu giật tiểu châu. Liên tục không ngừng nhộn nhạo. Ta hai tay về phía trước bắt lấy kia vú, sau đó dụng lực đem A thơ mã lạp, đồng thời phía dưới thay đổi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. A, đại ca ca, a, như thế nào thư thái như vậy a? Thoải mái sao, từ phía sau bị nam nhân chơi có phải hay không thoải mái nhất rồi? Quá thích, đại ca ca, dùng sức địt ta là dâm đãng nữ nhân, cần phải đại dương vật chơi a. Ta nhìn A thơ mã đã bị địch có chút tư duy lăng loạn, biết nàng đây là lại muốn cao trào, mình cũng bắt đầu xông pha, sử dụng khí lực cả người, đem dương vật cắm vào vừa nhanh vừa độc. Trải qua vài lần cao trào, kia yếu ớt huyệt tâm sớm đã không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp liền thoái nhượng, của ta đại quy đầu đã tại cổ tử cung bên trong qua lại tự nhiên, tử cung hoàn toàn bại lộ tại công kích của ta phía dưới. Không được, chơi hỏng, chơi mặc, chơi đến tử cung. Đại ca ca, ta muốn khoái chết rồi, không chịu nổi, địch chết, ta đi, a, chết, thượng thiên a. A thơ mã bị ta phải địch tử cung làm ra cường lực đáp lại, một đợt sóng âm tinh rút nhanh chóng không thôi, chế nóng nóng bỏng. Ta cũng chịu không nổi như vậy đánh trả, tinh dịch lại lần nữa không chịu khống chế mãnh bắn ra, chiến trường theo âm đạo truyền tới tử cung, ta cùng A thơ mã kích tình đối xạ, sinh ra năng lượng để ta đều không chịu nổi. A, mẹ kiếp, A thơ mã, tới chết ta cũng muốn thoải mái chết nữa à, bắn chết ngươi a. Ta giống to một tiếng, bắn ra một giọt cuối cùng tinh dịch, úp sấp A thơ mã trên người, A thơ mã cũng úp sấp thảm phía trên, bị địch mất ý thức. Không biết qua quá lâu, hồ nước âm thanh để ta tô tỉnh lại, A thơ mã nhìn bộ dạng cũng đã tình trạng kiệt sức. Nhìn lên lúc, cư nhiên địch hai cái tiếng đồng hồ hơn rồi, sắc trời đều đã hắc xuống dưới. Một giọt cuối cùng tinh dịch, úp sấp A thơ mã trên người, A thơ mã cũng úp sấp thảm phía trên, bị địch mất ý thức. Không biết qua quá lâu, hồ nước âm thanh để ta tô tỉnh lại, A thơ mã nhìn bộ dạng cũng đã tình trạng kiệt sức, chúng ta nhìn nhau cười nhìn thời gian, cư nhiên địch hai cái tiếng đồng hồ hơn rồi, sắc trời đều đã hắc xuống dưới. Ta đem A thơ mã nâng lên, ấm áp ôm lấy nàng. Hôm nay mệt chết đi à nha. Ân, đại ca ca. Cảm ơn ngươi để ta đã biết nữ nhân mùi vị. Ta về sau không nghĩ tiếp tục cùng bạn trai ân ái rồi. Kia căn bản cũng không là làm yêu. Ta muốn đi trong thành, về sau ta có thể đi tìm đại ca ca sao? Ân, chờ ngươi nghĩ xong liền đến trong thành tìm ta a. Bất quá cách đây vẫn là rất xa, ngươi được trưng cầu phụ mẫu đồng ý mới được. Ta muốn giống A Y Nặc A Di giống nhau đi trong thành kiến thức quen mặt. Thời gian không còn sớm, A Y Nặc A Di nên lo lắng, chúng ta đi ra rất lâu rồi, trở về đi ân, ta cho rằng một hồi liền kết thúc, không nghĩ tới làm cái này lâu. Đại ca ca ngươi thật sự rất lợi hại, ngươi yên tâm ta tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi đuổi theo A Y Nặc A Di. A Thơ Mã, chuyện này chỉ có thể ngươi tự mình biết được không? Trăm vạn đừng nói cho những người khác. Ha ha, tốt, đại ca ca, kia chúng ta đi thôi. Ân, đúng rồi, cái kia A Y Nặc A Di có cái gì không giống với ham sao? Ân, không giống với ham, nàng yêu thích ca hát, hát có thể dễ nghe đâu. Cái này ta biết, ta nghe qua, quả thật rất êm tai, ta còn cho nàng ra đĩa nhạc, về sau ngươi có thể tải tivi phía trên thấy nàng. Qua, thật vậy chăng? A Di mạnh khỏe bổng. Kia còn có cái gì khác ham, hoặc là yêu thích làm những gì? Ân, cái này Nga đúng rồi, A Di yêu thích buổi tối một người nhìn sao nhìn sao. Đúng rồi, nơi này tinh không rất đẹp, cùng A Di giống nhau Mỹ. Nga, đi, ta đã biết. Về sau có chuyện gì ta hỏi lại ngươi. Ân, không thành vấn đề. A Thơ Mã đem ta mang về đến Văn Cường mẹ ra, sau đó cùng ta lẫn nhau bỏ thêm WeChat liền rời đi. Văn Cường mẹ luôn luôn tại cửa chờ đợi, gương mặt lo lắng. Minh Vũ, các ngươi đi đâu, tại sao lâu như vậy a, lo lắng chết ta. A, không đi đâu, mặt sau có tiểu hồ, đặc biệt xinh đẹp, chúng ta tại kia nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác liền ngủ. Nga, không có việc gì là tốt rồi, người nếu đã xảy ra chuyện gì, ta có thể đảm đương không nổi a, về sau cũng không thể cho ngươi chính mình mù chạy hết. Ha ha, ta người lớn như vậy có thể xảy ra chuyện gì nha, hơn nữa nơi này người đều thực thuần phác, a di ngươi quá lo lắng. Nơi này không thể so trong thành, động vật cũng nhiều, vạn sự đều muốn cẩn thận một chút. Ta không sao a di. Ân, mệt mỏi liền đã vào nhà nghỉ ngơi đi. Điều kiện quá đơn sơ, ngươi chớ để ý a. A Di, ta cũng chịu khổ lớn lên, hơn nữa thường xuyên tại bên ngoài đóng quân dã ngoại, cái gì gian khổ điều kiện chưa thấy qua nha, hoàn cảnh như vậy phản thật ra khiến ta cảm thấy rất thân thiết. Văn Cường mẹ ôn nhu nhìn ta một cái, hình như đối với ta ấn tượng càng thêm tốt lắm, kỳ thật đoạn thời gian này đến nay ta có thể rõ ràng cảm giác được Văn Cường mẹ đã cùng ta không có như vậy sanh phân, nàng cũng nhóm mình không khỏi miệng là đem ta trở thành lão bản của nàng đi, người có hơi có chút bằng hữu hoặc là thân tình cảm giác, bằng không nàng cũng sẽ không khiến ta đến nàng trong nhà. Sắc trời đã tối, ta cùng Văn Cường mẹ hồi đến trong phòng, ta ở tại Văn Cường phía trước gian phòng, đương nhiên là không có khả năng đi ngủ, không phải là ta không có thói quen hoàn cảnh của nơi này. Chính là mấy ngày nay vẫn luôn cùng Văn Cường mẹ một mình ở chung, ta chính xác là ngủ không được, giống như bên người đều tràn đầy mùi của nàng, mùi này làm người ta dễ dàng hưng phấn cùng cương lên. Ta nằm một hồi nghĩ đến A Thơ Mã phía trước lời nói, Văn Cường mẹ yêu thích buổi tối nhìn tinh không, thật đúng là cái yêu thích lãng mạn nữ nhân. Như vậy nữ nhân nội tâm nhất định là có dục vọng, bởi vì bất kỳ cái gì một cái lãng mạn chuyện xưa sau lưng đều có một cái hoàn mỹ tình yêu. Đều có một cái địt nàng chơi đến thích nam nhân, bằng không gọi là gì lãng mạn. Nghĩ vậy, ta đi ra phòng ngoài nhìn nhìn, này lập tức liền có loại rộng mở trong sáng cảm giác, nguyên lai sơn bầu trời thẳng cùng trong thành là không giống với, tại trong thành hiện tại cơ hồ rất ít đều có thể nhìn thấy sao rồi, mà nơi này bầu trời thế nhưng cùng ta trước đây giống nhau, đầy trời đầy sao, thậm chí có thể nhìn đến ta quen thuộc tinh tỏa. Ta hiện tại đã biết rõ vì sao Văn Cường mẹ yêu thích nhìn tinh không rồi. Cái này thật sự là đẹp quá a, bất kỳ cái gì thiếu nữ tâm cũng sẽ ở như vậy tinh không phía dưới nổ tung a. Ta tìm cái băng ghế ngồi xuống, sau đó cẩn thận nhìn, ta nghĩ lại trước đây sổ quá tinh tỏa, lần lượt tìm, bất chi bất giác lại có một chút trầm mê. Minh Vũ, ngươi như thế nào không ngủ thấy? Ta quay đầu vừa nhìn, là Văn Cường mẹ, quả nhiên nàng buổi tối là xảy ra đến nhìn tinh không, nghĩ nghĩ nàng như vậy một cái nữ nhân. Trượng phu tê liệt tại giường, con ra đi học, trên người cõng áp lực cực lớn, có lẽ này có đêm nay thượng tinh không có thể để cho nàng nghĩ đến một cái nữ nhân lãng mạn, có thể để cho tìm được một chút an ủi, nàng cần phải cứu vớt, khoảnh khắc này lòng tin của ta càng thêm kiên định, ta nhất định phải cứu vớt cái này nữ nhân. A-di, nơi này bầu trời đẹp quá ha. Ha ha, đúng không, cùng trong thành hoàn toàn khác nhau đâu. Đúng vậy a, ta nhớ được trước đây bầu trời đều là sao, nhưng là chậm rãi liền càng ngày càng ít, hiện tại cơ hồ cái gì đều nhìn không tới rồi, lại không nghĩ tới nơi này bầu trời vẫn là như vậy xinh đẹp. A-di có thể cùng ngươi cùng một chỗ nhìn sao? A-di, ngươi cũng yêu thích nhìn tinh không à? Ân, phía trước mỗi ngày trước khi ngủ ta cũng sẽ ở bên ngoài nhìn tinh không? A-di, ta trước đây cũng thế, vừa nhìn liền nhìn tốt mấy giờ, giống như bầu trời có vô số làm người ta hướng tới bí mật, ta lần lượt nhìn chính mình quen thuộc tinh tọa, còn cấp một chút sao đặt tên ân, ta tìm xem nhìn, oa, nơi này bầu trời thật sự rất lượng, đẹp quá. Cùng các ngươi nơi này người giống nhau thuần thiên nhiên. Văn Cường mẹ mặt nhỏ có chút hồng, ta đây là khen nàng và sao giống nhau lóng lánh, nàng giống như là đã hiểu. Văn Cường mẹ ngồi vào bên người của ta, sau đó ngẩng đầu nhìn tinh không. Ta không biết có phải hay không thượng thiên cố ý an bài như vậy một cái cảnh tượng, ta cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ chỉ lấy một cái phương hướng, bên kia có một khỏa rất sáng ánh sao sáng. Cái kia, ta cùng Văn Cường mẹ nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Qua, wow, A-di ngươi cũng cấp cái kia sao khởi quá tên sao? Ân, nguyên lai ngươi cũng là nha. Kia A-di ngươi khởi tên là gì? Minh Vũ ngươi thì sao? Lưu Huỳnh. Khoảnh khắc này lòng ta nhảy bỗng nhiên ra tốc, ta tin tưởng Văn Cường mẹ cũng giống vậy như thế, bởi vì chúng ta đều càng thêm kinh ngạc nhìn lẫn nhau, chúng ta lại nói lên đồng dạng tên. Loại chuyện này hơi có chút huyền ảo a, ta lại lần nữa nhìn giống bầu trời. Lúc này đây ta không phải là nhìn sao, ta là nhìn thật có không có lão thiên gia tại phía trên, này mỗi lần đều giúp ta bang quá rõ ràng a. Văn Cường mẹ khuôn mặt một chút liền đỏ, ta không biết nàng lúc này nội tâm là cái gì cảm nhận, một cái nam nhân thế nhưng cùng nàng tâm linh tương thông thậm chí kêu lãng mạn cái gì kia mới kêu lãng mạn. Dĩ nhiên nếu như có thể đem Văn Cường mẹ chơi cao trào thay nhau nổi lên thì phải là lãng mạn chung lãng mạn. Minh Vũ, này. Đây cũng qua đúng dịp a. Đúng vậy a, A-di, này, còn không có thể ý tứ. Văn Cường mẹ lại lần nữa nhìn hướng thiên không, A-di từ trước đến nay không cùng bất luận kẻ nào nói quá tên của hắn. Đây là A-di trước đây thích nhất một ngôi sao tinh, nó không phải là một năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy, nhưng là mỗi lần nhìn đến nó ta đều sẽ cảm giác được nhìn thấy lão bằng hữu giống nhau. Lòng ta âm thầm cao hứng. Nếu Văn Cường mẹ từ trước đến nay cũng không cùng bất luận kẻ nào nói quá, đây cũng là thuyết minh ta phía trước cũng chưa từng hỏi thăm, đây là tinh khiết duyên phận, dĩ nhiên, ta không thể để cho duyên phận này liền không như vậy. A-di, ta trước đây tại nhà bà nội nhìn sao, lưu huỳnh rất sáng, thực lóng lánh, mà khi đó vừa vặn có đom đóm bay qua, tựa như lưu động ánh sao sáng giống nhau, cho nên ta liền nghĩ đến lưu huỳnh. Ha ha, Minh Vũ, còn muốn xem không? Cái gì? Đom đóm. À, nơi này có sao? Ân, xem vận khí, có lẽ sẽ có. Qua, vậy thì tốt quá, nơi nào có thể nhìn thấy nha? Ân, A-di dẫn ngươi đi, bất quá muốn cẩn thận một chút, ngươi theo sát ta, buổi tối lộ không dễ đi, ngươi đừng nữa ngã sắp xuống nga. Yên tâm đi. Văn Cường mẹ đứng dậy mang theo ta đi ra phía ngoài, núi này không giống là trong thành. Cho dù là trong thành cái này thời gian trừ phi là khô náo nhiệt bằng không cũng rất đen, cho nên lộ thực sự là vô cùng khó coi thanh, ta chỉ tốt lấy ra điện thoại đến chiếu sáng, này may mắn là có Văn Cường mẹ dẫn đường, bằng không ta chính mình còn thật không dám đi, không phải là nhát gan, là đường này ta khẳng định đầu óc choáng váng. Ta đi, sơ ý một chút thiếu chút nữa lại ngã nhất cái té ngã, nguyên lai là đạp phải một mảnh lá cây phía trên, vốn là ta xuyên quần sẽ không vừa vặn. Điều này làm cho ta đi trên đường rất không thoải mái. Văn Cường mẹ dọa nhảy dựng, nhanh chóng đỡ ta, bất quá ta giàu gì cũng là luyện qua, chính là thiếu chút nữa quăng ngã, nhưng là ta hoảng du vài cái cũng không có ngã sấp xuống. Không có việc gì A-di, luyện qua, tiểu tràng diện, ha ha. Như vậy không được, phía trước lộ đều là như thế này, lòng bàn chân dễ dàng đánh trượt, nếu không chúng ta trở về đi. Không không, A-di. Ta thật không có việc gì, ta muốn nhìn đom đóm. Ta dùng chân thành tha thiết nhìn mắt thấy Văn Cường mẹ, nàng nhìn ta một cái nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, ai, đều tại ta không nên cùng ngươi xách chuyện này. Ha ha, A Di, ta phải cảm tạ ngươi để ta tìm về thơ ấu ký ức, chúng ta tiếp lấy đi thôi. Minh Vũ, cái kia, người kéo lấy A Di tay, như vậy an toàn một chút, A Di đi đâu, người bước đi thế nào? A, ừ, ta đáp ứng thống khoái, nơi này ta không thể do dự, phàm là ta do dự một chút liền làm cho Văn Cường mẹ cảm thấy lúng túng khó xử, do dự đã nói lên ta để ý việc này, không do dự mới có thể nói rõ ta căn bản không nghĩ nhiều, chính là cầm lấy nàng trở thành một cái thân thích, mà không phải là nữ nhân. Văn Cường mẹ đưa ra tay nhỏ, sau đó ta liền trực tiếp cầm đi lên, ni mã này một chớp mắt, dương vật của ta một chút liền cứng rắn rối tinh rối mù, may mắn đêm nay thượng thấy không rõ, bằng không ta tuyệt đối sẽ lộ tẩy. Tiểu tử này tay thẳng nhuyễn, nhuyễn giống như doanh doanh tay, tiểu tử này tay thẳng nộn, nộn cách khác kỳ tay còn trượt, ta không biết nên như thế nào đi hình dung loại này xúc cảm, ta duy nhất cảm giác chính là nếu để cho tiểu tử này tay cho ta tuốt dương vật, ta có khả năng bắn liền, tuyệt không khoa trương. Văn Cường mẹ khuôn mặt cũng một chút liền đỏ, hẳn là nàng sẽ không bị nam nhân như vậy cầm chặt tay nhỏ a, tay của ta lại lớn, cứ việc ta vô dụng lực đi nắm, nhưng là nàng mới có thể cảm nhận được ta mãnh liệt nam tính khí tức a. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ta hết sức đừng cho chính mình gần sát lấy Văn Cường mẹ, bởi vì dương vật của ta này hoàn toàn nhuyễn không tới, vạn nhất đụng tới nàng vậy không tốt giải thích, cho nên ta đi rất nhỏ tâm, cũng để cho chính mình tận lực không nên đánh trượt. Kỳ thật khí trời buổi tối đã có chút nguội mất, nhưng là Văn Cường mẹ tay nhỏ rõ ràng toát mồ hôi, loại cảm giác này cực kỳ giống một lần cùng nam nhân bắt tay thiếu nữ, cái loại này thiếu nữ thẹn thùng, hàm xúc làm cho các nàng khẩn trương đến đổ mồ hôi, mà Văn Cường mẹ đã là mau 40 tuổi người rồi, nàng lại vẫn là ít như vậy nữ, thật sự là Văn Cường ba ba không được a. Chúng ta đi phương hướng hình như hay là ta phía trước ngã sắp xuống tiểu khê một bên, chẳng qua bên này có một chút cao lớn bụi cỏ. Ta trong trí nhớ đom đóm hình như giống như chính là tại bên cạnh hồ nước, bụi cỏ lau loại địa phương này sẽ có, hoàn cảnh bây giờ thực sự là vô cùng như là có đom đóm cảm giác. Chúng ta đi đi, bỗng nhiên Văn Cường mẹ dừng lại, sau đó nàng hưng phấn xoay người xem ta, ánh mắt kia vô cùng trong suốt đến dương vật của ta đều run một cái. Minh Vũ, có. Ta biết Văn Cường mẹ hưng phấn như thế nhất định là nhìn thấy đom đóm. Nhưng là ta càng hy vọng tương lai một ngày nào đó nàng cũng có thể đồng dạng hưng phấn nói cho ta có cái gì? Có hài tử của ta. Ta đi lên trước, sau đó liền nhìn đến vài cái huỳnh huỳnh lục quang đang bay múa, cảm giác này để ta một chút cũng hưng phấn, không nghĩ tới thật có đom đóm. Wow, thật có đom đóm, đẹp quá nha. Ha ha, Minh Vũ, đi, đi xuyên qua, cam đoan ngươi đại khai nhãn giới chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đợi xuyên qua một mảnh cao lớn bụi cỏ, sau đó ta cả người thiếu chút nữa liền cao trào. Bay múa đầy trời đom đóm, uyển như tinh không bình thường mỹ lệ, chúng nó qua lại xuyên qua tại ta cùng Văn Cường mẹ xung quanh, để ta giống như tiến vào trò chơi gì thế giới. Nói thật, này ta cả đầu đều không có gì dâm dục, ta kích động sắp khóc đi ra, trên thế giới này thế nhưng còn có xinh đẹp như vậy địa phương, cũng khó trách thai nghén ra Văn Cường mẹ như vậy cực phẩm nữ nhân. Ta kích động nói không ra nói, mà lúc này đây để ta càng thêm nói không ra lời chàng diện đến đây, Văn Cường mẹ lại đang này đom đóm hào quang phía dưới vòng vo vài vòng sau đó bắt đầu tung tăng nhảy múa. Ta nghĩ đến Liễu Chi trước tại Ôn Tuyền Sơn Trang thời điểm Văn Cường mẹ vũ đạo làm tất cả mọi người phát ra kinh ngạc thán phục, nhưng là đó cùng hiện tại tình cảnh căn bản không thể thường ngày mà nói, ta giống như nhìn dạng thiên phía trên tiên nữ tại trước mắt của ta bay lượn. Ta nghĩ ánh trăng thượng hằng Nga khiêu vũ nói cũng liền như thế a. Hình như Văn Cường mẹ có trời sinh khí chàng, này đom đóm thế nhưng cũng xoay quanh nàng xoay quanh, tại đầy trời tinh quang phía dưới, tựa như một đám thiêu đốt linh hồn truy đuổi AI nặc tuyệt mỹ dáng người. Ta nghĩ nếu như ta là đom đóm cũng giống nhau a, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như vong ngã, bởi vì AI nặc thật quá đẹp. Chương 272. Ta không biết còn có ai nhìn đến như vậy chàng diện. Văn Cường ba ba xem qua sao? Văn Cường xem qua sao? Những người khác đâu? Ta cảm thấy hẳn đủ nồng, bởi vì phải là nam nhân xem qua lời nói, hẳn là nhịn không được yêu thích Văn Cường mẹ. Cứ việc A Thơ Mã nói toàn thôn nam nhân đều yêu thích Văn Cường mẹ, nhưng là đây là hai loại khác biệt cảm giác. Ta tỏa tại bên cạnh Tiểu Khê nhìn như si như say, nếu như thời gian tại khoảnh khắc này dừng hình ảnh lời nói, ta cũng hiểu được không oán không hối rồi. mắt của ta cầu chung phản bắn ra chính là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất hình ảnh, độc nhất vô nhị. Có khả năng là thượng thiên xem ta quá nặng say, sợ ta quên ta là muốn cứu vớt Văn Cường mẹ, ta là muốn địt nàng, chỉ là thưởng thức không thể được cho nên này bức tranh tuyệt mỹ mặt lập tức liền cắt đứt, không phải là Văn Cường mẹ nhảy đủ, mà là nàng dưới chân không cẩn thận đạp phải một cái đá cuội, sau đó một chút liền quay đến, cả người đều ngã ngã ở trên mặt đất. Dòng suối nhỏ này một bên quả thật không rất thích hợp khiêu vũ, khắp nơi loại này trực trực tảng đá, điều này cũng làm cho ta càng thêm kiên định chỉ có ta xem qua xinh đẹp này tràng diện, Văn Cường mẹ hẳn là nhất thời quật khởi mới tại đây khiêu vũ. Ta nhanh chóng chạy tới, A Di, ngươi không sao chứ? Tư A, chân xoay đến. Nhìn Văn Cường mẹ biểu cảm, ta biết hẳn là xoay không nhẹ, ta nhanh đi nhìn một chút Văn Cường mẹ mắt cá chân, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ. Nì mã chân này hóa đều như vậy Nguyễn A, đây là cái gì dạng nữ nhân A? Không được, lúc này ta cũng không thể lại dâm đãng, ta cẩn thận thử nhúc nhích. A, Văn Cường mẹ phát ra thống khổ âm thanh. A Di, xem bộ dáng là bị chật rồi, ai, đều tại ta không tốt, không muốn nhìn cái gì đom đóm. Ai nha, đứa nhỏ, cùng ngươi có cái gì quan hệ nha, là A Di chính mình làm cho. Này cảnh tối lửa tắt đèn còn ở lại chỗ này khiêu vũ. A Di ngươi có thể đứng lên sao? Ta không biết, ta thử xem. Cẩn thận một chút. Ta đỡ lấy Văn Cường mẹ chậm rãi đứng lên, nhìn bộ dạng không có thương tổn đến gân cốt, điều này làm cho ta yên tâm rất nhiều, bằng không khả năng liền chọn tú liền đều không tham gia được. A Di, ta cõng ngươi đi, ngươi như vậy cũng không đi được. A, không, không cần. Ta chậm rãi đi trở về thì hành. Ai nha, A Di, xa như vậy ngươi đi như thế nào, không có việc gì, ngươi cầm lấy điện thoại cho ta chiếu sáng, ta chậm rãi đi là được, ngươi nếu lại ném đổ vậy cũng không tốt. Văn Cường mẹ thử đi mấy phía dưới, lập tức liền đau nhe răng trợn mắt, xem bộ dáng là thật không có biện pháp đi. Ai, vậy được rồi, thật sự là làm phiền ngươi. Phiền toái gì a, rõ ràng là ta làm phiền ngươi, ai. Thật thực xin lỗi A Di. Được rồi, chúng ta cũng đừng xin lỗi, nhanh chút trở về đi. Ân ta thực nhẹ nhàng liền cõng lên Văn Cường mẹ, nàng chỉ có đại khái không đến 160 thân cao, cho nên rất nhẹ doanh, kỳ thật ta chính là ôm lấy nàng đi trở về đi cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là ta đương nhiên không thể làm như vậy rồi, như vậy liền quá mức. Là tương lai ôm lấy nàng chơi, thoải mái chơi một giờ không thành vấn đề. Không biết Văn Cường mẹ có phải hay không cũng nghĩ như vậy đâu này. Cảm giác vật này đều là lẫn nhau, cho nên ta cõng nàng thực nhẹ nhàng, nàng tự nhiên cũng có thể cảm thấy ta thân thể cường tráng, ta lại nghĩ tới ta muốn ta vừa đi, một bên nghĩ đến chim nhỏ theo nhân cái từ này. Văn Cường mẹ tại ta sau lưng phía trên vẫn không nhúc nhích, ngoan phải chết, có khả năng là ngượng ngùng không dám động, cũng có khả năng là trầm mê tại ta kia dày rộng bả vai phía trên, không bỏ được động. Như vậy tràng diện thực lúng túng, cho nên ta chủ động cùng Văn Cường mẹ tán gẫu khởi thiên A-di, vừa mới thật là đẹp. Ân, A-di cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đom đóm, đây là ta gặp qua nhiều nhất một lần. Bởi vì đom đóm đều yêu thích A-di A, A-di ngươi vũ đạo đẹp quá. A, đâu, nào có. Thật, bằng không những cái này đom đóm như thế nào còn đi theo chúng ta đây. Văn Cường mẹ kỳ thật căn bản không cần lấy cái gì điện thoại chiếu sáng, bởi vì rất nhiều đom đóm một mực theo lấy chúng ta, đem ta dưới chân chiếu rất rõ ràng, đương nhiên cũng may mắn ta là cõng Văn Cường mẹ, nàng nhìn không tới phía trước ta kia cương lên đại dương vật. Minh Vũ, cái kia, như thế nào? Hôm nay sự tình có thể đừng tìm Văn Cường còn có y nói sao? Ta sợ bọn hắn lo lắng. Ân, yên tâm đi A Di. Lo lắng. Ta cảm thấy là A Di chính mình ngượng ngùng A, cùng ta cô nam quả nữ đi nhìn đom đóm, còn khiêu vũ cho ta nhìn, còn bị thương, còn bị ta cõng, điều này sao nhìn cũng không giống như là nam nữ quan hệ A. Ta cõng Văn Cường mẹ trở lại trong nhà, đom đóm cũng theo đó tán đi, giống như chính xác là hộ tống chúng ta trở về giống nhau, ta hướng về đom đóm nói câu cảm ơn liền đem Văn Cường mẹ thả xuống, lúc này nàng chân hình như tốt lắm một chút, có thể chậm rãi đi vài bước. Minh Vũ, cái kia, ta đủ không đến, phía trên có thuốc, ngươi giúp ta cầm lấy một chút. Ta đi ngăn tủ phía trên cầm một cái bình xuống, mở ra vừa nhìn, bên trong là một loại thuốc dán. A Di, là cái này sao? Ân, đây là trị liệu ngã thương thuốc, chúng ta Sơn dặm đường không dễ đi, thường xuyên có người ngã sấp xuống, cho nên mỗi gia đô có loại này thuốc. Nga, kia A-di, ta cho ngươi phu lên đi. À, không cần không cần, A-di chính mình đến là được. Ai nha A-di, ngươi bây giờ là bệnh nhân, hành động không tiện, nghe lời, ta cho ngươi phu thượng. Ta căn bản không cấp Văn Cường mẹ phản kháng cơ hội, cầm lấy bình thuốc liền chào một phen thuốc, sau đó tại kia mềm mại mắt cá chân phía trên phu. Vừa mới tại bên ngoài thấy không rõ, bây giờ đang ở trong phòng ngọn đèn phía dưới, ta nhìn thấy này mềm mại làn da, còn có này đáng yêu bàn chân nhỏ. Dương vật của ta lại nghĩ cương lên, thật, chân này như thế nào đều như vậy mê người đâu này. Tiểu tiểu, non nớt, lại thịt thịt, vừa tròn viên, ta không dám đi sờ, như vậy rất kỳ quái, nhưng là ta đem đến nhất định phải đi liếm một chút, ta cảm thấy nhất định vị rất ngon. Ta cẩn thận đem thuốc đồ tốt, thời gian liền đã khuya, ta cấp y y phát cái tin tức nói ta tại Văn Cường ra, nàng cũng không có cùng ta video, chính là nói cho ta chiếu cố tốt Văn Cường mẹ, sau đó ta sẽ thấy thứ trở lại gian phòng. Ta phát hiện ta bây giờ là càng ngày càng có chút biến thái, ta đầu óc thế nhưng còn vẫn luôn là Văn Cường mẹ bàn chân nhỏ, ta cảm thấy chân nhỏ kia có thể cho ta chân giao một chút hình như cũng thật thoải mái, nữ nhân này chính xác là cả người đều tràn đầy mị lực, ta khi nào thì mới có thể địch nàng đâu này. Ta phải nắm chặt thời gian. May mắn hôm nay ta đã địch A Thơ Mã, cho nên chậm rãi ta cũng liền tiến vào mộng đẹp, mộng ta cùng Văn Cường mẹ đại chiến 800 hiệp, đợi đem nàng chơi ngao ngao thẳng kêu, cao trào mấy trăm lần sau đó, ta cũng liền tỉnh lại. Ta rời giường liền thấy Văn Cường mẹ tại bên ngoài làm bữa sáng, tình cảnh này để ta có chút hoảng hốt, ta nghĩ nếu như tương lai cuộc sống của ta chính là như thế, ta cũng thỏa mãn, buổi tối chơi Văn Cường mẹ, ban ngày nàng nấu cơm cho ta, chúng ta có thể cùng đi lao động, sau đó buổi tối lại địch nàng, người này xinh như thế, phu phục cần gì à? A gì, ngươi chân không sao sao? Ân, tốt hơn nhiều, không có gì đáng ngại, chúng ta này thuốc thực linh, đều là sơn thảo dược làm. Nga, vậy là tốt rồi. Minh Vũ, người đi tắm rửa, sau đó thay y phục đi à nha, cũng làm rồi. Nói chuyện lúc, Văn Cường mẹ nhìn ta một chút, mặt nhỏ có chút hồng, bởi vì này buổi sáng mọi người là dễ dàng thần bột cứng buổi sáng, tuy rằng dương vật của ta chưa hoàn toàn cương lên, nhưng là bởi vì này quần thật sự là thật chặt, cho nên của ta đũng quần nhìn bao nhiêu vẫn có điểm dọa người. Ta giả vờ thực trấn tĩnh, điều này làm cho mới sẽ có vẻ không kỳ quái. Nga tốt, ta cầm lấy quần áo hồi đến trong phòng, đổi trở về, sau đó cầm lấy chậu rửa mặt đi ra bên ngoài rửa một chút. Có khả năng là bởi vì quần đổi, dương vật sẽ không như vậy rõ ràng rồi. Đối với ta cười nữ nhân rõ ràng không có ngày hôm qua nhiều. Ai, núi này người cũng đều thật sự là hiện thực a. Minh Vũ, tới dùng cơm a, đổi trở về, sau đó cầm lấy chậu rửa mặt đi ra bên ngoài rửa một chút. Có khả năng là bởi vì quần đổi, dương vật sẽ không như vậy rõ ràng rồi. Đối với ta cười nữ nhân rõ ràng không có ngày hôm qua nhiều. Ai, núi này người cũng đều thật sự là hiện thực a. Minh Vũ, tới dùng cơm a. Ta cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ ăn điểm tâm, bởi vì là xế chiều hôm nay máy bay, cho nên chúng ta hôm nay phải chạy trở về rồi. Ăn cơm hoàn Văn Cường mẹ mà bắt đầu thu thập một ít gì đó, bởi vì sau không biết khi nào thì mới có thể lại trở về. A gì, người có dân tộc trang phục sao? Đương nhiên là có a. Đều mang theo a, ta cảm thấy ngươi mặc dân tộc trang phục ca hát cũng có sức cuốn hút một chút. Ách, ân, được rồi. Ta đi ra cửa cùng A Thơ Mã tố cáo ca biệt, cho nàng công ty ta địa chỉ, sau đó liền cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ quay trở về trong thành. Chúng ta trước đi xem Văn Cường ba ba, bác sĩ nói bệnh tình thực ổn định, cũng không biết thời điểm có thể tỉnh lại, ta an bài địa phương tốt nhất bồi hộ, cho nên phương diện này cũng không cần quá lo lắng. Văn Cường ông nội bà nội dặn dò ta vài câu, để ta nhiều hơn chiếu cố con của bọn hắn tức, ta tự nhiên là miệng đầy đáp ứng phía dưới đến, bởi vì không lâu tương lai, ta nhất định biết dùng của ta đại dương vật thật tốt chiếu cố nàng. Ta cũng đi cùng dì cáo biệt, thuận tiện cũng để cho nàng không có việc gì đi ta chỗ đó ngoạn, đều làm cho không sai biệt lắm chúng ta liền khởi hành đi sân bay, lên phi cơ phía trước, ta gọi tiểu lý phái cá nhân, đem xe của ta cấp lái trở về. Ngồi máy bay liền mau hơn, một cái tiếng đồng hồ hơn, chúng ta liền đến, tiểu lý phái xe tới đón ta nhóm trở lại công ty, ta phát hiện Văn Cường mẹ các nàng kia thuốc thật đúng là lợi hại, này giống như đã tốt không sai biệt lắm, chính là đi đường hơi chút có một chút không được tự nhiên, nhưng là hoàn toàn đã không ảnh hưởng. Văn Cường mẹ thế nhưng còn nghĩ đi làm việc, bị Tiểu Lý nhanh chóng ngăn cản. A Di, người bây giờ không thể lại đã làm cái này, hơn nữa cũng không thời gian đã làm cái này. A, cái này, Hoa Tổng đáp ứng ta có thể tiếp tục làm nhân viên vệ sinh. A Di A, ta là nói có thời gian dưới tình huống, hiện tại đã không thích hợp, đi trước phòng làm việc của ta A. Chúng ta trở lại phòng làm việc của ta, Tiểu Lý lấy ra một phần hợp đồng, còn có hành trình biểu hiện, là nàng an bài xong nhận lấy phía dưới văn kiện đến Cường mẹ công tác. A Di, ngươi nhìn một chút hợp đồng, còn có hành trình biểu hiện, mặt sau ngươi chính là công ty chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân rồi, cho nên muốn nghe hành an bài của công ty, nhân viên vệ sinh cái gì liền không thể làm. A, cái này, ta. A Di, chúng ta không phải là đều nói hay lắm sao, ngươi yên tâm đi A Di, ký cái này hợp đồng chỉ là vì cho ngươi an tâm, kỳ thật chúng ta ở giữa dùng không được cái này, chính là ngươi thật không thể làm tiếp nhân viên vệ sinh. Điều này làm cho lòng ta băn khoăn. Ta chân thành nhìn Văn Cường mẹ, nàng nhìn ta một cái, hình như cảm bị cái gì, ta cảm thấy mấy ngày nay ta cùng nàng quan hệ có rất lớn tiến triển, mắt của nàng ta nhìn thấy chính là tín nhiệm, cùng cảm kích. Quả thật, chúng ta thế nhưng ngủ ở một cái giường phía trên, nàng trả lại cho ta khiêu vũ, nấu cơm cho ta, người nói tình cảm của chúng ta một chút cũng không có, kia làm sao có khả năng, lòng người đều là thịt trường, ta đối với nàng cái dạng gì. Nàng tâm lý phải có sổ. Ai, cảm ơn ngươi Hoa Tổng, ta đã biết. A Di, liền kêu ta Minh Vũ thì tốt, đừng Hoa Tổng rồi, công ty đều là của ta, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì. Này, ta dù sao cũng là nơi này công nhân viên. A Di, tại trong mắt ta ngươi không là cái gì công nhân viên, là ta thân nhân, bảo ta Minh Vũ thì tốt, hợp đồng ngươi nhìn một chút, nhìn nhìn có cái gì không không địa phương thích hợp. A Di cũng xem không hiểu những cái này, A Di biết ngươi là hảo hài tử, A Di ký là được. Ân, ha ha, A Di, kia từ hôm nay trở đi ngươi chính là công ty chúng ta thứ nhất ký hợp đồng nghệ nhân rồi. Ai, hy vọng Văn Cường ba ba có thể lý giải ta. A Di, ngươi làm hoàn toàn là chính xác sự tình, khúc hát của ngươi tiếng nên bị càng nhiều người nghe được a. Kia nhận lấy phía dưới đến ta muốn làm cái gì? Tiểu Lý, người đem những ngày qua hành trình cùng A Di nói. A Di, ân, ta cho ngươi báo danh Trung Quốc tốt âm nhạc chọn tú, hậu thiên là hải chọn, bất quá không xa, một hồi có thể đến, hơn nữa A Di ngươi cũng không cần khẩn trương, hải chọn thực nhẹ nhàng, ngươi liền đi qua hát vài câu là được, sau là mỗi thiên thanh nhạc huấn luyện, cái này muốn nghiêm túc một điểm đối đãi, ta cho ngươi tìm chính là địa phương tốt nhất phòng thu âm, rất nhiều minh tinh đều tại kia huấn luyện. A. Cái này, ta sợ chính mình không được. A Di, người âm thanh chúng ta cũng nghe được rồi, yên tâm đi, nếu như đối với ngươi không tin rằng, chúng ta cũng không có thể như vậy rồi. Ai, vậy được rồi, đều ký hợp đồng, ta cũng không có biện pháp khác, hy vọng đừng làm cho đại gia thất vọng. Nga đúng rồi A Di, về ngươi đãi ngộ, chúng ta là có một cái cơ bản tiền lương, đương nhiên thậm chí bao gồm sau đĩa nhạc, quảng cáo, thông cáo chia làm, những thứ kia là một mình tính. Chỉ là của ngươi cơ bản tiền lương, Hoa Tổng cùng ta thương lượng một chút, định tại 5 vạn một tháng A, 5 vạn, này không được, này nhiều lắm A, ta làm sao có thể cầm lấy nhiều tiền như vậy, các ngươi là không phải là lừa gạt A Di A. A Di, đây là nghệ nhân cơ bản tiền lương, chúng ta sợ ngươi lo lắng, cho nên định vẫn là thực bảo thủ, công ty chúng ta tương lai ký hợp đồng cái khác nghệ nhân thấp nhất cũng đều là tiêu chuẩn này. Hơn nữa những công ty khác cũng đều không sai biệt lắm Minh Vũ, người có phải hay không? Này!